Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở nơi xa, phi tốc đuổi theo những bóng người phía trước. Chương 770, đăng đỉnh, thân hình lấp lóe giữa không trung, Vệ Tông lại xuất hiện thì đã cách đó mấy trăm trượng. Chỉ bằng tốc độ kinh khủng như vậy, trong mấy hơi thở, Vệ Tông đã đuổi kịp hai người Khương Nhất Niệm và Tống Ức Hàn. Hai vị, lại gặp mặt, Vệ Tông hướng về hai người khẽ gật đầu. Hai người quay đầu nhìn Vệ Tông, có chút ngạc nhiên, Khương Nhất Niệm càng nhìn về phía sau, có chút khó tin nói, khoảng cách xa như vậy, ngươi, Vệ Tông không trả lời, mà thản nhiên nói, hai vị, lời dư thừa không cần nói nhiều, ta xin đi trước một bước. Tiếng vừa dứt, Vệ Tông tiếp tục phóng về phía trước, gã này, có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Nhìn bóng lưng Vệ Tông, Khương Nhất Niệm gãi đầu, bây giờ nói những điều này cũng vô ích, mà chúng ta cũng không thể cứ vậy mà để người khác vượt qua. Nói xong, Tống Ức Hàn nhìn Khương Nhất Niệm, đừng giấu giếm nữa, dùng toàn lực đi, nếu không, sẽ bị những nhân tài mới nổi này vượt qua mất. Ai, được thôi, Khương Nhất Niệm than nhẹ một tiếng. Sau một khắc, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, cả người như một sao băng lao đi. Nhưng dù tốc độ của hắn nhanh đến vậy, Tống Ức Hàn vẫn bám sát phía sau, như hình với bóng. Ân, Độc Cô Thương nhíu mày, hắn cảm nhận rõ có mấy luồng khí tức đang đuổi theo phía sau với tốc độ khủng khiếp. Trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo, tốc độ cũng đồng thời tăng vọt, đám gia hỏa này, từng người đều ẩn giấu thực lực của mình. Trong một chốc, bốn người không ai nhường ai, điên cuồng lao về phía trước. Phía trước nhất là Thương Long. Cái gì? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo khí tức cuồng bạo đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hắn. Với tốc độ này, chỉ vài hơi thở nữa, hắn sẽ bị đuổi kịp. Sao mà nhanh vậy? Sắc mặt Thương Long có chút khó coi, tốc độ không phải là thế mạnh của hắn, dù Thương Long đã cố gắng hết sức tăng tốc, nhưng vài hơi thở sau, hắn vẫn bị đuổi kịp. Tiếp đó, liên tiếp, bốn bóng người trực tiếp vượt qua hắn. Oanh, khí tức cuồng bạo lướt qua, bốn đạo khí tức trực tiếp xuất hiện ở phía trước hắn mấy trăm trượng. Trong chớp mắt, mấy người đã bỏ hắn lại không còn hình bóng. Thật nhanh, ở bên ngoài bậc thang, những người bị đào thải ở vòng đầu tiên thấy tốc độ của bốn người cũng phát ra tiếng kinh hô. Trong khi đa số mọi người còn đang chậm rãi leo trèo, tốc độ của bốn người đơn giản như ánh sáng, chợt lóe lên, tạo ra sự chênh lệch rõ rệt so với những người khác. Bây giờ, đa số mọi người thậm chí còn chưa đi được 1/5 quãng đường của bậc thang cuối cùng. Nén nhang kia cũng chỉ mới đốt được hơn 1/10 mà thôi. Mà bốn người kia đã đến 4/5 bậc thang rồi. Quá nhanh, đám người vừa sợ hãi than vừa tò mò nhìn về phía Cổ Hướng Minh vẫn đang dừng lại ở phía ngoài. Bốn người kia sắp lên đến đỉnh, sao người này lại không hề vội vàng? Bị mọi người nhìn chăm chú, Cổ Hướng Minh vẫn không nhanh không chậm, mãi đến khi bốn người kia sắp đến gần Thiên Kiêu Đài, Cổ Hướng Minh mới cuối cùng có động tác. Hắn liếc nhìn bốn người đang phi tốc đi tới, khẽ cười nói, cũng không chênh lệch bao nhiêu, tiếp tục thế này, các ngươi thua thì quá khó coi, thua quá khó nhìn. Nghe hắn nói vậy, người xung quanh có chút ngẩn người. Sau một khắc, chỉ thấy Cổ Hướng Minh thật sự hóa thành một vệt ánh sáng. Tốc độ ánh sáng nhanh đến mức nào, rất khó diễn tả bằng lời. Thời khắc này Cổ Hướng Minh đã dùng hành động để chứng minh cho mọi người thấy, ánh sáng rốt cuộc có thể nhanh đến mức nào. Chỉ thấy một đạo quang mang chợt lóe lên trên bậc thang. Một khắc trước hắn còn ở lối vào bậc thang, một khắc sau hắn đã xuất hiện trên Thiên Kiêu Đài. Chính là nhanh như vậy, chỉ trong một nháy mắt, Cổ Hướng Minh đã vượt qua bậc thang. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều hoàn toàn ngây người. Nếu trước đó họ còn chưa hiểu rõ về top 5 bảng xếp hạng thiên kiêu, thì giờ phút này, họ đã hiểu rõ thế nào là top 5 bảng thiên kiêu, thế nào là yêu nghiệt chân chính. Gã này, tốc độ càng thêm biến thái. Khương Nhất Niệm thấp giọng thì thào, sắc mặt không có gì bất thường. Tốc độ vốn là thế mạnh của đối phương. Trong thế hệ trẻ, luận về tốc độ, 5 người có thể xuất kỳ hữu. Vệ Tông lại nhìn chằm chằm vào Cổ Hướng Minh, mắt lộ vẻ trầm tư, tốc độ của đối phương quá nhanh, nếu chiến đấu, muốn theo kịp tiết tấu chiến đấu của đối phương, có lẽ không dễ dàng như vậy. Độc Cô Thương thì cười lạnh một tiếng, không nói gì, ngay lúc mấy người có biểu cảm khác nhau, thân thể họ cùng nhau chấn động, cuối cùng, đã leo lên Thiên Kiêu Đài. Trong nháy mắt, áp vốn dồn nén lên người họ biến mất không còn. Khí tức bị đè nén của mấy người đồng thời bùng nổ. Oanh, dưới khí tức cuồng bạo nghiền ép, Vệ Tông lập tức thu liễm khí tức của mình lại. Hắn là mệnh hồn cảnh, so với những người khác thấp hơn một đại cảnh giới, so đấu khí tức cũng có chút thua thiệt. Tiểu tử, lúc trước ngươi rất ngông cuồng nhỉ. Lúc này, ánh mắt khát máu của Độc Cô Thương lại tập trung vào Vệ Tông. Sát cơ của hắn ngưng tụ như thật. Trước đó trên bậc thang, lão giả kia nói không được chiến đấu, bây giờ đã ra khỏi bậc thang, liền không còn hạn chế. Ngươi muốn chiến, ta sẽ phụ bồi. Vệ Tông mặt lạnh lùng, Minh Uyên trong nháy mắt xuất hiện trên tay hắn. Độc Cô Thương nhe răng cười một tiếng, trên chiếc nhẫn chữ vật ở ngón tay lóe lên ánh sáng. Một thanh trường kiếm màu huyết hồng xuất hiện, đến lúc này, hắn tự nhiên sẽ không còn khinh thị Vệ Tông nữa. Ngay khi hai người đang giằng co, không khí căng thẳng tột độ thì, Một bóng người xuất hiện trong im lặng, kiếm ý mạnh mẽ như thủy triều xuất hiện, đè ép khí thế của hai người trở lại. Ân, sắc mặt Độc Cô Thương hoàn toàn thay đổi, có thể đè xuống khí thế bùng nổ của hắn, tương đương cưỡng ép không cho hắn ra tay. Rốt cuộc người đến là ai mà thực lực lại cường hãn như vậy? Đến khi hắn thấy rõ người đến, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lý Thánh Hiên, là ngươi? Hắn gắt gao nhìn Lý Thánh Hiên, nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ có hắn, sắc mặt của Khương Nhất Niệm mấy người cũng vô cùng ngưng trọng. Họ phát hiện, sau nhiều năm không gặp, thực lực của Lý Thánh Hiên trở nên càng thêm khoa trương. Vốn họ tự cho rằng những năm này thực lực bản thân tiến bộ không nhỏ, thế nào cũng có thể rút ngắn một chút khoảng cách với Lý Thánh Hiên. Bây giờ xem ra, sự chênh lệch dường như không giảm đi, mà ngược lại còn lớn hơn. Lướt nhìn mọi người, Lý Thánh Hiên nở một nụ cười. Mấy vị, đã lâu không gặp, dù hắn nói bằng giọng cười, nhưng mấy người cùng lúc cảm nhận được áp lực cực lớn. Chỉ đứng ở đó thôi, đã có thể tạo cho họ áp lực lớn như vậy. Gia hỏa này, vô địch chi đạo ngày càng mạnh mẽ hơn. Khương Nhất Niệm thầm nghiêm nghị, Vệ Tông lại âm thầm gật đầu. Ngộ tính của Lý Thánh Hiên quả thật không tệ, không phụ sự chỉ điểm của mình trước đó. Xem ra, hắn đã thoát ra khỏi tâm ma trước đây. Không chỉ thoát ra, mà còn lĩnh ngộ sâu sắc hơn về vô địch đạo. Dường như chú ý đến ánh mắt của Vệ Tông, Lý Thánh Hiên cũng mỉm cười gật đầu với hắn, ý cảm tạ không nói lên lời. Chương 771, tìm đập nhanh. Không lâu sau, lại có một người vượt qua bậc thang, lên đến Thiên Kiêu Đài, là Thương Long. Hắn có chút cảnh giác nhìn mọi người, tự mình đứng sang một bên, giữ khoảng cách với mọi người. Theo thời gian trôi đi, người vượt qua bậc thang càng lúc càng nhiều, cơ bản các cường giả trên bảng Thiên Kiêu đều đã đến Thiên Kiêu Đài. Diệp Huyền cũng đã đến bên cạnh Vệ Tông, chỉ có điều, có chút đáng tiếc là Cố Bằng và Trần Lam vẫn chậm hơn một chút. Khi nén nhang cháy hết, họ vẫn còn một chút khoảng cách với Thiên Kiêu Đài. Tốt, thời gian đã hết, lão giả xét duyệt thoát một cái đã đến Thiên Kiêu Đài. Tiếp đó, hắn vung tay một cái, ầm ầm, bậc thang nối liền Thiên Kiêu Đài và Lăng Thiên Thành lập tức vỡ vụn. Những người còn ở trên bậc thang không kịp trở tay liền rơi xuống. May là họ phản ứng kịp thời, điều chỉnh nguyên lực của bản thân, vì không còn áp lực nên đám người nhẹ nhàng lơ lửng trên không. Tuy nhiên, việc vẫn còn ở bên ngoài Thiên Kiêu Đài lúc này đồng nghĩa với việc họ đã thất bại ở vòng thi thứ hai. Những người này sắc mặt có chút khó coi, nhưng không ai nói gì, chỉ là thực lực không bằng người khác mà thôi. Lúc này, trên Thiên Kiêu Đài, số người đại khái từ 130 đến 140 người, mà số người tham gia vòng 2 khảo nghiệm gần 1.000. Theo lý thuyết, vòng 2 vẫn đào thải gần 9 thành người, từ vạn người ban đầu, đến bây giờ chỉ còn hơn 100 người. Có thể nói, những người ở đây đều là những cường giả trẻ tuổi thực thụ của kiếm giới. Dù sao, những người dám đến Lăng Thiên Thành, vốn dĩ đều là những người nổi bật của các thế lực. Có thể chen chân vào top 100 trong số đó, khó khăn biết bao, trong lòng mọi người trên Thiên Kiêu Đài đều nghĩ như vậy. Họ đánh giá những người xung quanh, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, những người này, không một ai là dễ đối phó. Ầm ầm, ngay lúc mọi người đang quan sát lẫn nhau, Thiên Kiêu Đài chợt rung chuyển. Chuyện gì vậy? Thế nào? Không ít người hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc, sau một khắc, có người chỉ xuống mặt đất, kinh ngạc nói, mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người vội vàng nhìn lại, phát hiện lớp đá trên mặt đất bị nứt ra, để lộ những đường vân khắc sâu bên dưới, những đường vân kết nối lại với nhau, tạo thành một trận pháp quỷ dị nhưng mạnh mẽ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc về điều này. Những người như Lý Thánh Hiên đã trải qua Thiên Kiêu Luận Kiếm lần trước lại bình tĩnh, không cảm thấy bất ngờ. Thấy vậy, lão giả xét duyệt lạnh lùng mở miệng nói, làm ồn cái gì, chỉ là truyền tống trận thôi. Chẳng lẽ các người thật sự cho rằng Thiên Kiêu Luận Kiếm sẽ được tổ chức ở cái loại địa phương này? Sao, đều chấn định một chút, chúng ta phải đi đến chỗ mới, thật sự là địa điểm luận kiếm của Thiên Kiêu. Lời nói của lão giả mang ngữ điệu cứng rắn, vừa dứt lời, chỉ thấy Thiên Kiêu Đài vốn lơ lửng giữa không trung hào quang tỏa sáng. Từng đạo đường vân trong nháy mắt hợp thành một thể, một cỗ sức mạnh rung động hư không cường đại bao phủ lấy mọi người. Một tiếng run rẩy vang lên, không gian vỡ ra, đám người trên Thiên Kiêu Đài nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, nhìn Thiên Kiêu Đài biến mất, cùng với một thông đạo không gian lưu lại, những người không vượt qua hai vòng khảo sát trước đó hai mặt nhìn nhau. Không hiểu chuyện gì, cuối cùng, có người nhịn không được, chỉ vào thông đạo không gian kia thận trọng nói, chư vị, hay là chúng ta cũng đi qua xem sao? Đám người liếc nhau, đều thấy được quyết tâm trong mắt nhau, đương nhiên muốn đi, đúng vậy, nếu không đi xem một chút thì chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Đi, đi vào, đám người bên ngoài hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng tràn vào bên trong thông đạo không gian kia. Trên Thiên Kiêu Đài, mọi người chỉ cảm thấy hơi rung động, sau đó liền ổn định lại. Khoảnh khắc sau, màn sáng xung quanh tan đi, hoàn cảnh xung quanh đã biến đổi long trời lở đất. Lúc này, nơi họ đứng là một mảnh tinh hà vô ngần, từ góc độ của họ có thể nhìn thấy vô số vì sao lốm đốm, rực rỡ và mỹ lệ. Còn ở bốn phía Thiên Kiêu Đài, là những chỗ ngồi kết tụ từ tinh quang, lộ ra khí tức tôn quý vô cùng. Nếu đoán không sai, những chỗ ngồi này hẳn là dành cho các cường giả đến dự lễ. Quả nhiên, giây phút sau, từng luồng khí thế mạnh mẽ buông xuống, Trên những chiếc ghế kết tụ từ tinh quang kia, lập tức xuất hiện từng bóng người, dù khuôn mặt khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm chung, đó chính là cường đại. Trong số những người này, phần lớn đều có khí tức sắc bén, giống như lợi kiếm, đây đều là các cường giả kiếm giới. Đương nhiên, còn có những khí tức khác tồn tại, ví như phía tây chỗ ngồi, nơi đó kim quang vờn quanh, từng tiếng tụng kinh vang vọng tứ phương. Nghe được tiếng tụng kinh, trong lúc bất tri bất giác, tâm linh mọi người đều bình tĩnh lại, ngồi ở đó, cũng là các cường giả Phật giới, còn có một vài cường giả phương Bắc, tuy trông không khác gì những người khác, nhưng khí tức của họ ngang ngược, lộ ra mùi vị khát máu, những người này là cường giả yêu tộc. Đương nhiên, ngoài các cường giả Phật giới và yêu tộc, còn có một số cường giả ngoại giới khác, chỉ là họ không ngồi chung với nhau như hai giới trước. Vệ Tông cũng đang ngẩng đầu đánh giá rất nhiều cường giả trên ghế ngồi. Theo cảm nhận của hắn, phần lớn trong số đó đều là cường giả tiêu giao cảnh. Hỗn nguyên cảnh cũng có vài người, không nhiều, còn về chủ tể cảnh thì không có, chuyện này rất bình thường, chỉ là luận kiếm của thiên kiêu, chưa lọt vào mắt các cường giả chủ tể cảnh. Vệ Tông không biết rằng, thực tế có cường giả chủ tể cảnh chú ý đến nơi này. Chỉ là họ chưa xuất hiện ở đây thôi. Tại một không gian thâm trầm, 9 con bạch long kéo theo một cung điện tinh mỹ, Bàng Nguyệt giao ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận, nhìn về phía thiên kiêu đài. Ngay lúc Vệ Tông đánh giá xung quanh, hắn không hề hay biết, những đại lão xung quanh cũng chú ý đến hắn. A, kẻ này, trên người lại có khí tức Phật môn của ta. Một vị cường giả Phật môn được bao phủ trong kim quang nhìn về phía Vệ Tông, nói với mọi người xung quanh, đúng là khí tức Phật môn, không ngờ kiếm giới cũng có tín đồ Phật môn. Các cường giả Phật môn xung quanh nhau nhau gật đầu, tốt, phía trước nhất, một vị lão hòa thượng râu tóc bạc phơ cười híp mắt. Kẻ này, có duyên với Phật của ta. Ngay khi lão hòa thượng mở miệng, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy run lên trong lòng, cảm giác có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Với cảm giác cường đại của mình, hắn rất nhanh nhận thấy có gì đó không đúng, là những hòa thượng kia. Nhìn thấy đám người được kim quang bao quanh kia, lông mày Vệ Tông nhíu lại, nhỏ đến mức không ai thấy được. Phật môn, nói thật, hắn không muốn giao tiếp với họ cho lắm. Kiếp trước Vệ Tông đi theo sát đạo, từng có xung đột không nhỏ với một số người này. Nói cách khác, Vệ Tông đã giết không ít cường giả Phật môn. Hơn nữa, thủ đoạn của những hòa thượng này rất quỷ dị, không cẩn thận liền có thể bị họ đoạt mất đạo. Đối mặt với họ, nhất định phải cẩn thận hết mức. Rốt cuộc họ muốn làm gì ta? Vẻ tức giận hiện lên trên mặt Vệ Tông, sức mạnh thần hồn cường đại rót vào đôi mắt, trong nháy mắt ánh mắt Vệ Tông biến thành màu vàng. Chương 772, nhân quả, phá pháp chi đồng. Trong chốc lát, Vệ Tông thấy mọi thứ đều biến đổi lớn. Pháp tắc thiên địa, vận chuyển đại thế, trật tự xiềng xích đều hiện ra trước mắt Vệ Tông. Cái gì? Sau một tiếng kinh hô, sắc mặt Vệ Tông đột nhiên trở nên khó coi. Hắn thấy rõ ràng, trên người mình không biết từ lúc nào xuất hiện một sợi dây dài màu vàng, đang hướng về phía nhóm cường giả Phật môn được bao phủ trong kim quang kia mà kéo dài ra. Người khác không biết đây là vật gì, nhưng Vệ Tông thì rất rõ, đây là tuyến nhân quả, mà cường giả Phật môn lại am hiểu nhất đùa bỡn nhân quả. Đây cũng là lý do Vệ Tông không muốn đối đầu với những người này. Nhân quả chi đạo quá mức quỷ dị, giết người trong vô hình, một khi vướng phải thứ này, có đôi khi chết mà không biết vì sao mình chết, sao lại có nhân quả với họ. Vệ Tông run lên trong lòng, đầu tiên là có chút không hiểu, sau đó cả người hắn chấn động, đột nhiên nghĩ đến vật mà hắn đã lấy được trong kho linh của Càn Thiên Kiếm Tông trước đây. Là viên xá lợi tử, xá lợi tử đã bị hắn hấp thu, nhân quả đương nhiên cũng đã gieo xuống, chuyện này vốn không có gì, dù sao mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra vô số nhân quả. Nhưng bây giờ phần nhân quả này lại bị các cường giả Phật môn am hiểu nhất đùa bỡn nhân quả phát. Hiện, như vậy, có chút không ổn, Vệ Tông cảm thấy mình đã tính sai, một là không ngờ mình lại sớm đụng phải cường giả Phật môn như vậy. Hai là không ngờ những cường giả Phật môn này lại tính toán với một tiểu bối như hắn bây giờ. Hắn hình như phát hiện ra điều gì, vẻ mặt của Vệ Tông đã rơi vào mắt các cường giả Phật môn. Tiểu thí chủ này quả nhiên kỳ lạ, ta càng lúc càng cảm thấy hứng thú với hắn. Lão hòa thượng kia híp mắt lại thành một đường nhỏ, thản nhiên nói, hắn phát hiện cũng không sao. Dù sao, người có duyên với Phật của ta, cuối cùng cũng phải quay về vòng tay của Phật ta. Nghe lão hòa thượng nói, các cường giả Phật môn còn lại cùng nhau vỗ tay, nói, tốt, sắc mặt Vệ Tông đã khó coi đến cực điểm. Ngay lúc hắn đang lo lắng thì một cỗ khí tức to lớn xuất hiện. Kèm theo cỗ khí tức này, những khí tức khác đều bị hơi ép xuống. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn, đó là một lão giả mặt thẹo. Sư phụ, Cổ Hướng mắt sáng lên, lão giả trừng mắt nhìn hắn một cái, không để ý nhiều. Sau đó, lão giả nhìn xung quanh vô số cường giả, lớn tiếng nói, chư vị, tại hạ Cổ Thông Thiên của Cực Quang Kiếm Các, đồng thời cũng là trọng tài của lần luận kiếm thiên kiêu này. Các vị đạo hữu, tại hạ hiếu lễ. Nói xong, ông hơi cúi người về phía mọi người. Ha ha, Cổ đạo hữu không cần khách sáo, gặp qua Cổ đạo hữu. Đám người cũng vội vàng đứng lên, hành lễ với Cổ Thông Thiên. Không nói những cái khác, những việc làm bề ngoài này phải làm cho tốt. Sau một hồi chào hỏi, các cường giả ngồi xuống, còn Cổ Thông Thiên thì chuyển ánh mắt, nhìn về phía các thiên kiêu bên dưới, cất cao giọng nói, Lão Phu là trọng tài của lần này, đồng thời sẽ giới thiệu một chút về quy tắc lần này cho các ngươi. Hiện tại trên Thiên Kiêu Đài có tổng cộng 144 người, chia thành 16 tổ, mỗi tổ vừa vặn 9 người. Trong 16 tổ này, trải qua luân chiến, cuối cùng chọn ra người thắng nhiều nhất để tiến vào vòng tranh tài tiếp theo. Tốt, không nói nhiều nữa, bây giờ bắt đầu chia tổ. Vừa dứt lời, các thiên kiêu cảm thấy bên cạnh trời đất quay cuồng, khi định thần lại thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Vệ Tông nhíu mày nhìn xung quanh, ngoài 8 người thì những chỗ khác là một mảnh hư vô. Không nhìn thấy gì, tình hình bên ngoài cũng bị ngăn cách, hắn còn tưởng rằng sẽ phải rút thăm, không ngờ lão giả lại tự động chia tổ cho họ. Như vậy cũng tốt, đỡ tốn công, nhưng cũng may là trong 8 người này, không có ai mà hắn quen biết, như vậy sẽ tránh được tình trạng phải chiến đấu với người của mình. Khoảnh khắc sau, giọng của lão giả truyền đến tai họ, lão phu đã giúp các ngươi chia tổ xong, đối thủ lão phu cũng đã giúp các ngươi tìm xong, bây giờ, luận kiếm thiên kiêu, chính thức bắt đầu, kèm theo lệnh của lão giả, thiên kiêu đài khẽ rung lên, chia thành 16 khối, mỗi khối phía trên là một không gian riêng biệt, các đại lão ngồi trên ghế tinh quang có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình bên trong. Đồng thời, ở phía dưới ghế tinh quang còn có một thông đạo kết tụ từ tinh quang. Lúc này, bên trong đã đầy áp người. Mau nhìn, sắp bắt đầu. Đám người không chớp mắt nhìn thiên kiêu đài. Đây đều là những người bị đào thải ở một hai vòng trắc nghiệm trước. Lúc này họ đã gạt bỏ được vẻ thất vọng trước đây. Mà ngược lại có chút hưng phấn. Dù sao, được nhìn thấy trận chiến của tầng lớp tuổi trẻ cao nhất. Đối với họ cũng có ích không nhỏ. Trong không gian hư vô, Vệ Tông nhíu mày, một đạo hồng quang bao phủ hắn. Đồng thời, một đạo hồng quang khác xuất hiện trên người một thanh niên cách đó không xa. Trận đầu là ta sao? Khẽ thở dài, Vệ Tông trước tiên gạt chuyện Phật môn sang một bên, đi về phía đối thủ của mình. Tại Hạ Tuyết Vô Ngân Bạch Tiêu, Bạch Tiêu chắp tay về phía Vệ Tông, một luồng khí lạnh cực độ từ người hắn tỏa ra. Tuyết Vô Ngân, xếp thứ 45 trên bảng thiên kiêu, thực lực không thể xem thường. Vệ Tông cũng chắp tay, khẽ nói, Vệ Tông, ngay khi hai người chào hỏi xong, một màn ánh sáng xuất hiện giữa hai người, trên màn sáng là từng loại địa hình. Theo lý thuyết, có thể tự chủ chọn địa hình phù hợp với bản thân. Và cơ hội chọn địa hình lần đầu tiên này thuộc về Bạch Tiêu. Bạch Tiêu không quá do dự, điểm nhẹ vào giữa không trung. Sau một khắc, cảnh vật xung quanh hai người biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hư vô rút đi, hai người xuất hiện ở một nơi băng thiên tuyết địa. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn, Bạch Tiêu đã biến mất. Thú vị, hắn khẽ cười, lắc đầu. Vệ Tông cùng 7 người khác trong một tổ lúc này đang quan sát chiến cuộc. Khác với hai người đang ở trong băng tuyết ngập trời, 7 người này ở trong một không gian riêng biệt. Có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến, đồng thời vị trí của hai người cũng được đánh dấu cho họ. Dù cho bây giờ Bạch Tiêu đang ẩn nấp, 7 người vẫn có thể thấy rõ. Các ngươi nói, ai có khả năng thắng cao hơn? Một thanh niên sắc mặt lạnh lùng nói, nhìn từ xếp hạng, đương nhiên là Vệ Tông, thiếu nữ duy nhất trong 7 người cười duyên, tiếng cười quyến rũ, mấy người khác đều không khỏi nhìn về phía nàng. Ta thấy chưa chắc, một người hừ lạnh một tiếng nói, Vệ Tông tuy mạnh, nhưng tình thế hiện tại có lợi cho Bạch Tiêu, lại thêm Bạch Tiêu ẩn nấp, luôn chuẩn bị tung ra đòn tất sát. Vệ Tông nếu sơ ý một chút, có thể sẽ thất bại. Thôi, đừng tranh luận nữa, cứ xem họ đấu đi. Lúc này 7 người mới lại dồn ánh mắt vào đấu trường. Lúc này, dường như cảm thấy thời cơ đã đến, Bạch Tiêu đang ẩn mình, cuối cùng cũng động, thân ảnh hắn đột ngột mờ đi, không gian khẽ rung động, một thanh trường kiếm kết từ băng tuyết lặng lẽ từ phía sau Vệ Tông trong đống tuyết bộc phát ra, đâm thẳng vào lưng Vệ Tông. Chương 773, mị hoặc, phụt, máu me tung tóe, Vệ Tông chậm rãi đưa Minh Uyên vào vỏ, phía sau hắn Bạch Tiêu chậm rãi ngã xuống, trên cổ xuất hiện một vết máu, nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, miểu sát, chuyện này sao có thể? 7 người vây xem kinh ngạc đứng dậy, vẻ mặt không thể tin được, nói thật, vừa rồi không ai trong số họ thấy rõ động tác của Vệ Tông. Sau một khắc, khung cảnh băng thiên tuyết địa kia dần trở nên hư ảo. Thi thể Bạch Tiêu cũng biến mất, Vệ Tông và Bạch Tiêu lại xuất hiện, tình thế đều do cổ thông thiên khống chế, nên không cần lo lắng người chết. Đã nhường, Vệ Tông chắp tay về phía Bạch Tiêu, rồi tự mình đứng sang một bên. Còn lúc này Bạch Tiêu nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy vẻ kiêng dè. May mà đây chỉ là tranh tài, nếu là chém giết sinh tử thật sự, hắn đã sớm chết rồi. Sau khi hai người kết thúc trận chiến, lại có hai đạo hồng quang xuất hiện trên người hai người. Một vòng đấu khác lại bắt đầu, nhìn hai người giao chiến, Vệ Tông khẽ nhắm mắt, không còn quan tâm, điều hắn lo lắng hơn bây giờ là vấn đề nhân quả với Phật môn. Đây là một rắc rối lớn, rốt cuộc phải làm sao? Vệ Tông cau mày suy nghĩ, không biết qua bao lâu, Vệ Tông khẽ động lòng. Mở mắt, trên người hắn lại xuất hiện hồng quang, và lần này, đối thủ của hắn là người phụ nữ duy nhất trong 9 người. Đó là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, giống như hồ ly tinh câu người. Người phụ nữ kia khẽ thi lễ với Vệ Tông, tiểu nữ tử sư Thanh Thanh, tự thấy không phải là đối thủ của công tử, mong công tử hạ thủ lưu tình. Vừa nói, nàng vừa chớp chớp mắt với Vệ Tông, quyến rũ không thể tả. Vệ Tông không hề động lòng, một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, lần này đến lượt hắn chọn địa điểm, Vệ Tông ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa không trung, sau một khắc, cảnh vật xung quanh biến đổi, Vệ Tông và Sư Thanh Thanh đến một lôi đài, lựa chọn của Vệ Tông là lôi đài cơ bản nhất. Vệ công tử, Sư Thanh Thanh lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, nàng có chút tội nghiệp nói, Nô gia biết không phải là đối thủ của công tử, cũng không có ý định ra tay với công tử, chỉ mong công tử ra tay có thể nhẹ một chút. Thấy Vệ Tông không nói gì, cũng không hành động, Sư Thanh Thanh trong lòng không khỏi vui mừng, điều nàng lo lắng nhất khi phát động mị hoặc chi thuật chính là đối thủ không nói hai lời, trực tiếp xông lên đánh gãy nàng. Lúc này, thấy đối phương không nhúc nhích, cũng không biết là khinh thường hay là như thế nào, nhưng chính xác là thời cơ cho Sư Thanh Thanh làm phép. Được không? Sư Thanh Thanh hơi nhếch miệng về phía Vệ Tông, đôi môi đỏ tươi đẹp khiến người ta không khỏi khô lưỡi. Khi nàng nói chuyện, trong bất chi bất giác, khí tức màu hồng phấn đã bắt đầu tràn ngập, chui vào trong cơ thể Vệ Tông. Thấy một màn này, Sư Thanh Thanh có chút nhẹ nhõm, thành rồi, dù cho Vệ Tông này có yêu nghiệt đến đâu, cũng chỉ là một tiểu tử huyết khí phương cương, đã trúng mị hoặc chi thuật của nàng, cuối cùng cũng không thể tự khống chế được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến đây, Sư Thanh Thanh ngoắc ngón tay về phía Vệ Tông, Vệ Tông mặt không biểu tình, tiến về phía Sư Thanh Thanh. Sư Thanh Thanh lộ vẻ mỉm cười, quản ngươi là thiên kiêu gì, chẳng phải cũng phải quỳ dưới gấu quần của bà đây sao? Sau một khắc, nụ cười của nàng ngưng kết, bởi vì Vệ Tông đi đến trước mặt nàng, không chút do dự rút kiếm, bổ xuống đầu nàng. Vệ Tông, ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không? Sư Thanh Thanh kinh hô một tiếng, chân chạm đất một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc nàng há miệng, một tia bạch quang từ miệng nàng phun ra, cắm thẳng vào mặt Vệ Tông. Đó là một thanh tiểu kiếm màu trắng, tiểu kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng khi đến trước mặt Vệ Tông lại bị một tay nắm dễ như trở bàn tay. Vệ Tông tung tung tiểu kiếm, vẻ lạnh nhạt trên mặt biến mất, trở nên có chút thú vị nói, ta có phải là nam nhân hay không, ngươi nói cũng không tính. Sau một khắc, bước chân hắn đạp mạnh xuống đất, giống như xúc địa thành thốn, cơ thể Vệ Tông đầu tiên là chùn xuống, sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Sư Thanh Thanh. Nếu ngươi thật cho rằng không phải là đối thủ của ta, thì chỉ sợ đã trực tiếp bỏ cuộc, đã chọn chiến đấu với ta, vậy đã nói rõ trong lòng ngươi vẫn còn ôm may mắn. Còn về chút mị hoặc chi thuật này của ngươi, trong mắt ta, đơn giản giống như một trò đùa. Trong lúc nói chuyện, Vệ Tông vung minh uyên quét ngang phía dưới, trực tiếp quét gãy cơ thể Sư Thanh Thanh, tựa hồ cảm thấy vẫn chưa đủ. Vệ Tông lại vung kiếm bổ lên, một lần nữa chém nát thân thể nàng. Hai kiếm liên tiếp, Sư Thanh Thanh vốn kiều diễm đã biến thành một đống thịt nát. Sau một khắc, lôi đài biến mất, hai người lại xuất hiện trong không gian hư vô. Đã nhường, Vệ Tông vẫn chắp tay, ngươi, Sư Thanh Thanh chỉ vào Vệ Tông, ngón tay run không ngừng, bộ ngực cao vút cũng hơi chập trùng, trông tức giận không hề nhẹ. Vệ Tông liếc nhìn nàng một cái, khẽ nói, luyện kiếm giỏi mới là vương đạo, loại thủ đoạn nhỏ cuối cùng cũng không ra hồn, đối phó với người tâm trí không kiên định thì còn có chút tác dụng, khi đối mặt với cường giả chân chính thì chỉ là trò cười thôi. Nói như vậy, ngươi tự nhận là cường giả chân chính đấy à? Sư Thanh Thanh không phục hỏi lại. Vệ Tông không trả lời, nhắm mắt lại, dùng hành động thể hiện thái độ của mình. Hỗn đàn, Sư Thanh Thanh thấp giọng chửi một tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng. Sau khi hai người kết thúc màn kịch, lại có hai đạo hồng quang xuất hiện, tiếp tục vòng tranh tài tiếp theo. Cứ như vậy, từng vòng thi đấu hạ thấp dần, đến phiên Vệ Tông thì hắn xuống tràng. Lúc không có hắn thi đấu, hắn liền đứng một bên nhắm mắt dưỡng thần, cũng không chú ý tình hình chiến đấu. Thời gian trôi qua, một vòng lại một vòng tranh tài kết thúc. Lúc này Vệ Tông đã so tài xong 7 trận, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn hắn đều mang vẻ kính sợ. Một là vì Vệ Tông đến giờ chưa thua trận nào, hai là vì mỗi lần Vệ Tông chiến đấu đều chỉ một kiếm là giải quyết đối thủ. Đến giờ vẫn chưa có ai có thể đỡ nổi hai chiêu của hắn. Thực lực của hắn cường đại, có thể thấy rõ, hồng quang lại xuất hiện trên người Vệ Tông. Đây là trận đấu vòng bảng cuối cùng của hắn, mà đối thủ của hắn là một thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Thanh niên này từ đầu đã luôn nhìn Vệ Tông với vẻ chán ghét. Dù hắn che giấu rất kỹ, Vệ Tông vẫn cảm nhận được một cách nhạy bén, vì thế, Vệ Tông nhìn về phía thanh niên kia, ngươi rất chán ghét ta. Đúng, thanh niên kia gật đầu, vì sao ư, thanh niên cười lạnh, cũng bởi vì ta là Mạc Vân, đệ đệ ta Mạc Hải bị ngươi đánh đó. Nói đến đây, sắc mặt Mạc Vân trở nên dữ tợn, hắn lớn từng này, ta còn chưa từng đánh hắn, ngươi lại dám đánh hắn, thì ra là như thế. Vệ Tông gật đầu, vậy thì không có gì để nói, đến đây đi. Mạc Vân mặt lạnh, chậm rãi điểm một cái giữa không trung, sau một khắc, hai người xuất hiện trên một lôi đài. Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chiến đấu ngay tại đây đi. Mạc Vân nhìn Vệ Tông, lạnh lùng nói, chương 774, để mắt tới, không quan trọng. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, chỉ thấy khí tức trên người Mạc Vân điên cuồng tăng vọt, nhanh chóng bành trướng đến gấp mấy lần cường độ ban đầu. Bí pháp tăng cao thực lực sao? Vệ Tông khẽ ồ lên. Vệ Tông, Mạc Vân cười lạnh, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Theo lời Mạc Vân, thiên địa dần trở nên âm u, những hạt mưa phùn li ti bắt đầu rơi xuống, bát phương phong vũ kiếm, Sau một khắc, mưa bụi đột nhiên trở nên thẳng tắp, giống như những mũi kiếm sắc bén, đâm về phía Vệ Tông, có chút thú vị, bất quá, vẫn chưa đủ. Vệ Tông nhẹ nhàng nâng tay, một luồng thế vô hình ngưng kết trên người hắn, thế lực cường đại trực tiếp hất những hạt mưa rơi xuống, khiến chúng trượt đi, căn bản không thể chạm đến người Vệ Tông. Vẫn chưa đủ sao? Mạc Vân ánh mắt ngưng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng điểm vào vùng đan điền của mình, một cỗ khí tức hủy diệt từ đó tản ra. Nếu không chết được, vậy thì chơi lớn một chút vậy. Cùng với cái chạm của Mạc Vân, linh hải của hắn trong nháy mắt sôi trào, sức mạnh cường đại tràn ngập trong cơ thể hắn. Dù không chết được, nhưng hắn làm như vậy là đang tiêu hao tiềm lực của mình. Không sai, vị đại nhân kia tuy sẽ giúp đỡ ngăn lại một kích tất sát, nhưng linh hải sẽ không giúp chữa trị. Mạc Vân quá vọng động rồi, làm như vậy, lợi bất cập hại. Mọi người vây xem đều lắc đầu, cho rằng Mạc Vân vì một trận đấu mà trả giá đắt như vậy. Thật không đáng, không đáng sao? Mạc Vân ánh mắt lạnh lẽo, nếu như đây chỉ là một trận đấu thì quả thực không đáng. Nhưng mà, Vệ Tông này dám khi dễ đệ đệ của mình, hắn làm sao có thể nhịn được? Lúc nhìn thấy vết thương của Mạc Hải, ngay cả hắn còn kinh hãi, phần dưới của Mạc Hải đã be bét máu thịt, tên Vệ Tông đáng chết này lại dám ra tay nặng như vậy. Tuy Mạc gia bọn hắn tài lực hùng hậu, có thể siêu tầm linh dược chữa trị phần dưới của Mạc Hải, nhưng dù có chữa trị được thì có thể giống như trước hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mạc Vân càng thêm âm trầm, dù đệ đệ hắn có đắc tội chỗ nào, chỉ cần trừng trị một chút là được, ra tay nặng như vậy, chẳng khác gì đánh vào mặt hắn, đánh vào mặt Mạc gia. Hắn, dù phải tiêu hao linh hải của mình, cũng sẽ không để đối phương sống tốt. Đủ chưa? Vệ Tông đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Mạc Vân ngẩn người. Ở phía xa, Vệ Tông nói, nếu đủ rồi, thì ra tay đi, để ta xem thử, chiêu thức ngươi không tiếc tất cả này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mạc Vân lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi có thể ra tay trước. Không được, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu. Nếu ta ra tay, trận đấu này đã kết thúc. Cuồng vọng, sắc mặt Mạc Vân trở nên dữ tợn, vẻ tức giận bùng lên. Nếu ngươi khinh thường như vậy, thì đừng trách ta. Trong lúc nói chuyện, tất cả mưa bụi trong thiên địa đều ngưng tụ lại trong tay Mạc Vân, cuối cùng tạo thành một thanh vũ kiếm khổng lồ. Ầm ầm, chết đi cho ta. Một kiếm chém xuống, không gian khẽ rung chuyển, giống như trời đất sụp đổ. Nhìn thấy sát khí ngập trời, kiếm chém về phía mình, Vệ Tông mỉm cười, có chút thú vị, đáng tiếc chỉ có thế thôi. Dứt lời, Minh Uyên trong tay Vệ Tông lại ra khỏi vỏ, chỉ là một đường bổ lên đơn giản, chỉ một động tác đơn giản đến cực hạn như vậy, lại giống như hòa hợp với đạo lý kiếm đạo, trong không gian lướt nhẹ như dòng nước, nhẹ nhàng đỡ lấy mưa kiếm đang bổ xuống kia. Oanh, vũ kiếm ngưng tụ đến cực hạn trực tiếp vỡ tan, hóa thành vô số hạt mưa rơi xuống. Cái này, sao có thể? Mạc Vân kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng mình dốc hết sức lực, thậm chí không tiếc tiêu hao tiềm lực của bản thân để thi triển chiêu này, lại bị Vệ Tông phá giải dễ dàng như vậy. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, một tia máu xuất hiện trên người hắn, từ đó chia đôi hắn ra. Vừa rồi một kiếm của Vệ Tông không chỉ đơn giản là phá giải chiêu thức của hắn. Giao giao, lôi đài vỡ tan, hai người lại xuất hiện trên lôi đài. Mạc Vân sắc mặt hơi tái nhợt, đây là hậu quả mà việc tiêu hao tiềm lực của bản thân mang đến. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Vệ Tông một cái, khi muốn đi qua một bên thì Vệ Tông đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi muốn làm gì? Mạc Vân có chút cảnh giác. Không có gì, chỉ là có vài lời muốn nói với ngươi. Vệ Tông giang tay ra, tỏ vẻ mình không có ý gì khác. Vậy ngươi cứ nói đi. Đánh giá Vệ Tông một lượt, Mạc Vân có chút không tin tưởng hắn. Thấy vậy, Vệ Tông nói ngắn gọn, là liên quan đến em trai ngươi. Nhìn ra được, ngươi rất nuông chiều hắn, nhưng mà nuông chiều quá cũng không phải là chuyện tốt, quản giáo cũng là không thể thiếu, ít nhất cũng phải để nó biết ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội, đến cả chút nhãn thức này cũng không có, ngươi lại dám để nó một mình đi ra ngoài sông sáo sao? Cũng là do nó vận khí tốt gặp ta, chứ gặp người khác, nó có còn mạng sống hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Nghe Vệ Tông nói, mặt Mạc Vân trầm như nước, không nói một lời, lời đã đến nước này rồi, có nghe hay không là chuyện của ngươi, còn về đệ đệ ngươi, Vệ Tông lạnh lùng nhìn hắn, nếu nó còn dám trêu chọc ta, ta sẽ không khách khí như vậy đâu. Nói xong, Vệ Tông quay người rời đi, ngay khi hắn đi được hai bước, giọng nói trầm thấp của Mạc Vân mới truyền đến từ phía sau. Biết rồi, ta sẽ quản giáo nó. Hắn cúi đầu, sắc mặt lúc sáng lúc tối, Vệ Tông khựng lại một chút, tự giải quyết cho tốt đi. Khi Vệ Tông nói được nửa câu, không gian hư vô của bọn họ đột nhiên vỡ tan, mọi người không khỏi rùng mình. Sau một khắc, bọn họ lại xuất hiện trong vùng sao trời trước đó. Chỉ có điều, ngoại trừ Vệ Tông, những người khác đều bị đẩy ra khỏi Thiên Kiêu Đài. Chúng ta bị đào thải rồi. Cảm nhận được tất cả, Mạc Vân hít một hơi thật sâu, nói, không phục à? Ở bên cạnh hắn, Bạch Tiêu liếc nhìn hắn một cái. Không phục thì không có. Dù sao, thực lực của hắn quả thực cao hơn chúng ta quá nhiều. Nhìn Vệ Tông trên Thiên Kiêu Đài, Mạc Vân mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ là, vẫn có chút không cam lòng thôi. Không giao thủ với những cường giả khác, cứ vậy mà bị bại. Mạc Vân khẽ thở dài, nói ra tiếng lòng của những người khác. Đến được bước này, ai mà chẳng có chút tự cao tự đại, cứ như vậy bị đào thải, ai mà không có chút không cam lòng. Trên thiên kiêu đài, Vệ Tông không phải là người đầu tiên từ không gian hư vô đi ra. Lý Thánh Hiên, Độc Cô Thương mấy người đã ở đây chờ sẵn, lúc này thấy Vệ Tông đi ra, Độc Cô Thương chỉ lạnh lùng hư một tiếng, không nói gì thêm, Lý Thánh Hiên thì khẽ gật đầu với hắn, Vệ Tông cũng gật đầu đáp lại. Sau một khắc, Vệ Tông cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang tập trung vào người mình. Là những hòa thượng kia, sắc mặt Vệ Tông đột nhiên trở nên âm trầm, xem ra, đám hòa thượng này đã để mắt đến mình. Chương 775, Thập Lục Cường, thời gian trôi qua, trên thiên kiêu đài, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, ngoại trừ mấy người đứng đầu sớm đã đi ra, những người khác cũng lần lượt xuất hiện, Vệ Tông nhìn xung quanh, nếu không ngoài dự đoán của hắn, Càn Thiên Kiếm Tông tiến vào Thập Lục Cường, chỉ có một mình hắn, bởi vì, Diệp Huyền đã xuất hiện bên ngoài thiên kiêu đài. Xem ra là đã bị đào thải, khi từng thân ảnh xuất hiện trên thiên kiêu đài, Vệ Tông có chút kinh ngạc phát hiện, Vô Tâm và Cơ Vũ Lam thế mà cũng tiến vào Thập Lục Cường. Theo hắn biết, thực lực của hai người không tính là quá mạnh, trên bảng xếp hạng thiên kiêu cũng không cao, vậy mà lại có thể tiến vào Thập Lục Cường. Thực tế, trong mắt Vô Tâm cũng có một tia may mắn. Trước đó, tổ của bọn họ, người mạnh nhất thực ra là Lục Trạch, thực lực còn mạnh hơn hắn không ít, nhưng mà hắn may mắn hơn, trong trận quyết đấu với Lục Trạch đã chọn được môi trường âm u thích hợp. Dựa vào trực giác sát thủ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã giải quyết được Lục Trạch. Xem như khá may mắn, nếu để hắn làm lại lần nữa, e rằng cũng khó có thể thành công như vậy. Cường giả này đến cường giả khác xuất hiện trên thiên kiêu đài. Khi người cuối cùng xuất hiện, oanh một tiếng, thiên kiêu đài phát ra ánh sáng cực hạn, bao phủ cả 16 người. Lúc này, Cổ Thông Thiên xuất hiện. Hắn nhìn đám người phía dưới, mắt sáng lên nói, rất tốt, đấu vòng bảng đã kết thúc. Các ngươi chính là thập lục cường của thiên kiêu luận kiếm lần này. Chúc mừng các ngươi. Tiếp theo sẽ là vòng chiến bát cường. Ánh mắt Cổ Thông Thiên chậm rãi lướt qua mọi người, sau đó hắn đột nhiên vồ một cái, thân thể mọi người hơi run lên, từng tia khí tức bị tách ra và giữ trong tay hắn. Trong mắt mọi người, khí tức trong tay hắn trở nên hỗn loạn, bắt đầu điên cuồng va chạm. Sau một khắc, Cổ Thông Thiên đưa tay vung lên giữa không trung, một màn ánh sáng xuất hiện trên đó, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn, hàng phía trên là tên mọi người, cùng số trận đấu, Thương Long đối đầu với Lý Mộc, Tần Tử Vi đối đầu với Cơ Vũ Lam, Lý Thánh Hiên đối đầu với Vô Tâm, Độc Cô Thương đối đầu với Tô Tuyệt, Khương Nhất Niệm đối đầu với Mộ Nam, Tống Ức Hàn đối đầu với Hoàng Phủ Bình, Cổ Hướng Minh đối đầu với Lãnh Thiên Thu, Vệ Tông đối đầu với Lâm Nguyên. Nhìn thấy danh sách này, Vệ Tông ngẩn người, đối thủ của mình lại là Lâm Nguyên. Hắn liếc nhìn Lâm Nguyên ở phía xa, Lâm Nguyên cũng nhìn hắn cười khổ, rõ ràng rằng, đối mặt với Vệ Tông, hắn không có quá nhiều tự tin. Sư muội, xem ra hai người chúng ta, cuối cùng chỉ có một người được vào bát cường. Tần Tử Vi nhìn Cơ Vũ Lam, có chút bất đắc dĩ, không sao, cứ cố gắng hết sức là được. Cơ Vũ Lam chân thành nói, sư tỷ, dù đối thủ là tỷ, muội cũng sẽ cố gắng hết sức. Ta cũng thế, đối mặt với một chiến trường như thế này, 16 người sắc mặt đều khác nhau, có người vui vẻ, có người buồn bã. Cổ Thông Thiên mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, trận đầu, Thương Long đối với Lý Mộc, bắt đầu. Cùng với lời hắn vừa dứt, những người đứng trên đài thiên kiêu xuất hiện ở bên cạnh một hành lang tinh quang. Ở trên đó, bọn hắn có thể thấy rõ tình hình chiến đấu của các thiên kiêu ở dưới đài. Mà lúc này, trên đài thiên kiêu, chỉ còn lại hai người, Thương Long và Lý Mộc. Lý Mộc, người được xưng là Thất Tuyệt Kiếm, hiện tại trên bảng xếp hạng thiên kiêu đứng thứ 15. Thực lực không hề kém, bất quá, bây giờ đối mặt với Thương Long, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Bởi vì, trước đây không lâu, Thương Long từng khiêu chiến hắn, và hắn, bại không có chút lực phản kháng nào, ngươi không phải đối thủ của ta, từ bỏ đi. Thương Long nhìn Lý Mộc, thản nhiên nói, hai người chiến đấu mới trôi qua mấy ngày, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thực lực của Lý Mộc không có thay đổi quá lớn. Theo lý thuyết, trận đấu này thắng bại, kỳ thực đã được định đoạt. Lý Mộc trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn cắn răng cự tuyệt. Không, dù biết rõ không phải đối thủ của Thương Long, hắn vẫn muốn chiến, niềm kiêu hãnh của hắn, không cho phép hắn chịu thua. Đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy thì tới đi. Sau khi thở nhẹ một tiếng, Thương Long bỗng nhiên rút thanh kiếm gãy màu đen sau lưng. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh ở giữa không trung xẹt qua. Cả phiến thiên địa cơ hồ đều bị cắt làm hai nửa. Thương Long, ra tay rồi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lý Mộc hoàn toàn thay đổi. Trên trường kiếm trong tay hắn, bảy màu sắc lần lượt lóe lên, cuối cùng hòa vào thành màu trắng thuần khiết. Màu trắng nhìn như bình thường không có gì lạ, lúc này lại lóe lên những tia sáng tựa như hủy diệt. Oanh, màu trắng và hắc sắc va chạm, dư ba cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng lan ra. Đài thiên kiêu cũng hơi rung chuyển, khụ khụ, sau khi khói tan, chỉ thấy Lý Mộc thân thể rách dưới. Chống kiếm quỳ một chân trên đất, ho ra máu không ngừng, còn Thương Long thì đứng bên cạnh hắn, chậm rãi cắm kiếm gãy vào sau lưng, trong lòng bàn tay của hắn, có một tia huyết dịch chảy xuống, nhưng mà, cũng chỉ thế thôi, ai thắng ai thua, nhìn là biết ngay. Cổ Thông Thiên âm thanh từ xa truyền đến, Trận đấu thứ nhất, Thương Long thắng, cùng với thanh âm của hắn, Lý Mộc trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, hắn bị đào thải, còn Thương Long xuất hiện ở trên hành lang tinh quang. Trận đấu thứ nhất thắng bại liền quyết định như vậy, nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không đợi mọi người trở lại bình thường, lời nói của Cổ Thông Thiên lại vang lên. Trận thứ hai, Tần Tử Vi đối với Cơ Vũ Lam, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Tần Tử Vi và Cơ Vũ Lam đồng thời xuất hiện trên đài thiên kiêu. Sư tỷ, sư muội, Tần Tử Vi hướng về phía Cơ Vũ Lam mỉm cười, đừng cố kỵ, cứ ra tay toàn lực, ta biết. Cơ Vũ Lam gật đầu. Sau một khắc, một cỗ ma khí bàng bạc từ trong cơ thể nàng bùng nổ ra. Ma khí, người minh giới, nhìn thấy ma khí trên người Cơ Vũ Lam, đông đảo đại lão không khỏi xì xào bàn tán, có chút hiếu kỳ, người minh giới, tại sao lại xuất hiện ở trên thiên kiêu luận kiếm, hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng này cũng không phải kiếm tu. Đám người có chút không hiểu, cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Cổ Thông Thiên. Cổ Thông Thiên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Cơ Vũ Lam tuy không phải kiếm tu, nhưng mà dù sao nàng cũng theo đạo sĩ kiếm chủ tu hành, cho nên cũng có tư cách tham gia thiên kiêu luận kiếm, chư vị cũng không cần lo lắng. Nghe được Cổ Thông Thiên nhắc đến đạo sĩ kiếm chủ, sắc mặt mọi người biến đổi, nếu việc liên quan đến kiếm chủ, vậy thì chắc chắn không phải chuyện bọn họ nên quan tâm. Nếu kiếm chủ cũng cảm thấy như vậy không có vấn đề, bọn họ sao dám nói có vấn đề. Mà ở phía dưới đài thiên kiêu, từng luồng ma khí hóa thành cự mãng xuất hiện, dày đặc tràn ngập cả đài thiên kiêu. Còn Tần Tử Vi, cơ thể đã biến thành màu sắc lưu ly thông thường. Tần Tử Vi tu hành tên là lưu ly toàn thân kinh, có thể tu luyện ra lưu ly chi thể, có thể xưng phòng ngự vô song, đây cũng là lý do danh hiệu lưu ly tiên tử của nàng có được. Sau khi thi triển lưu ly chi thể, Tần Tử Vi không thèm để ý đến ma khí đang bao quanh trong không gian, chậm rãi đi về phía Cơ Vũ Lam. Cùng với bước chân của nàng, mặt đất cũng hơi rung chuyển. Sư tỷ, chúng ta từng giao đấu trước đây. Nhìn Tần Tử Vi đang đi về phía mình, Cơ Vũ Lam khẽ nói, lúc đó ngươi chỉ tiện tay vung lên liền phá tan tuyệt chiêu đắc ý nhất của ta, bất quá lần này ta sẽ không thua nữa, ta bây giờ sớm đã không phải là ta của một tháng trước. Chương 776, tâm quá loạn. Chính xác, có chút không giống. Chậm rãi tiến đến, Tần Tử Vi lông mày hơi nhíu lại, theo cảm giác của nàng, trên lưu ly chi thể của mình đang dần xuất hiện một màn màu đen, khiến cho ngọc thể vốn hoàn mỹ không một tì vết xuất hiện một chút tì vết. Chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, hơn nữa, màu đen này còn không ngừng lan rộng vào trong cơ thể của nàng. Mỗi khi lan rộng thêm một phần, nàng lại cảm thấy mình suy yếu đi một chút. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Tần Tử Vi nhíu mày, chân đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, phịch một tiếng, nàng giống như một mũi tên rời cung lao về phía Cơ Vũ Lam. Ngay khi còn ở giữa không trung, một thanh lưu ly trường kiếm xuất hiện trong tay nàng, tiếp theo đó, hướng xuống, đột nhiên chém một nhát. Đừng nhìn Tần Tử Vi dáng vẻ nhu nhược, khi động thủ, lại vô cùng mãnh liệt, ầm ầm, vô số ma khí cự mãng lập tức chắn trước mặt Cơ Vũ Lam. Một kiếm của Tần Tử Vi, tuy đánh tan đông đảo ma khí, nhưng vẫn không đủ để làm bị thương Cơ Vũ Lam. Hơn nữa, những ma khí bị đánh tan ngược lại ngưng tụ lại, bao bọc Tần Tử Vi vào trong, nhưng mà sau một khắc, hào quang từ trong ma khí tỏa sáng, Tần Tử Vi giống như ngọc thạch từ trong đó xông ra. Tuy nhìn qua nàng không hề bị tổn hao gì, nhưng trên lưu ly chi thể của nàng, màu đen đã càng thêm đậm đặc, gần như chiếm cứ nửa người nàng. Rốt cuộc là công pháp gì? Múa Lam sư muội, rõ ràng một tháng trước nàng còn căn bản không đả thương được ta, sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Tần Tử Vi có chút không hiểu, còn chưa kịp nàng suy nghĩ nhiều, chỉ thấy dưới chân nàng, từng đạo đường vân ma khí màu đen ngưng kết, vậy mà lặng lẽ hội tụ thành một trận pháp. Lúc nào? Tần Tử Vi đột nhiên giật mình, tiếp đó nàng rất nhanh phản ứng lại, là vừa rồi. Sau một khắc, ma khí dưới chân Tần Tử Vi đột nhiên bộc phát, vô cùng vô tận cự mãng xuất hiện, không ngừng gặm nhấm thân thể nàng, mà linh ly chi thể của Tần Tử Vi bị màu đen ăn mòn, ứng phó đã có chút không còn sức lực, mà trong trận pháp này, cảm giác không còn chút sức lực nào trong cơ thể nàng, càng ngày càng nặng. Thôi, cảm nhận được uy lực của trận pháp, Tần Tử Vi thở dài một tiếng, không tiếp tục giãy giụa quá nhiều. Nàng nhìn Cơ Vũ Lam ở bên ngoài trận pháp, khẽ nói, ta chịu thua. Nàng thật ra vẫn còn sức đánh một trận, có thể thi triển bí pháp tăng cao thực lực để phá vỡ trận pháp này, sau đó cùng Cơ Vũ Lam quyết một trận sống chết. Nhưng vì từ đầu đến giờ nàng đã rơi vào thế hạ phong, dù cho thi triển bí pháp tỷ số thắng cũng không cao. Thứ hai, cả hai lại là đồng môn, không cần thiết nhất định phải phân sinh tử, để Cơ Vũ Lam có trạng thái tốt hơn đón nhận trận chiến tiếp theo, cũng là hy vọng của người sư tỷ như nàng. Ngay khi giọng Tần Tử Vi vừa dứt, thân thể nàng chậm rãi biến mất khỏi đài thiên kiêu, âm thanh của Cổ Thông Thiên lại truyền đến, trận thứ hai, Cơ Vũ Lam thắng, trận thứ ba, Lý Thánh Hiên đối với Vô Tâm, bắt đầu. Tiết tấu tranh tài rất nhanh, trận chiến giữa Cơ Vũ Lam và Tần Tử Vi vừa kết thúc, liền lại có hai người xuất hiện trên đài thiên kiêu. Lúc này, ở trên hành lang tinh quang, Tống Ức Hàn kéo Cơ Vũ Lam vừa mới xuất hiện, cười nói, Múa Lam, không tệ nha, ngay cả Tử Vi cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hắc hắc, kỳ thực ta cũng chỉ là mưu lợi, ngay từ đầu đánh cho Tử Vi sư tỷ trở tay không kịp. Hơn nữa về sau Tử Vi sư tỷ cũng nương tay, không muốn cùng ta liều chết, bằng không, cuối cùng ta có thể thắng hay không vẫn là chuyện khác. Cơ Vũ Lam đối với thực lực của mình, nhận biết ngược lại có chút chính xác, vừa nói, nàng vừa lặng lẽ nhìn về phía Vệ Tông bên kia, thật ra có thể đi đến bước này, nàng vẫn rất vui mừng, so với những lời tán dương của người khác, nàng càng muốn biết Vệ Tông nhìn nhận thế nào. Chỉ có điều, lúc này Vệ Tông không nhìn nàng, cũng không xem thi đấu, Vệ Tông đang cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đài Thiên Kiêu, tay cầm đoàn kiếm của Vô Tâm hơi run rẩy, thân là một sát thủ, lẽ ra phải giữ vững bình tĩnh trong bất kỳ tình huống nào. Nhưng mà bây giờ, Vô Tâm thực sự khẩn trương, đối thủ là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, Lý Thánh Hiên, đổi lại là ai cũng biết khẩn trương, tựa hồ nhìn ra tâm trạng của hắn. Lý Thánh Hiên nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi quá khẩn trương, đã bất lợi cho việc ra tay, ngươi xác định còn muốn đánh với ta? Vô Tâm trầm ngâm một lát, lồng ngực kịch liệt phập phồng mấy lần, bình phục lại tâm tính, lúc này mới hung hăng gật đầu nói, đương nhiên muốn, vậy thì tới đi, ngươi xuất thủ trước. Nói xong, Lý Thánh Hiên vẫy tay về phía Vô Tâm, ra hiệu hắn cứ việc ra chiêu. Vô Tâm hít sâu một hơi, cơ thể chợt biến mất, không sai, chính là biến mất, dưới con mắt của mọi người, biến mất không thấy tăm hơi. Cảm nhận được một màn này, Vệ Tông lúc này mới chuyển ánh mắt đến đài Thiên Kiêu. Ẩn nặc thuật sao? Thần hồn của hắn cường đại, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của Vô Tâm. Có thể thấy được, ẩn nặc thuật của Vô Tâm này, cấp bậc cũng không thấp, đối thủ biến mất, cũng không khiến Lý Thánh Hiên động dung. Hắn một tay vịn trên chuôi kiếm, vẫn bất động như núi, mà trong cảm giác của Vệ Tông, cái bóng dáng mơ hồ của Vô Tâm, đã đến trước người Lý Thánh Hiên. Không sai, là trước người, sát thủ thường ám sát, đều biết hạ thủ từ sau lưng mục tiêu, bởi vì đó là nơi khó bị phát hiện nhất, còn Vô Tâm lại làm ngược lại, hạ thủ từ phía trước. Có lẽ Vô Tâm cảm thấy Lý Thánh Hiên có thể dồn sự chú ý chủ yếu ra phía sau, nên ra tay từ phía trước có thể sẽ có kết quả tốt hơn chăng? Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, thật ra, Vô Tâm thật sự là muốn như vậy. Xoẹt, không gian hơi rung động, một thanh đoàn kiếm trong không trung lặng lẽ xẹt qua, lúc này, tim Vô Tâm bắt đầu đập loạn, chỉ cần trong nháy mắt, chuôi kiếm này có thể đâm vào cơ thể Lý Thánh Hiên. Trên thân kiếm có độc dược đặc chế của môn phái bọn hắn, cho dù là Lý Thánh Hiên cũng không cách nào hóa giải. Chỉ cần có thể đâm vào cơ thể Lý Thánh Hiên, trận đấu này, hắn sẽ thắng. Nghĩ đến đây, hô hấp của Vô Tâm hơi thô trọng, mà lúc này, tai Lý Thánh Hiên hơi động, dường như nghe được gì đó, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một nụ cười. Thắng bại đã định, Vệ Tông không tiếp tục nhìn xuống, hắn biết Vô Tâm thua. Sau một khắc, phanh, đoàn kiếm của Vô Tâm chợt gãy ở vị trí một tấc trước người Lý Thánh Hiên. Cùng lúc gãy, còn có cơ thể của Vô Tâm, mà lúc này, Lý Thánh Hiên mới chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Ngươi, là thế nào phát hiện ra ta? Cơ thể chậm rãi ngã xuống, nhưng trong mắt Vô Tâm vẫn là không cam lòng, hoặc có lẽ là không hiểu. Lý Thánh Hiên lắc đầu, chỉ vào tim hắn, nói, tâm của ngươi không đủ tĩnh, thì ra là thế, tâm ta rối loạn. Vô Tâm bừng tỉnh đại ngộ, sau một khắc nở nụ cười khổ, xem ra công phu của ta vẫn còn tu luyện chưa tới nơi tới chốn. Sư phụ nói, sát thủ đứng đầu khi giết người không có một chút ý nghĩ nào, ngay cả sát ý cũng không thể có, ta còn kém quá xa. Cùng với tiếng thở dài của Vô Tâm, cơ thể hắn trở nên mờ đi. Sau một khắc, hắn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở bên ngoài đài Thiên Kiêu. Hắn bị đào thải, trận đấu thứ 3, Lý Thánh Hiên thắng, chương 777, Phi Kiếm. Việc Lý Thánh Hiên dễ dàng chiến thắng nằm trong dự liệu của mọi người. Bởi vậy không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Trận tiếp theo, Độc Cô Thương đối với Tô Tuyệt. Nghe được hai cái tên này, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Độc Cô Thương rất mạnh, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng Tô Tuyệt cũng không phải là kẻ yếu. Hắn được mệnh danh là nhất kiếm mất hồn, trên bảng xếp hạng Thiên Kiêu đứng thứ 8. Thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, hai người này giao thủ, chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng đặc sắc, sẽ không giống như trước đó chỉ một hai chiêu là giải quyết. Trên đài Thiên Kiêu, hai bóng người xuất hiện, một người đeo trường kiếm màu huyết hồng, trên người sát khí nồng đậm vô cùng, thậm chí không gian cũng có chút vặn vẹo, một người, lại là một thanh niên có thân hình cao lớn, tương xứng với vóc dáng cao lớn của hắn, kiếm của hắn cũng lớn hơn so với kiếm của người bình thường không ít. Đây, chính là Độc Cô Thương và Tô Tuyệt, mời, tiếng nói vừa dứt. Thân ảnh Tô Tuyệt nhoáng lên, biến mất tại chỗ, trong khoảnh khắc xuất hiện trước người Độc Cô Thương, kiếm quang chợt lóe lên, nhanh, đây là cảm nhận đầu tiên của đám người, động tác của Tô Tuyệt quả thực nhanh đến cực hạn, phanh, sau một khắc, sắc mặt mọi người đều thay đổi, bởi vì, một kích vô cùng mạnh mẽ này của Tô Tuyệt, trực tiếp bị Độc Cô Thương dùng hai ngón tay kẹp lấy. Tất cả mọi người đều nhìn Độc Cô Thương, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, biết Độc Cô Thương rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, ngoại trừ Lý Thánh Hiên vẫn bình tĩnh như thường. Ngay cả Khương Nhất Niệm, Cổ Hướng Minh mấy người sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Thực lực của Độc Cô Thương tiến bộ lớn, vượt ngoài dự liệu của mọi người. Nhìn Tô Tuyệt, Độc Cô Thương thản nhiên nói, nếu là ta của một năm trước đây, một chiêu này của ngươi ngược lại còn có tư cách khiến ta rút kiếm. Nhưng bây giờ thì, nói xong, Độc Cô Thương hai ngón tay hơi dùng sức, một luồng cự lực tràn trề trực tiếp tác dụng lên trường kiếm của Tô Tuyệt. Phịch một tiếng, trường kiếm trực tiếp nứt ra, sắc mặt Tô Tuyệt hoàn toàn thay đổi, rút kiếm muốn lùi lại. Đúng lúc này, Độc Cô Thương kẹp lấy mũi kiếm bị gãy, đột nhiên hất về phía trước một cái, mũi kiếm xé rách không khí, mang theo âm thanh vù vù kinh khủng bay vụt về phía Tô Tuyệt đang nhanh chóng lùi lại. Trường kiếm Tô Tuyệt khẽ rung, nhẹ nhàng gạt ra liền đẩy mũi kiếm bay tới ra, nhưng mà sau một khắc, thân thể hắn bị một đạo bóng tối che phủ. Độc Cô Thương nhân cơ hội này đã đến trước người hắn, đồng thời đưa tay hóa trưởng phủ đầu một trưởng đánh xuống. Oanh, sau một tiếng rung động kịch liệt, Tô Tuyệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trưởng. Mặc dù ở thời điểm khẩn yếu hắn đã quay đầu tránh được chỗ hiểm, nhưng một trưởng của Độc Cô Thương vẫn đánh trúng bả vai hắn, khiến hắn trọng thương. Ngoài trăm trưởng, Tô Tuyệt thất tha thất thểu muốn đứng lên nhưng không thành công, cuối cùng vẫn ngã xuống đất. Yên tĩnh nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi nín thở. Sức mạnh của Độc Cô Thương khiến bọn họ có cảm giác nghẹt thở. Tô Tuyệt đã cực kỳ mạnh, nhưng trước mặt Độc Cô Thương, không qua hai chiêu đã bại. Trận thứ tư tranh tài, Độc Cô Thương thắng. Cùng với giọng nói vang vọng, thân ảnh hai người đồng thời biến mất khỏi đài thiên kiêu. Sau khi Tô Tuyệt ra ngoài, sư huynh đệ của hắn nhao nhao xông lên, chữa thương cho hắn, đồng thời dùng ánh mắt căm hận nhìn Độc Cô Thương. Nhưng đối mặt với tất cả điều này, Độc Cô Thương chỉ cười lạnh, những kẻ tép diêu này không đáng để hắn để vào mắt. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một người, đó chính là Lý Thánh Hiên. Trận tiếp theo, Khương Nhất Niệm đối đầu Mộ Nam. Khương Nhất Niệm đối đầu Mộ Nam. Rất nhanh, đám người đã thoát khỏi tuyệt vọng mà Độc Cô Thương mang đến. Một lần nữa đặt mộc quản lên thân hai người vừa xuất hiện. Hai người này thực lực dường như không chênh lệch nhiều. Khương Nhất Niệm xếp thứ 5 trên bảng thiên kiêu, còn Mộ Nam xếp thứ 6, danh xưng là Kiếm Vũ Giả, thực lực gần bằng Khương Nhất Niệm. Lại gặp mặt, Mộ huynh. Khương Nhất Niệm mỉm cười với Mộ Nam. Đối diện hắn, Mộ Nam là một thanh niên dáng vẻ anh tuấn nhưng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hay nói cười. Điều khiến người ta chú ý nhất là, khác với những người khác, sau lưng thanh niên này không phải là một thanh kiếm mà là một hộp kiếm. Nhìn thấy hộp kiếm này, Vệ Tông hơi ngẩn người. Phi kiếm, phi kiếm là một nhánh của nhiều môn phái kiếm đạo, từng rất huy hoàng, nhưng vì nhiều nguyên nhân, phi kiếm dần suy yếu, bây giờ rất ít gặp. Bên cạnh hắn, Lâm Nguyên nhẹ giọng giải thích, Mộ Nam xuất thân từ Vạn Kiếm Phủ, hiện tại trong toàn bộ kiếm giới chỉ có Vạn Kiếm Phủ mới có truyền thừa phi kiếm. Thì ra là thế, Vệ Tông gật đầu. Ngay lúc hai người nói chuyện, phía dưới, Khương Nhất Niệm và Mộ Nam đã động thủ. Hiu, hiu, hiu, từng đạo phi kiếm từ trong hộp kiếm sau lưng hắn bay ra, từ những góc độ khác nhau đâm về phía Khương Nhất Niệm. Mặt Khương Nhất Niệm cũng vô cùng ngưng trọng, trường kiếm trong tay nhanh chóng vung lên, kiếm quang liên tục lóe lên, bảo vệ kín kẽ xung quanh mình. Trong tiếng đinh đinh đang đang, những tia lửa liên tục lóe lên quanh người Khương Nhất Niệm. Tổng cộng có 9 chuôi phi kiếm không ngừng vờn quanh, ám sát Khương Nhất Niệm, nhưng Khương Nhất Niệm cũng không phải dạng vừa, khả năng phòng thủ cực mạnh, dù phi kiếm có xảo quyệt thế nào, hắn vẫn có thể phòng bị chính xác. Thấy vậy, Mộ Nam ở đằng xa thay đổi kiếm quyết, trong nháy mắt, những phi kiếm đang phân tán đột nhiên liên kết đầu đuôi, trở thành một đường, đâm thẳng vào mặt Khương Nhất Niệm. Đinh, không tốn bao nhiêu sức, Khương Nhất Niệm dễ dàng đánh bay kiếm thứ nhất, rồi đến kiếm thứ hai, thứ ba, thứ tư, đến kiếm thứ năm, thứ sáu, rõ ràng có thể thấy Khương Nhất Niệm tốn sức hơn. Không biết vì sao, những phi kiếm này càng ngày càng nặng. Đinh, khi đánh bay kiếm thứ bảy, tay cầm kiếm của Khương Nhất Niệm đã hơi run rẩy, mà lúc này, vẫn còn hai kiếm. Ông, phi kiếm phát ra tiếng vù vù, mang theo khí thế không gì cản nổi, lao tới. Khương Nhất Niệm nghiến răng, vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Keng, lần này, dù phi kiếm bị đánh bay, nhưng tay cầm kiếm của Khương Nhất Niệm cũng bị chấn động. Trước mặt hắn lộ ra sơ hở. Mà lúc này, vẫn còn một thanh phi kiếm cuối cùng, chẳng lẽ Khương Nhất Niệm sắp thua sao? Đám người chăm chú nhìn cảnh này, không dám chớp mắt, phi kiếm run rẩy, lao nhanh xuống, gần như đâm vào người Khương Nhất Niệm, ánh sáng lạnh lẽo từ thân kiếm phản chiếu ánh mắt bình tĩnh của Khương Nhất Niệm. Đúng vậy, mọi người không thấy rằng, dù trong tình cảnh nguy hiểm, Khương Nhất Niệm vẫn vô cùng bình tĩnh, sâu trong đáy mắt hắn, vô số thiên thạch rơi xuống, một luồng ý chí hủy diệt bao la chậm rãi trỗi dậy từ người hắn. Phá, Khương Nhất Niệm chậm rãi lên tiếng. Và trong đáy mắt hắn, thiên thạch rơi xuống mặt đất, vạn vật bị hủy diệt. Cùng với lời nói của Khương Nhất Niệm, thanh phi kiếm đang sắp đâm trúng người hắn đột nhiên dừng lại. Dù Mộ Nam có cố gắng thúc đẩy thế nào cũng vô ích. Sau đó, một vết nứt xuất hiện trên thân phi kiếm, rồi ngày càng nhiều, nhanh chóng lan rộng khắp thanh kiếm. Phịch, trước mắt bao người, phi kiếm vỡ tan thành vô số mảnh vụn bay ra. Chương 778, ngoài dự liệu, phi kiếm của Mộ Nam nát. Cảnh này vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Mộ Nam cũng không kinh ngạc, chỉ khẽ thở dài, ý chí phá diệt của ngươi mạnh hơn rồi. Trước đây, ngươi không thể phá nổi phi kiếm của ta. Lúc này, khi ý chí phá diệt hoàn toàn bộc phát, Khí tức của Khương Nhất Niệm đã mạnh đến cực hạn, hắn lơ lửng cách mặt đất 3 thước, ánh mắt tràn đầy ý chí hủy diệt. Mọi người đều đang tiến bộ, ta sao có thể tụt lại phía sau? Ngược lại là ngươi, Mộ huynh. Khương Nhất Niệm khẽ ngẩng đầu nhìn Mộ Nam ở phía xa, nếu ngươi vẫn chỉ có những chiêu thức đó, e rằng chỉ có thể bại. Nghe câu này, mặt Mộ Nam âm trầm, không trả lời, ngón tay hắn lại bấm kiếm quyết, 8 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, giam Khương Nhất Niệm trong đó. Thấy vậy, Khương Nhất Niệm có chút thất vọng, lắc đầu nói, vẫn chỉ có loại trình độ này sao? Xem ra, Mộ Nam không tiến bộ nhiều. Trên hành lang ánh sao, mấy người không ngừng bàn luận. Hơn nữa, vì đã mất 1 thanh phi kiếm, kiếm trận giờ không hoàn chỉnh, uy lực có hạn, khó có thể gây uy hiếp gì cho Khương Nhất Niệm. Có lẽ vậy, ta lại không nghĩ thế. Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người. Ngươi nói gì? Những người khác ngạc nhiên. Vệ Tông lắc đầu, không nói rõ mà chỉ nói, cứ xem, rồi sẽ biết. Mọi người lại chuyển mắt về đài Thiên Kiêu. Đúng như những gì họ nói, kiếm trận không thể gây uy hiếp gì cho Khương Nhất Niệm đã bung hết sức. Dưới ý chí hóa diệt mạnh mẽ, những phi kiếm đó thậm chí không thể đến gần cơ thể Khương Nhất Niệm đã bị đánh bay dễ dàng. Nên kết thúc thôi. Khương Nhất Niệm nhìn về phía Mộ Nam, sau đó, hắn vận hết ý chí phá diệt, xông về đối phương. Mộ Nam sắp thua. Mọi người nhìn Vệ Tông, Độc Cô Thương còn mở miệng trêu chọc, không phải ngươi nói không chắc sao? Giờ thì sao, còn gì để nói, cứ xem rồi biết. Vệ Tông chỉ thản nhiên nói, nhìn hai người đang chiến đấu, trong mắt Vệ Tông có một tia tinh quang lóe lên, sắp xuất hiện. Ngay khi Vệ Tông vừa thoáng nghĩ vậy, trên đài Thiên Kiêu đột nhiên xảy ra biến cố. Khương Nhất Niệm sắp đánh trúng Mộ Nam thì không gian hơi rung động, một đạo phi kiếm gần như trong suốt lặng lẽ xuất hiện từ hư không, đâm vào ngực Khương Nhất Niệm. Thanh phi kiếm thứ 10, Mộ Nam còn giấu một thanh phi kiếm thứ 10, vì thanh phi kiếm này xuất hiện quá bất ngờ và tốc độ lại cực nhanh, ngay cả Khương Nhất Niệm cũng không kịp phản ứng. Phốc xích, máu bắn tung tóe, thân thể Khương Nhất Niệm hơi cứng đờ. Không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người đều ngây người. Độc Cô Thương mặt biến sắc, nhìn Vệ Tông, người đã sớm nhận ra hắn còn giấu phi kiếm thứ 10. Đúng không? Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn Vệ Tông đều hơi thay đổi. Vệ Tông chỉ cười, không trả lời. Một bên, Tống Ức Hàn ôm Cơ Vũ Lam, khẽ chỉ Vệ Tông nói, Vũ Lam sư muội, vị bằng hữu kia của ngươi, quả nhiên bất phàm. Cơ Vũ Lam cười nói, ta đã nói rồi mà. Mắt nàng đã híp lại thành một đường nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ Tông mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa. Trên đài Thiên Kiêu, Mộ Nam chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, ta cũng đang tiến bộ. Khương huynh, kiếm này, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Quả nhiên bất phàm. Khương Nhất Niệm che ngực, máu tươi không ngừng chảy ra, mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn nở một nụ cười với Mộ Nam. Nhưng, ngươi vẫn đánh giá thấp ta. Sau đó, một luồng khí tức cuồng bạo hơn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ngươi, Mộ Nam mặt biến sắc, ngón tay bấm kiếm quyết, vô thức muốn điều khiển thanh phi kiếm thứ 10 trong người Khương Nhất Niệm phá hủy, khiến đối phương mất khả năng phản kháng. Nhưng lúc này, Khương Nhất Niệm cười nhếch mép, trước sự kinh ngạc của mọi người, hắn đột nhiên tung một quyền, hung hăng nện vào ngực mình. Phanh, một tiếng nổ vang lên, vết thương trên ngực Khương Nhất Niệm vỡ ra, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đồng thời, vô số mảnh vụn kiếm từ sau lưng Khương Nhất Niệm phun ra. Một quyền này của hắn, vậy mà trực tiếp đánh nát thanh phi kiếm thứ 10 của Mộ Nam. Quả quyết thật, Vệ Tông nói, Mộ Nam thua rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, Khương Nhất Niệm đã bị thương nặng bỗng nổi điên, tung ra đòn cuối cùng. Oanh, cả đài Thiên Kiêu bị một luồng sức mạnh cuồng bạo bao phủ. Dưới ý chí phá diệt vô cùng tận, cơ thể Mộ Nam gần như bị xé nát trong nháy mắt. Bụi mù dần tan, thân ảnh Mộ Nam đã biến mất, còn Khương Nhất Niệm cũng quỳ một chân trên đất, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm hắn thành một huyết nhân. Trận thứ 5 tranh tài, Khương Nhất Niệm thắng, giọng nói vang lên, Khương Nhất Niệm thắng, nhưng thắng thảm, trận đấu này có thể nói là thảm khốc nhất từ trước đến nay. Thân ảnh Khương Nhất Niệm chậm rãi biến mất khỏi đài Thiên Kiêu, xuất hiện ở hành lang ánh sao, còn Mộ Nam tan nát cũng xuất hiện lại, mặt hắn trắng bệch, chiêu vừa rồi của Khương Nhất Niệm khiến hắn cảm giác như vừa chết đi vậy. Khương Nhất Niệm bị thương rất nặng, hắn nhanh chóng lấy ra một bình đan dược uống, chỉ cần nhìn hương thơm nồng nặc cũng đoán được đây không phải là vật phàm. Sau khi uống đan dược, vết thương Khương Nhất Niệm nhanh chóng khép lại, khí tức cũng dần trở nên bình ổn, nhưng đó chỉ là vết thương bên ngoài, vết thương bên trong không thể nhanh lành như vậy, có lẽ vết thương này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của hắn trong vòng đấu tiếp theo. Trận tiếp theo, Tống Ức Hàn đối đầu Hoàng Phủ Bình, bắt đầu, trận đấu thứ 6 bắt đầu, lần này là cuộc quyết đấu giữa Hàn Băng Tiên Tử, Tống Ức Hàn và Cuồng Ý, Hoàng Phủ Bình. Hoàng Phủ Bình xếp thứ 7 trên bảng Thiên Kiêu, chỉ kém Mộ Nam một chút, có vết xe đổ của Khương Nhất Niệm, lần này Tống Ức Hàn không dám chủ quan, sơ sẩy có thể lật thuyền trong mương. Mới lên đài, nàng liền ra tay toàn lực, băng phong thiên địa, trong tiếng kêu nhẹ, cả đài Thiên Kiêu trong nháy mắt biến thành băng thiên tuyết địa. Hoàng Phủ Bình đáng thương, chưa kịp phản ứng đã bị hàn ý cực độ làm cho đông cứng. Sau đó, Tống Ức Hàn nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào không trung. Nát, phanh phanh phanh, Hoàng Phủ Bình cùng với tất cả băng tuyết xung quanh, toàn bộ hóa thành mảnh vụn. Hoàng Phủ Bình, bại, mọi người kinh ngạc, chuyện này sao mà nhanh vậy, vừa bắt đầu đã kết thúc. Trận đấu thứ 6, Tống Ức Hàn thắng, Tống Ức Hàn lại xuất hiện trên hành lang ánh sao, còn Hoàng Phủ Bình xuất hiện bên ngoài với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn thua quá oan uổng, nếu là bị đánh bại trong một trận đấu trực diện, hắn không nói gì, nhưng đằng này, vừa lên đã bị đánh úp bất ngờ, không kịp ra chiêu nào, ai mà cam tâm. Chương 779, dịch kiếm, nhưng dù không cam tâm thế nào, cũng vô dụng, đã kết thúc rồi. Trận tiếp theo, Cổ Hướng Minh đối đầu Lãnh Thiên Thu. Trận thứ 7 đã bắt đầu, Cổ Hướng Minh đối đầu Lãnh Thiên Thu, người được mệnh danh là Vô Tình Công Tử. Lãnh Thiên Thu hiện tại xếp thứ 11 trên bảng thiên kiêu, kiếm của hắn cũng lạnh lùng vô tình như con người hắn vậy. Giống như trận trước, lần này Cổ Hướng Minh cũng không hề giữ sức, vừa lên đã tung hết sức lực. Lãnh Thiên Thu tuy mạnh nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được mấy chiêu, cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm, bị Cổ Hướng Minh đánh bại. Cổ Hướng Minh thắng. Lúc này Lâm Nguyên cười khổ nhìn Vệ Tông nói, Vệ huynh, đến lượt chúng ta rồi. Lời hắn vừa dứt, giọng Cổ Thông Thiên vừa đúng vang lên. Trận tiếp theo, Lâm Nguyên đối đầu Vệ Tông, bắt đầu, cuối cùng cũng đến lượt mình. Vệ Tông từ hành lang ánh sao nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đài thiên kiêu. Đối diện hắn, Lâm Nguyên cũng đồng thời xuất hiện. Vệ huynh, mời. Lâm Nguyên hơi khom người, tay đặt trên chuôi kiếm, tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Mời. Vệ Tông thản nhiên đáp, mắt không rời Lâm Nguyên, đồng thời, trường kiếm trong tay hắn phát ra tiếng vù vù, đó là tiếng kêu hưng phấn khi chiến đấu sắp bắt đầu. Các ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Trên hành lang ánh sao, Cổ Hướng Minh vừa kết thúc trận đấu nhẹ giọng hỏi, nhìn xuống hai người, Tống Ức Hàn nói, nếu chỉ nhìn thứ hạng, Lâm Nguyên xếp thứ 10, cao hơn Vệ Tông khá nhiều, phần thắng của hắn có lẽ lớn hơn, nhưng Vệ Tông thật không đơn giản, ta không nhìn thấu hắn, không biết hắn có giấu thực lực không? Đúng vậy, Cổ Hướng Minh gật đầu. Lúc này, ngay cả Độc Cô Thương luôn đối đầu Vệ Tông cũng không nói gì. Rõ ràng đối với Vệ Tông, hắn cũng có chút không nhìn thấu. Cơ Vũ Lam lại tự tin nói, ta thì lại cảm thấy, Vệ Tông nhất định sẽ thắng. Vì sao? Tống Ức Hàn có chút kinh ngạc nhìn nàng, bởi vì nàng là Vệ Tông a. Ách, Tống Ức Hàn có chút im lặng, che đầu, tính toán, ta liền không nên hỏi ngươi. Phía dưới, hai người còn đang giằng co, ai cũng không ra tay. Vệ huynh, ngươi cũng biết ta sẽ không xuất thủ trước. Lâm Nguyên hướng về phía Vệ Tông chân thành nói, ta biết, ngươi am hiểu phỏng đoán động tác tiếp theo của đối thủ. Sau đó gặp chiêu phá chiêu, về lý thuyết, bất luận chiêu số nào trong mắt ngươi cũng là sơ hở. Vừa nói, Vệ Tông vừa chậm rãi hướng về phía Lâm Nguyên đi đến. Quá khen, Lâm Nguyên nói, với tu vi hiện tại của ta, còn chưa làm được tình cảnh xem hết thảy chiêu thức đều là sơ hở. Ngay lúc hai người đối thoại, Vệ Tông đã tới trước mặt Lâm Nguyên ba thước, đối với một kiếm khách, khoảng cách này đã đủ để chí mạng. Lâm Nguyên không nói thêm gì nữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông. Bắp thịt toàn thân căng thẳng, đã vận sức chờ phát động, chỉ cần Vệ Tông xuất thủ trước, đó chính là thời cơ hắn động thủ. Đúng lúc này, Vệ Tông lại đột nhiên cười, khiến Lâm Nguyên có chút không hiểu, nếu Lâm huynh ngươi am hiểu nhất phá chiêu, vậy ta tiếp chiêu này, xem ngươi có phá được không? Tiếng vừa dứt, chanh, một tiếng, Minh Uyên trong tay Vệ Tông ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu vào mắt Lâm Nguyên, soi rõ ánh mắt hắn ánh lên vẻ sắc lạnh, dịch kiếm kinh tâm pháp trong lòng hắn chảy xuôi, vô số linh quang thoáng qua. Trong lòng hắn diễn ra những tính toán phức tạp tột độ. Căn cứ vào lực đạo một kiếm này, nguyên lực vận chuyển, thiên địa đại thế chuyển động, cùng với ý cảnh biến hóa, một kiếm này, cuối cùng điểm đến, hẳn là ở đây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm Nguyên trong lòng trải qua vô số lần tính toán, cuối cùng suy đoán ra điểm đến của kiếm Vệ Tông, tại ngực ta hướng về phía trước hai thốn. Muốn phá chiêu này, chỉ cần đâm kiếm về phía trước một thước, nơi đó là điểm yếu ở bàn tay hắn, chỉ cần đâm vào đó, hắn tất nhiên sẽ bị buộc thu kiếm. Lúc này ta lại, thời gian ngắn ngủi, Lâm Nguyên đã nghĩ xong Vệ Tông sẽ ứng đối thế nào. Mình sẽ đối phó ra sao trong 10 chiêu tiếp theo. Thấy Lâm Nguyên xuất kiếm, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên. Tiếp đó, bàn tay hắn hơi buông lỏng lực, một kiếm vốn định đâm vào thân Lâm Nguyên đột nhiên chậm lại. Một chậm này, kiếm của Lâm Nguyên vốn định đâm vào tay Vệ Tông chỉ có thể đâm trúng kiếm của Vệ Tông. Phanh, cái gì? Lâm Nguyên cả kinh, Vệ Tông, hắn lại dự đoán trước được phán đoán của mình. Sau một khắc, Vệ Tông lật bàn tay. Minh Uyên như dính chặt vào kiếm của Lâm Nguyên, hắn hơi kéo về sau, muốn cướp đi kiếm của Lâm Nguyên, không tốt. Lâm Nguyên cả kinh, trong mắt thoáng qua tinh quang, dịch kiếm kinh lại vận chuyển, hắn không những không buông kiếm mà ngược lại mũi chân chạm đất, thân hình bắn mạnh ra, hướng về phía Vệ Tông xông đến, đồng thời, kiếm trong tay hắn cũng hơi đưa ra, kiếm đối diện chính là cơ thể của Vệ Tông, ngươi không phải muốn đoạt kiếm của ta sao? Tốt, ta cho ngươi, xem ngươi có dám dùng thân mình đỡ không. Nhưng đúng lúc này, tay Vệ Tông lại chuyển một cái, Minh Uyên lặng lẽ trượt khỏi kiếm của Lâm Nguyên, nhẹ nhàng không tiếng động chắn trước ngực Lâm Nguyên. Sao có thể, hắn lại dự trù được động tác của ta? Sắc mặt Lâm Nguyên hoàn toàn khó coi, nếu dự đoán được một lần còn có thể nói là trùng hợp, thì lần thứ hai chắc chắn không thể là trùng hợp. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Vệ Tông mỗi lần đều suy nghĩ trước mình một bước. Ngay khi trong lòng Lâm Nguyên xẹt qua điều này, Minh Uyên đã xuyên qua da Lâm Nguyên, đâm vào bên trong. Bất quá, Lâm Nguyên cũng không phải dễ bắt nạt, không thể cứ vậy mà thua. Một luồng khí tức mê hoặc, mờ ảo từ người hắn dâng lên, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Kèm theo một tiếng quát lạnh, một bàn cờ hư ảnh ngưng thực xuất hiện trên thiên kiêu đài. Còn trên người Vệ Tông và Lâm Nguyên xuất hiện hai quân cờ hư ảnh. Một đen một trắng, Vệ Tông là đen, Lâm Nguyên là trắng. Sau một khắc, quân cờ đen khẽ động, Vệ Tông vốn sắp đánh bại Lâm Nguyên lại quay về vị trí cũ. Về lại trạng thái trước khi ra tay, đây chính là chỗ huyền diệu của Dịch Kiếm Kinh sao? Quả nhiên bất phàm, cảm nhận được sức mạnh sâu xa kia, Vệ Tông có chút kinh ngạc, vừa rồi chính là sức mạnh trong cõi u minh khống chế hắn lui lại, mới khiến Lâm Nguyên thoát được một kiếp. Hơn nữa, mình bị lực lượng này khống chế, bây giờ căn bản không thể động đậy. Thấy Vệ Tông bị mình khống chế, trong mắt Lâm Nguyên lóe lên một tia lợi mang. Vệ huynh, xin lỗi, người rất lợi hại, từ trước đến nay ta đều là người phá chiêu người khác. Đây là lần đầu người khác phá được chiêu của ta, ép ta chật vật không chịu nổi. Về kiếm kỹ, ta đúng là không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà, ta Lâm Nguyên cũng có lá bài tẩy của mình. Vừa nói, hắn vung kiếm đâm về phía Vệ Tông, trên kiếm, hàn quang lấp lánh, Vệ Tông phải thua. Lúc này, trên tinh quang hành lang, Độc Cô Thương liếc Cơ Vũ Lam, trong mắt có sự trào phúng và cả hả hê. Cơ Vũ Lam trừng mắt liếc hắn, Vệ Tông sẽ không thua, con vịt chết mạnh miệng. Độc Cô Thương cười lạnh một tiếng, không thèm để ý Cơ Vũ Lam nữa, lại nhìn về phía lôi đài. Vệ Tông thảm bại đã là kết cục định sẵn, hắn ngược lại muốn xem vẻ chật vật của Vệ Tông khi bại trận. Chương 780, Bát Cường. Đối mặt với một kiếm của Lâm Nguyên, khiến mình không thể tránh né, Vệ Tông vẫn bình tĩnh như trước, bình tĩnh đến mức trong lòng Lâm Nguyên có chút lạnh lẽo. Vì sao hắn có thể trấn định như vậy? Đây là điều Lâm Nguyên không hiểu nhất. Sau một khắc, hắn đã hiểu, bởi vì một sức mạnh mang tính hủy diệt đột nhiên bộc phát trong cơ thể hắn. Sức mạnh đó mang tính chất hủy diệt cường đại, gặp gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Việc thể nội bị trọng thương khiến nguyên lực trong Lâm Nguyên bạo tẩu ngay tức khắc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, một kiếm vốn định tất sát tự nhiên cũng mất đi lực đạo. Lúc nào, hắn nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, đương nhiên là vừa rồi. Một bóng tối bao phủ cơ thể Lâm Nguyên, Lâm Nguyên ngẩng đầu, phát hiện Vệ Tông đã thoát khỏi Hắc Kỳ hư ảnh, xuất hiện trước mặt hắn. Thực tế, Vệ Tông hoàn toàn có thể giải quyết Hắc Kỳ hư ảnh. Với phá pháp chi đồng, hắn có thể nhìn thấy liên hệ trong cõi u minh, đương nhiên có thể phá giải, nhưng Vệ Tông không muốn thể hiện phô trương quá mức, đặc biệt khi có cường giả Phật môn đang để mắt đến mình. Thế là, Vệ Tông chọn cách đánh vào cơ thể Lâm Nguyên chôn vùi kiếm ý. Cúi đầu, đối diện với Lâm Nguyên, Vệ Tông lắc đầu, Lâm huynh, ngươi quá ỷ lại Dịch Kiếm Kinh, quá tin vào kết quả suy đoán của nó, hậu quả là ngươi thiếu trực giác và sự nhạy bén của kiếm tu. Là một kiếm khách, thậm chí ngươi còn không biết kiếm ý của người khác đã xâm nhập vào cơ thể mình. Thì ra là vậy, vẻ kinh hãi trong mắt Lâm Nguyên từ từ biến mất, thay vào đó là nụ cười khổ. Đúng vậy, là ta lười biếng, thở dài một tiếng, Lâm Nguyên không nói gì thêm, bại dưới tay Vệ Tông, hắn tâm phục khẩu phục, ta chịu thua. Lâm Nguyên nhận thua, giọng cổ thông thiên lại vang lên, trận thứ 8, Lâm Nguyên đối Vệ Tông, Vệ Tông thắng, thắng, Vệ Tông sư đệ thắng rồi. Bên ngoài, Diệp Huyền và Cố Bằng cùng mấy người đứng chung một chỗ. Thấy Vệ Tông chiến thắng, bọn họ kích động đến không kìm chế được, Vệ Tông thắng trận này, theo lý thuyết đã vào bát cường. Như vậy, dù tệ nhất cũng có hạng 8, đây đã là thứ hạng tốt nhất mà Càn Thiên Kiếm Tông đạt được trong thiên kiêu luận kiếm nhiều năm nay. Hơn nữa, biết đâu còn có thể cao hơn, thân ảnh hai người dần biến mất khỏi thiên kiêu đài. Vệ Tông lại xuất hiện ở tinh quang hành lang, ta đã nói rồi, Vệ Tông nhất định sẽ thắng. Cơ Vũ Lam có chút đắc ý liếc Độc Cô Thương một cái. Lúc này Độc Cô Thương mặt âm trầm, không nói một lời, thế nào? Vệ Tông đi tới, Cơ Vũ Lam tiến lên, cười hì hì nắm lấy tay Vệ Tông, kể lại từ đầu đến cuối những gì Độc Cô Thương đã nói. Vệ Tông nhìn Độc Cô Thương một cái, cũng có chút bó tay, Độc Cô Thương này dù sao cũng là thiên kiêu bảng thứ hai. Sao cứ thích tìm mình để bị đánh mặt vậy? Thật sự là, bó tay rồi. Lúc này 8 trận đấu đã kết thúc, khí tức kinh khủng ập xuống, cổ thông thiên xuất hiện trên không trung thiên kiêu đài, hắn nhìn 8 người đang đứng trên tinh quang hành lang, lộ vẻ tươi cười, đầu tiên, chúc mừng các ngươi đã trở thành bát cường của thiên kiêu luận kiếm lần này. Đồng thời cũng có nghĩa, các ngươi là 8 người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của kiếm giới. Nói một cách tự đại, trong chư thiên vạn giới, có thể sánh ngang các ngươi trong thế hệ trẻ cũng chỉ là những kẻ hiếm có như phượng mao lân giác. Nghe cổ thông thiên khen ngợi, sắc mặt 8 người không chút biến đổi, bởi vì theo họ, cổ thông thiên chỉ đang nói sự thật thôi. Chính là tự tin như vậy, là cường giả, tự tin là điều tất yếu. Tiếp theo, sẽ là vòng bán kết. Cổ thông thiên chậm rãi đảo mắt qua người bọn họ, tay lớn vung lên, màn ánh sáng ban đầu biến mất, thay vào đó là một màn sáng mới. Trên màn sáng, chỉ có 8 cái tên, mỗi cái đều rạng rỡ, tôn quý khác thường. Vệ Tông và những người khác ngẩng đầu nhìn, khi thấy chữ trên đó, họ đều có chút kinh ngạc. Khương Nhất Niệm đối đầu Thương Long, Vệ Tông đối đầu Cơ Vũ Lam, Độc Cô Thương đối đầu Tống Ức Hàn, Lý Thánh Hiên đối đầu Cổ Hướng Minh, trận đầu lại là Khương Nhất Niệm. Mọi người không khỏi nhìn về phía Khương Nhất Niệm, dù vết thương trên người hắn đã biến mất, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, khí tức vẫn rất yếu ớt, ai cũng thấy rõ, dù đã dưỡng thương một thời gian ngắn, Khương Nhất Niệm vẫn bị thương rất nặng, việc phải đấu với một người bị thương nặng như vậy, dù có thắng cũng không vẻ vang gì. Thương Long sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn lão giả trên không trung, tiền bối, Khương Nhất Niệm bị thương quá nặng, ta không muốn thừa lúc người gặp khó khăn, vì vậy, ta cả gan xin đổi đối thủ. Vừa dứt lời, Độc Cô Thương đã giễu cợt, người không muốn thừa lúc người gặp nguy, chẳng lẽ người khác lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Đổi đối thủ, ai có thể nhường đối thủ cho ngươi? Lúc này, Cổ Thông Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, thật là hồ nháo, sao có thể tùy tiện thay đổi trận đấu, nếu có thể tùy ý lựa chọn đối thủ, chẳng phải loạn hết lên sao? Thế nhưng, Thương Long vẫn có chút bất đắc dĩ, không có thế nhưng, Cổ Thông Thiên lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự không muốn đấu với hắn, có thể trực tiếp nhận thua. Ta, Thương Long không nói gì, một lát sau, hắn cắn răng, được thôi, lúc này, Khương Nhất Niệm cũng chậm rãi đứng dậy, thấy hắn yếu ớt, Thương Long nhíu mày, tình trạng của ngươi bây giờ không thể là đối thủ của ta. Chỉ bằng nhận thua đi, nói nhảm nhiều quá, Khương Nhất Niệm lạnh lùng nói, lo cho mình trước đi, cẩn thận một hồi thua dưới tay ta. Dứt lời, thân ảnh hắn xuất hiện trên Thiên Kiêu Đài, thấy đối phương không chịu thua, Thương Long lắc đầu, thân thể cũng lóe lên, xuất hiện trên Thiên Kiêu Đài, oanh, vừa lên, Khương Nhất Niệm không nói nhiều, ý chí phá diệt cuồng bạo từ người hắn trào ra, hướng về Thương Long mà đi, chỉ là, ý chí phá diệt này nhìn thì mạnh mẽ, nhưng không che giấu được sự suy yếu bên trong. Hai, hà tất, Thương Long thở dài, nếu là lúc ngươi còn toàn thịnh, ta còn có thể e ngại ba phần, đáng tiếc giờ thì, kiếm gãy khẽ vung lên, hắc sắc quang mang chợt lóe lên. Ý chí phá diệt mạnh mẽ bị tách làm đôi, kiếm khí màu đen lướt qua người Khương Nhất Niệm, cơ thể Khương Nhất Niệm cứng đờ, sau đó, chia làm hai, Khương Nhất Niệm, bại, kết quả này không nằm ngoài dự liệu của mọi người, điều duy nhất khiến họ kinh ngạc là Khương Nhất Niệm không chịu nổi một chiêu. Xem ra thương thế của hắn thật sự quá nghiêm trọng, Thương Long, thắng, thân ảnh hai người biến mất khỏi Thiên Kiêu Đài, Khương Nhất Niệm xuất hiện ở tinh quang hành lang, dù lão giả có thể giúp hắn ngăn lại một đòn chí mạng, nhưng cũng không giúp hắn hồi phục. Sắc mặt hắn bây giờ đã khó coi đến cực điểm, lần trước chỉ xếp hạng 5, tông môn đã rất bất mãn, lần này có lẽ đến hạng 5 cũng không vào được, không biết sau khi trở về, tông môn sẽ nhìn hắn như thế nào. Trận tiếp theo, Vệ Tông đối đầu Cơ Vũ Lam, đúng lúc này, giọng Cổ Thông Thiên lại vang lên. Chương 781, Ma Chỉ, đến lượt chúng ta. Vệ Tông quay đầu, liếc Cơ Vũ Lam một cái, Cơ Vũ Lam cũng sợ hãi liếc Vệ Tông một cái, trong lòng có chút khẩn trương, sau đó hai người cùng xuất hiện trên Thiên Kiêu Đài, ra tay đi. Vệ Tông thản nhiên nói, hít một hơi thật sâu, trong lòng Cơ Vũ Lam vẫn còn chút lo lắng, nàng theo Vệ Tông lâu như vậy, so với ai khác đều biết Vệ Tông đáng sợ, vì vậy, khi đối đầu Vệ Tông, trong lòng nàng tự nhiên có một tầng tâm ma, không tự giác khí thế đã thấp đi một bậc, đừng sợ, đừng sợ, trong lòng Cơ Vũ Lam không ngừng động viên mình, nhưng ngón tay vẫn run rẩy, không thể ra tay với Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã tiến đến, đứng trước mặt Cơ Vũ Lam, hắn nhíu mày, vì sao còn không ra tay? Ta, Cơ Vũ Lam khó nhọc nói. Ta không, dám, không dám, nghe vậy, mắt Vệ Tông lóe lên lợi mang, Minh Uyên trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chanh, một tiếng, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, tràn ngập sát cơ đâm về ngực Cơ Vũ Lam, sát cơ mãnh liệt khiến Cơ Vũ Lam khắp người lạnh toát. Nàng không kịp nghĩ nhiều, thân hình đột nhiên lùi nhanh lại, đồng thời ma khí trong cơ thể tự động di chuyển, từng con mãng xà khổng lồ đột ngột xuất hiện, cản lại một kiếm của Vệ Tông, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, Vệ Tông một kiếm này cũng không thật sự đâm ra, liền thu kiếm. Ngươi a, nhìn Cơ Vũ Lam thân hình nhanh chóng lùi lại, Vệ Tông lắc đầu, chính là nghĩ nhiều quá, lúc chiến đấu, mặc kệ đối diện là ai, thân phận của hắn chỉ có một, đó chính là địch nhân của ngươi, nếu là địch nhân, tự nhiên phải lấy mục đích giết chết đối phương, ta hiểu rồi. Cơ Vũ Lam lần nữa hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, không còn do dự như trước, Vệ Tông nói rất đúng, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng mình cũng không yếu, không đến nỗi ngay cả ra tay cũng không dám, thấy Cơ Vũ Lam đã thoát khỏi tâm ma. Vệ Tông lúc này mới gật đầu, sau một khắc, Minh Uyên trong tay hắn rung động kịch liệt, Cơ Vũ Lam liếc Vệ Tông một cái, sau đó tung người nhảy vọt lên giữa không trung, tiếp đó, nàng lật tay một trường, bỗng nhiên vỗ xuống, oanh, không gian khẽ run lên, vô số luồng ma khí hóa thành cự mãng từ trong lòng bàn tay nàng xuất hiện, hướng về Vệ Tông quấn giết tới, vạn xa trường, Cơ Vũ Lam quá quen thuộc Vệ Tông, biết hắn cận chiến đáng sợ cỡ nào, nếu để hắn áp sát, vậy thì không cần đánh nữa, thế là, nàng lập tức kéo dài khoảng cách. Phía dưới, Vệ Tông mỉm cười, không tệ, còn không quá ngu, bất quá, loại trình độ công kích này đối với ta mà nói, hơi yếu một chút. Sau một khắc, kiếm minh vang lên, Minh Uyên chợt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang hừng hực đến cực hạn phóng lên trời. Oanh, kiếm khí hoành không, trong nháy mắt quét sạch sành xanh rất nhiều cự mãng ma khí. Nhưng mà những ma khí này không hề tán đi, vẫn không ngừng nhúc nhích, chỉ trong chốc lát, chúng lại có thể hóa thành cự mãng. Đây chính là chỗ khó dây dưa của Cơ Vũ Lam, nhưng Vệ Tông lại thừa dịp khoảng thời gian này phóng lên trời. Cơ Vũ Lam muốn kéo dài khoảng cách với hắn, nào có dễ dàng như vậy. Thấy Vệ Tông xông lên, ánh mắt Cơ Vũ Lam lộ ra một tia kinh hoàng, nàng mũi chân điểm giữa không trung, tiếp tục bay lên cao, hai người một truy một đuổi, như hai đạo lưu quang, bay về phía nơi vô tận, đám người không khỏi ngẩng đầu, hai người đã hóa thành hai chấm nhỏ, gần như không thấy được, không thấy được a, bọn hắn bay quá xa, đám người không khỏi oán trách. Thấy vậy, Cổ Thông Thiên vung tay giữa không trung, giữa thiên địa một tiếng vù vù, sau một khắc, hai người đang không ngừng truy đuổi xuất hiện lại trong tầm mắt mọi người. Mặc kệ tốc độ hai người nhanh đến thế nào, mặc kệ bay về phía nào, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Trong mắt mọi người, hai người như đang quay tròn tại chỗ, đó là vì kết cấu không gian xung quanh hai người đã bị cưỡng ép cải biến. Mà người làm được tất cả, chính là Cổ Thông Thiên vừa xuất thủ. Chỉ có thể nói, Cổ Thông Thiên không hổ là cường giả hỗn nguyên cảnh, điều khiển không gian đơn giản đến cực hạn. Phía dưới, dù Cơ Vũ Lam đã cố gắng muốn hất Vệ Tông ra, nhưng bất đắc dĩ tốc độ Vệ Tông thật sự quá nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp nàng. Bây giờ, khoảng cách giữa hai người chưa đến ba trượng, gần như vậy, sắc mặt Cơ Vũ Lam biến đổi, tiếp đó nàng cắn răng, tựa hồ đã quyết định một điều gì đó. Sau một khắc, hai cánh tay nàng chấn động, hóa thành hai đầu ma long, hướng về Vệ Tông thôn phệ mà đi. Thiên ma phệ, cơ thể Vệ Tông giữa không trung bỗng nhiên liên tục thay đổi vị trí, cưỡng ép tránh được hai đầu ma long cắn xé, nhưng không ngờ hai đầu ma long cũng xoay người giữa không trung, tiếp tục cắn xé Vệ Tông. Đệ tử nhà các ngươi, thực lực vẫn không tệ đấy chứ. Trên hành lang tinh quang, Độc Cô Thương nói với Tống Ức Hàn. Đó là tự nhiên, Tống Ức Hàn thản nhiên nói, Múa Lam là đệ tử thiên tài nhất của kiếm các chúng ta. Tiến bộ thần tốc, nếu cho nàng thêm chút thời gian, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của nàng. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Cơ Vũ Lam thừa dịp hai đầu ma long đang cuốn lấy Vệ Tông, lòng bàn tay cũng điên cuồng kết ấn, ấn quyết này vô cùng mạnh mẽ. Cơ Vũ Lam chỉ cần bóp mấy cái ấn, cơ thể cũng có chút không chịu nổi, từng vết rách xuất hiện trên bề mặt cơ thể nàng, tựa hồ tùy thời muốn nổ tung, nhưng Cơ Vũ Lam không để ý chút đó, nàng tiếp tục nắm ấn quyết, cùng với động tác của nàng, từng đạo khí tức điên cuồng, kiềm chế, vặn vẹo đột nhiên xuất hiện, lan tràn khắp cả trời sao. Cảm nhận được luồng khí tức này, tất cả mọi người đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng trong lòng. Khí tức đáng sợ như vậy, ngay cả những đại lão quan chiến, sắc mặt cũng hơi đổi, ấn quyết thật mạnh mẽ. Người khai sáng ấn quyết này ít nhất cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh, với thực lực chỉ là ngũ uẩn cảnh mà cưỡng ép vận dụng võ kỹ hỗn nguyên cảnh, tiểu cô nương này có chút không tầm thường a. Không ít đại lão nhìn Cơ Vũ Lam, trong mắt đều mang vẻ suy tư, đây là cái gì. Đúng lúc này có người kinh hô, chỉ lên trời. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thương khung phía trên tinh không đột nhiên bị xé rách, một đạo ma ảnh khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi chậm rãi rơi xuống. Vì ma ảnh quá lớn, mãi đến khi ma ảnh lộ ra hơn một nửa, mọi người mới nhìn rõ đó là gì. Một ngón tay cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, mang theo khí tức đáng sợ vô tận. Xung quanh ngón tay, không gian phương viên 10 vạn dặm trong nháy mắt vỡ nát. Ngón tay chậm rãi rơi xuống, dưới ngón tay, tất cả vật chất, ánh sáng, năng lượng đều bị hóa thành hư vô. Cái này, mấy người trên hành lang tinh quang đều ngây người, ngay cả Lý Thánh Hiên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này cũng đột nhiên mở mắt, lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này, Độc Cô Thương có chút chật vật nuốt nước bọt. Nhìn Tống Ức Hàn cách đó không xa, nói, ngươi chắc chắn, ngươi thật sự đánh lại được sư muội ngươi sao? Tống Ức Hàn cũng trầm mặc, nàng cũng không biết, Cơ Vũ Lam lại còn có sát chiêu như vậy. Chương 782, thắng, mà chỉ kinh khủng buông xuống, không ít đại lão thậm chí còn đứng lên, có người sắc mặt biến đổi bất ngờ nói, là người minh giới, muốn cưỡng ép buông xuống giới ta sao? Người minh giới cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ muốn khai chiến với kiếm giới ta? Cổ Thông Thiên nhìn ma chỉ trên trời, ngược lại vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, thấy đám người kinh hoàng, hắn cất cao giọng nói, mọi người bình tĩnh một chút, chỉ là một cái bóng mờ thôi, là nha đầu kia triệu hoán ra, mọi người an tâm chớ vội. Cái gì, thế mà chỉ là hư ảnh? Nghe được tin này, đám người lại càng kinh ngạc, chỉ là một bóng mờ đã có uy lực như vậy, nếu bản thể đến, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Tất cả mọi người đều có chút kinh hãi. Phía dưới, nhìn Cơ Vũ Lam thân thể chi chít vết rách, giống như búp bê tan vỡ, Vệ Tông có chút nhức đầu, nha đầu chết tiệt này, thế mà chơi lớn như vậy. Hắn cũng có chút im lặng, vốn định là muốn giúp Cơ Vũ Lam bài trừ tâm ma, không ngờ lại chơi lớn rồi, nhà đầu này thế mà không tiếc sử dụng huyết mạch chi lực triệu hoán ra hư ảnh cường giả minh giới. Xem ra chỉ còn một cách, thầm nghĩ, Vệ Tông ra tay toàn lực, thoát khỏi sự dây dưa của hai đạo ma long, đi đến trước người Cơ Vũ Lam. Uy lực của ma chỉ đã tương đương với một kích của bước thứ ba, hắn không thể tiếp nổi. Nói cách khác, đừng nói là hắn, ngay cả mấy đại lão Tiêu Giao cảnh phía trên muốn đón một chiêu này cũng phải trả một cái giá nào đó. Vì vậy, nếu không giải quyết được một chiêu này, vậy thì giải quyết người tạo ra chiêu. Cũng chính vì trên đài thiên kiêu không chết được, Cơ Vũ Lam mới dám chơi như vậy. Nếu ở bên ngoài, vài phút đã chết không toàn thây, không cần đến vệ tông ra tay. Nhưng bây giờ Cơ Vũ Lam cũng không còn tốt hơn là bao. Nhìn Cơ Vũ Lam trước mắt, vệ tông khẽ than, bầu trời mà chỉ đang nhanh chóng áp xuống đài thiên kiêu, nơi mà chỉ đi qua, tất cả đều biến thành hư vô, không còn gì lưu lại. Trong lúc nguy cấp, vệ tông không kịp nghĩ nhiều, một ngón tay điểm ra, vừa vặn điểm vào trán Cơ Vũ Lam. Lúc này Cơ Vũ Lam, lực lượng trong cơ thể đều bị ma chỉ kia hút cạn. Nàng thấy vệ tông điểm một ngón tay lên trán, không hề sợ hãi, chỉ có nhẹ nhõm. Sau khi sử dụng chiêu này, nàng cảm thấy xiềng xích lâu nay giam cầm trong lòng mình đã bị phá vỡ. Toàn thân thoải mái không diễn tả được. Lúc này, tâm ma của nàng mới thật sự bị phá đi. Dưới một ngón tay của vệ tông, cơ thể Cơ Vũ Lam vốn đã đầy vết rách ầm ầm vỡ tan. Trong khoảnh khắc tiêu tán cuối cùng, Cơ Vũ Lam hướng về vệ tông nở một nụ cười, đầy giải thoát. Cơ Vũ Lam đương nhiên là bại, vệ tông thắng, tự nhiên không cần tiếp tục ở lại đài thiên kiêu. Ngay khoảnh khắc cơ thể vệ tông biến mất, ma chỉ trên trời cuối cùng rơi xuống, điểm vào đài thiên kiêu, oanh, rung động kịch liệt cùng ánh sáng bắn ra tứ phía, lực lượng dư ba mạnh mẽ trong nháy mắt phá nát hư không phương viên vô số dặm. Sau đó còn tiếp tục lan rộng ra xa hơn. Không tốt, mau trốn, thấy cảnh này, người quan chiến xung quanh đâu còn dám ở lại, vô ý thức muốn bỏ chạy. Đừng hoảng, một luồng khí tức kinh khủng buông xuống, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người, là Cổ Thông Thiên. Chỉ thấy ánh mắt hắn ngưng trọng, tay đột nhiên một lần, ngón tay kia cùng không gian quanh đài thiên kiêu khẽ run lên. Sau một khắc, cả hai cùng biến mất không thấy, không biết đi đâu. Lúc này, trong hư không cách luận kiếm thiên kiêu mấy trăm vạn dặm, một ngón tay đột nhiên xuất hiện, sau đó tiếng nổ thông thiên triệt địa bùng phát, xé toạc mấy tinh cầu xung quanh thành vô số bụi trần. Ánh sáng kịch liệt từ vô tận nơi xa vẫn có thể nhìn thấy. Nhìn tia sáng mãnh liệt phát ra từ nơi xa xôi, mọi người đều rung mình trong lòng, bọn họ đều không ngốc, tự nhiên biết đó là gì, dù cách xa như vậy còn có thể cảm thấy lực lượng hủy diệt bàng bạc kia. Khó có thể tưởng tượng nếu lực lượng như vậy bùng phát ở đây, e rằng ngoại trừ những cường giả bước thứ ba, những người khác đều sẽ chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn Cơ Vũ Lam đều trở nên vô cùng kiêng kỵ. Lúc này Cơ Vũ Lam, dù sắc mặt vẫn rất tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng. Một đạo khí tức huyền diệu đến cực điểm bắt đầu chậm rãi xuất hiện trên người nàng. Lại muốn đột phá, thấy cảnh này, mọi người kinh hô, đây chính là yêu nghiệt sao? Một trận chiến mà đã muốn đột phá đến huyền khí cảnh. Không, không nhanh vậy đâu, Cổ Thông Thiên chậm rãi nói, nàng chỉ cảm ứng được cánh cửa kia thôi, còn một đoạn đường nữa mới đột phá. Nhưng so với những người còn chưa chạm tới cánh cửa kia mà nói, nàng đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Cổ Thông Thiên còn đang ngưng kết lại đài thiên kiêu, nên cũng nói thêm vài câu. Trên hành lang tinh không, vệ tông vẫn nhìn về phía Cơ Vũ Lam, thấy khí tức trên người nàng dần ổn định lại, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Xem ra sư muội ta ở bên cạnh ngươi chịu không ít áp lực nhỉ, nếu không cũng sẽ không vì phá tan tâm ma mà nhanh chóng muốn đột phá. Không biết từ lúc nào, Tống Ức Hàn đã xuất hiện bên cạnh vệ tông. Nàng quay sang nhìn vệ tông, ta thật sự rất hiếu kỳ, người rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào, mà lại khiến một yêu nghiệt như Múa Lam lại có một tâm ma nặng nề như vậy. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ tò mò, người sẽ biết, vệ tông thản nhiên nói, so với ta, người tốt nhất vẫn nên quan tâm đến chính mình đi. Vừa dứt lời của vệ tông, oanh một tiếng, thiên địa rung chuyển, một đài thiên kiêu mới hình thành, không sai biệt lắm, Cổ Thông Thiên thở dài nói, tiếp tục thi đấu, trận tiếp theo, Độc Cô Thương đấu với Tống Ức Hàn, bắt đầu, đến lượt chúng ta rồi. Độc Cô Thương ánh mắt âm lãnh lướt qua vệ tông, cuối cùng dừng trên Tống Ức Hàn bên cạnh hắn, đừng làm ta thất vọng nhé. Tống Ức Hàn cũng cười lạnh, hừ hừ, cứ thử xem, Độc Cô Thương, lần trước ta thua ngươi một chiêu, lần này, sẽ không, nói xuông có ích gì, dưới tay so tài đi. Hai người thân hình chợt lóe, đồng thời xuất hiện trên đài thiên kiêu, oanh, oanh, một cỗ sát khí bao trùm, một cỗ khí tức băng hàn đồng thời xuất hiện trên đài thiên kiêu. Sau một khắc, bắt đầu va chạm kịch liệt, một tiếng ầm vang. Hai bên đài thiên kiêu như hóa thành hai thế giới khác biệt. Một bên, sát khí ngưng tụ thành thực chất, ngay cả không khí cũng ngừng di chuyển. Một bên, hoàn toàn biến thành địa ngục hàn băng, ngay cả không khí cũng bị đông cứng. Vực, là kiếm vực, có người biết hàng nhận ra thủ đoạn của hai người, không khỏi xôn xao, kiếm vực, hai người này cũng đã nắm giữ kiếm vực sao? Nhớ lần trước luận kiếm thiên kiêu, hai người còn chưa có thủ đoạn như vậy, xem ra trong khoảng thời gian này bọn họ đã tiến bộ rất nhiều. Trên đài thiên kiêu, Độc Cô Thương nhìn Tống Ức Hàn đối diện, nở nụ cười nhếch mép, không tệ, xem ra ngươi không bị ta bỏ lại quá xa. Tống Ức Hàn lạnh giọng, lời này, lẽ ra phải để ta nói mới đúng, Chương 783, không nhất định, các ngươi nói xem, ai có phần thắng cao hơn? Trên hành lang tinh quang, Cố Hướng Minh quay đầu nhìn mấy người bên cạnh, lúc này, trên hành lang chỉ còn lại 4 người, Vệ Tông, Thương Long, Lý Thánh Hiên và Cố Hướng Minh. Với câu hỏi của hắn, mấy người đều im lặng, không ai trả lời. Rất lâu, Thương Long mới lắc đầu nói, khó nói, thực lực hai người này đều không thể xem thường, cứ chờ xem. Vệ Tông hai tay đặt lên lan can, ánh mắt dõi theo phía dưới. Sau khi thăm dò bước đầu, hai người đồng thời hướng về đối phương lao đến. Cót két, trên người Tống Ức Hàn xuất hiện một lớp giáp mỏng băng xương. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm ngưng tụ từ băng xương xuất hiện trên tay nàng. Băng Hoàng Khải, Xương Hàn Kiếm, Cố Hướng Minh lẩm bẩm trên hành lang, sắc mặt nghiêm túc. Tại luận kiếm thiên kiêu lần trước, hắn đã giao đấu với Tống Ức Hàn, biết đối phương khó chơi. Thân thể Tống Ức Hàn chợt lóe lên giữa không trung, phát động một cơn bão băng giá kinh khủng, bao phủ về phía Độc Cô Thương. Độc Cô Thương cười lạnh, huyết hồng trường kiếm bị hắn nắm trong tay, rồi bỗng nhiên hướng mặt đất cắm xuống. Oanh, sát ý điệp cuồng khuếch tán, trong hư không nhấc lên gợn sóng màu đỏ nhạt. Gợn sóng màu đỏ này rất nhanh liền cùng hàn băng phong bạo của Tống Ức Hàn đụng vào nhau. Trong nháy mắt, cả hai đồng thời vỡ tan ra. Oanh, trong tiếng nổ kịch liệt, một đạo bóng trắng chợt lóe lên. Thấy thế, Độc Cô Thương rút trường kiếm chắn trước người mình. Phanh, vụn băng nước bắn tung tóe. Độc Cô Thương loạng choạng đạp lùi lại 3 bước, mà ở đối diện hắn, một bóng trắng cũng bay ngược trở về, chính là Tống Ức Hàn. Một kích này, hai người cân sức ngang tài. Sau một khắc, Tống Ức Hàn bỗng nhiên quát lên, vô tận hàn ý lan tràn ra, mặt đất đều bị đóng băng. Tiếp đó, rắc rắc rắc, mặt đất bị đông lại chợt vỡ vụn ra, từng đạo hàn băng kiếm sĩ từ mặt đất nhô lên. Sơ sơ nhìn lại, có chừng hơn 100 người. Tạp a, bọn chúng nghiêng đầu, gần như cùng lúc phong tỏa Độc Cô Thương, bị đông đảo hàn băng kiếm sĩ nhìn chằm chằm. Độc Cô Thương chỉ lạnh lùng rên một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, tựa hồ bị hắn khiêu khích. Đông đảo hàn băng kiếm sĩ phát ra tiếng gầm im lặng, từng cái không sợ chết lao về phía Độc Cô Thương, trùng trùng điệp điệp như muốn bao phủ hắn. Đối mặt với biển người, sát ý trên người Độc Cô Thương điên cuồng khởi động, ngón tay hắn chậm rãi phất qua trên trường kiếm màu đỏ máu. Trường kiếm màu đỏ máu kèm theo sát ý cực kỳ kinh khủng. Sau một khắc, bá, trường kiếm màu đỏ máu chém xuống, một đạo kiếm khí màu đỏ nhạt hừng hực đến cực hạn chợt hiện, quét qua đám hàn băng kiếm sĩ. Ầm ầm, hàng hàn băng kiếm sĩ đầu tiên trong nháy mắt bị cắt nát, hàng thứ hai cũng bị cắt đứt hơn phân nửa, mà đến hàng thứ ba, kiếm khí kia đã không còn uy lực gì. Một kiếm này của Độc Cô Thương, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ giải quyết được 10 mấy hàn băng kiếm sĩ mà thôi. Cái gì, thế mà cứng rắn như vậy? Trên tinh quang hành lang, mấy người cũng hơi kinh ngạc, mà Độc Cô Thương càng nhíu chặt mày, hắn không ngờ những hàn băng kiếm sĩ kia lại khó chơi đến vậy. Lúc này Tống Ức Hàn cũng không nhàn rỗi, thừa dịp hàn băng kiếm sĩ tấn công, nàng đang điên cuồng khuếch trương lãnh địa hàn băng kiếm vực của mình. Còn sát niệm kiếm vực của Độc Cô Thương thì không ngừng héo rút lại. Biết tiếp tục như vậy không ổn, ánh mắt lạnh lùng từ trên người Tống Ức Hàn đảo qua. Trong mắt Độc Cô Thương những ý niệm khác bắt đầu dần tiêu thất, chỉ còn lại thuần túy sát ý. Hắn đã tập trung, kèm theo sát ý sôi trào, tóc Độc Cô Thương bỗng biến thành màu đỏ máu thuần túy. Cùng lúc đó, từng đạo điện mang từ trên người hắn tỏa ra, là sát thần thể của Độc Cô Thương càng thêm cường đại, những người quan chiến không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Chỉ cảm nhận được sát ý kia, bọn họ đều có ảo giác muốn hít thở không thông, lại càng không cần nói là đối địch với hắn. Kèm theo việc Độc Cô Thương tế ra sát thần thể, sát niệm kiếm vực vốn đang héo rút của hắn cũng bắt đầu khuếch trương, dần dần lấn át hàn băng kiếm vực. Cùng lúc đó, dưới sự trùng kích của sát ý bàng bạc, tốc độ của những hàn băng kiếm sĩ đang xông tới cũng dần chậm lại. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những hàn băng kiếm sĩ, sau một khắc Độc Cô Thương bỗng ngửa đầu, hét lớn một tiếng đầy khí thế, giết. Oanh, một cột sáng màu đỏ máu xuất hiện trên người Độc Cô Thương. Đây là sát ý tinh thuần đến cực hạn, ngưng kết lại, xông thẳng lên trời. Sau một khắc, sát ý này khuếch tán ra, bao phủ về 4 phía. Ầm ầm, rầm rầm, sát ý cuồng bạo quét qua những hàn băng kiếm sĩ. Dưới sát ý này, vô số hàn băng kiếm sĩ không thể chống đỡ nổi một hơi thời gian, liền bị thổi tan thành những mảnh vụn băng đầy đất. Giải quyết đám hàn băng kiếm sĩ, Độc Cô Thương chạm mũi chân xuống đất, như một đạo lưu quang, lao về phía Tống Ức Hàn. Tống Ức Hàn, tới, chiến. Trên bầu trời, một đạo huyết mang đảo qua, mang theo sát ý cuồng bạo, trong nháy mắt xâm nhập hàn băng kiếm vực. Sát ý kinh khủng vậy mà trong chốc lát xé rách hàn băng kiếm vực, để lộ chân thân của Tống Ức Hàn. Nhìn thấy cảnh này, Tống Ức Hàn trong lòng hơi kinh hãi. Độc Cô Thương so với nàng dự đoán còn cường đại hơn. Không kịp nghĩ nhiều, mắt nàng trong nháy mắt biến thành màu bạc trắng, sâu trong đáy mắt một cơn bão tuyết kinh khủng đang không ngừng ngưng tụ. Bảo, Tống Ức Hàn dứt khoát tựa như vò đã mẻ không sợ rơi. Nàng nhẹ giọng quát, âm thanh băng vỡ chợt vang lên, gần như trong nháy mắt, sức mạnh trong hàn băng kiếm vực sôi trào. Tiếp đó, oanh, vô số hàn băng chi lực bộc phát, không gian kịch liệt rung động, Hàn băng kiếm vực hóa thành một vùng tử địa kinh khủng, bao bọc Tống Ức Hàn và Độc Cô Thương bên trong, đồng thời, sức mạnh băng xương cuồng bạo đánh về bốn phương tám hướng. Thật là một kích quả quyết, Tống Ức Hàn đây là muốn lưỡng bại câu thương a? Không, các ngươi quên rồi sao? Nàng có băng hoàng khải hộ thể, sức mạnh hàn băng này không làm tổn thương được nàng. Trong tiếng nghị luận của mọi người, một bóng đỏ ngòm từ vùng tử địa hàn băng kinh khủng bắn ra. Chính là Độc Cô Thương. Lúc này Độc Cô Thương có chút chật vật, sắc mặt tím tái, trên người khắp nơi là băng xương, ngay cả tay cầm kiếm cũng đang run rẩy không ngừng. Xem ra, một kích tự bạo quả quyết của Tống Ức Hàn gây cho hắn tổn thương không nhỏ. Ngay khi Độc Cô Thương bắn lùi về phía sau, một bóng trắng cũng xuất hiện, nhanh hơn Độc Cô Thương một phần, phiêu nhiên đuổi theo sau hắn. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang xuất hiện, đâm về phía Độc Cô Thương, là Tống Ức Hàn, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Dù băng hoàng khải của nàng xuất hiện những vết rách, nhưng bản thân nàng không bị thương gì, xem ra phần lớn tổn thương đều do băng hoàng khải tiếp nhận. Ai, thắng bại đã định, thấy cảnh này, Cổ Hướng Minh lắc đầu, có chút thở dài nói, không ngờ, Độc Cô Thương lại thua. Tống Ức Hàn, người phụ nữ này thật đáng sợ. Nhưng ngay lúc hắn lắc đầu không thôi, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, Độc Cô Thương sắp thua. Điều này cũng không chắc. Chương 784, chịu thua. Cổ Hướng Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chính là Vệ Tông. Lúc này hắn vẫn nhìn về phía cuộc chiến của các thiên kiêu trên đài, mắt không hề chớp. Không chắc, ngươi có ý gì? Cổ Hướng Minh cau mày. Sư vịt, Vệ Tông đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, thản nhiên nói, nhìn xuống thì biết, phía dưới, Tống Ức Hàn đã đuổi kịp Độc Cô Thương. Một kiếm đâm ra, ông, hàn ý vực hạn lan tràn, kiếm còn chưa đến, trên người Độc Cô Thương đã xuất hiện lớp xương băng dày đặc. Động tác trở nên càng thêm chậm chạp, suy, một dòng máu tươi bắn ra, một kiếm này của Tống Ức Hàn vừa vặn đâm vào ngực Độc Cô Thương. Sau một khắc, ý băng hàn kinh khủng từ trên kiếm nàng lan ra bốn phía, trực tiếp phá nát trái tim Độc Cô Thương. Thấy cảnh này, Tống Ức Hàn trong lòng hơi buông lỏng, nàng biết mình đã thắng, trái tim đã nát, dù là Độc Cô Thương cũng chết chắc rồi. Nghĩ vậy, tâm tình đang căng thẳng của nàng hơi buông lỏng, nhưng nàng không chú ý rằng, ánh mắt của Độc Cô Thương lúc này lại sáng đến dọa người. Thắng bại đã phân, Vệ Tông, ngươi còn có gì để nói? Cảm nhận được tim Độc Cô Thương đã nát, Cổ Hướng Minh lại quay đầu nhìn Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông quá tự tin về lời nói trước đó. Không, vẫn chưa, lần này, người lên tiếng lại là Lý Thánh Hiên đang im lặng nãy giờ. Ngươi cũng nghĩ vậy, Lý Thánh Hiên vừa lên tiếng, lần này Cổ Hướng Minh thật sự kinh ngạc, ngay khi hắn đang kinh ngạc, bên ngoài sân truyền đến một tràng tiếng kêu thất thanh. Cái gì, sao có thể? Nghe tiếng kinh hô, Cổ Hướng Minh vội vàng nhìn xuống, khi hắn nhìn chậm lại, chỉ thấy đầu Tống Ức Hàn nổ tung, còn lại một cỗ thi thể không đầu chậm rãi tan biến. Chuyện gì xảy ra? Cổ Hướng Minh ngây ngẩn cả người, mặt đầy vẻ không hiểu. Sát ý đến đâu, kiếm khí theo đó, Vệ Tông thản nhiên nói, Độc Cô Thương này đã coi như nhập môn trong việc vận dụng sát khí. Thì ra, ngay lúc Tống Ức Hàn vừa thư giãn, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu bỗng xuất hiện bên cạnh đầu nàng, đánh nát đầu nàng, không hề nể mặt mũi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ai thấy rõ ràng kiếm khí này từ đâu tới, và một câu nói của Vệ Tông coi như vạch trần bí mật sát ý của Độc Cô Thương đi đến đâu, kiếm khí sẽ sinh ra ở đó, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Hết, có thể như vậy sao? Cổ Hướng Minh ngẩn người. Phía dưới, cơ thể Độc Cô Thương cũng chậm rãi ngã xuống, bị Tống Ức Hàn đâm nát tim, hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Phía trước tất cả nhờ một ngụm sát ý chống đỡ, lúc này sát ý đã tiết, hắn tự nhiên không chịu nổi. Sau một khắc, cơ thể Độc Cô Thương đã mất sinh khí, chậm rãi biến mất khỏi thiên kiêu trên đài. Nếu không phải đang tranh tài, hai người xem như đồng quy vu tận, nhưng đây là tranh tài, Tống Ức Hàn chết trước, vậy người thắng, đương nhiên là Độc Cô Thương. Thân ảnh Độc Cô Thương chậm rãi xuất hiện trên tinh quang hành lang. Giọng nói của Cổ Thông Thiên cũng vang lên đúng lúc, Độc Cô Thương, thắng. Trận tiếp theo, Lý Thánh Hiên đối đầu với Cổ Hướng Minh, bắt đầu. Nghe tin này, tất cả mọi người đang quan chiến hơi sôi trào, Lý Thánh Hiên lại sắp ra tay rồi. Trước đó hắn ra tay cũng chỉ một chiêu đã giải quyết đối thủ. Lần này Cổ Hướng Minh đủ mạnh, có lẽ có thể buộc hắn ra thêm vài chiêu. Đám người bàn tán ồn ào, thảo luận xem Cổ Hướng Minh có thể trụ được mấy chiêu trong tay Lý Thánh Hiên. Còn về việc Lý Thánh Hiên có thể thua hay không, thật nực cười, sao có thể? Trên thiên kiêu đài, Lý Thánh Hiên và Cổ Hướng Minh đứng đối mặt nhau. Ra chiêu đi, để ta xem thử trong khoảng thời gian này, ngươi tiến bộ được bao nhiêu? Lý Thánh Hiên thản nhiên nói, giọng điệu của hắn giống như một bậc trưởng bối đang dạy dỗ ván bối, nhưng không ai thấy không thích hợp, bởi vì hắn là Lý Thánh Hiên. Được, Cổ Hướng Minh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trên không có một đạo kiếm quang thoáng qua, thật nhanh, không hổ là truy quang thần kiếm. Đám người phát ra một tiếng kinh thán, nhiều người như vậy, cứ thế không ai có thể nhìn ra Cổ Hướng Minh biến mất như thế nào. Nhưng đúng lúc này, Lý Thánh Hiên lại chậm rãi nhắm mắt, một luồng tín niệm cường đại tỏa ra từ người hắn. Sau một khắc, tay phải hắn bỗng nâng lên, hướng về phía trước bên trái chợt nắm chặt, ngay khi tay hắn nắm lại, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn bị Lý Thánh Hiên nắm trong tay. Phanh, tay Lý Thánh Hiên hơi dùng sức, đạo kiếm khí kia trực tiếp vỡ tan. Cái gì? Một tiếng kinh hô phát ra trong không gian, sau một khắc, lại một đạo kiếm khí khác thoáng qua, lần này Lý Thánh Hiên không dùng tay bắt, thân thể hắn hơi nghiêng mình, dễ dàng tránh thoát kiếm khí này. Ngay khi hắn vừa tránh được kiếm khí này, lại thêm vài đạo kiếm khí xuất hiện, từ bốn phương tám hướng chém về phía Lý Thánh Hiên. Lý Thánh Hiên mỉm cười, trường kiếm trong tay cũng không rời vỏ, liên tục vung lên giữa không trung, dễ dàng đỡ được tất cả kiếm khí của Cổ Hướng Minh. Sao có thể? Sau một tiếng thở nhẹ, tia sáng lóe lên trên Thiên Kiêu Đài, thân ảnh Cổ Hướng Minh xuất hiện. Hắn không thể tin nổi nhìn Lý Thánh Hiên, giống như đang nhìn một con quái vật. Hắn biết Lý Thánh Hiên rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế, mạnh đến mức khiến hắn có chút tuyệt vọng. Ai, tiểu tử này, chênh lệch quá lớn. Nhìn trận chiến trên Thiên Kiêu Đài, Cổ Thông Thiên lắc đầu, thở dài, Cổ Hướng Minh là đệ tử của hắn, hắn biết rõ đệ tử của mình bao nhiêu cân lượng. Sau khi nhìn thấy Lý Thánh Hiên, ông biết, đồ nhi của mình chắc chắn không phải đối thủ của Lý Thánh Hiên. Người so với người, tức chết người. Cổ Thông Thiên khẽ than thở một tiếng, ánh mắt rơi trên người Lý Thánh Hiên, và với ánh mắt của ông, Lý Thánh Hiên thật sự khiến ông kinh diễm, không nói những cái khác, ngay cả khi ông ở cảnh giới ngũ huyền, ông cũng chắc chắn không phải đối thủ của Lý Thánh Hiên. Phiêu Miểu Kiếm Tông, có người kế tục rồi, người sao lại nhanh như vậy? Cổ Hướng Minh khó hiểu nói, dù thực lực của hắn không phải mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nhưng về tốc độ, hắn nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, mà hành động vừa rồi của Lý Thánh Hiên, không sai biệt lắm tương đương với việc trong lĩnh vực sở trường nhất của hắn. Người kia đè hắn xuống đất mà ma sát, Lý Thánh Hiên thản nhiên nói, không có gì, chỉ là tự tin thôi. Cái gì? Cổ Hướng Minh không hiểu, ta cảm thấy mình có thể đón được, thế là ta liền đón được, chỉ đơn giản như vậy. Nghe lời Lý Thánh Hiên nói, không riêng gì Cổ Hướng Minh, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đây là đạo lý gì? Không, đây là không giảng đạo lý, mọi người đều không biết phải nói gì, chỉ có thể mặc niệm cho Cổ Hướng Minh, gặp phải đối thủ như vậy, thật sự quá bất hạnh. Tín niệm sao? Vệ Tông nở nụ cười, có chút thú vị. Trên Thiên Kiêu Đài, sắc mặt Cổ Hướng Minh đã khó coi đến cực hạn, đánh thế này còn đánh kiểu gì? Sự cường đại của Lý Thánh Hiên đã khiến hắn không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Không, đừng nói thắng lợi, ngay cả việc làm bị thương đối phương cũng trở thành một hy vọng xa vời. Tay cầm kiếm của Cổ Hướng Minh đang run rẩy không ngừng. Có thể thấy, trong lòng hắn đang đấu tranh kịch liệt, Lý Thánh Hiên cũng không vội động thủ, cứ thế im lặng nhìn hắn. Rất lâu sau, Cổ Hướng Minh thở dài một tiếng, tựa như đã đưa ra quyết định, trong mắt hắn có chút cô tịch, khẽ nói, ta chịu thua. Cái gì? Mọi người đều đứng dậy, ngay cả Cổ Thông Thiên cũng kinh ngạc, không ai ngờ rằng Cổ Hướng Minh lại chịu thua. Chương 785, Chiến Độc Cô Thương. Người thật sự muốn chịu thua? Lý Thánh Hiên yên lặng nhìn Cổ Hướng Minh, ánh mắt bình tĩnh như nước, cũng không vì đối phương chịu thua mà lộ ra vẻ trào phúng hay khinh thường. Đúng, ta đã quyết, Cổ Hướng Minh khẽ nói, chênh lệch giữa ngươi và ta thật sự quá lớn, sự chênh lệch này, dù ta có dốc hết toàn lực cũng không cách nào bù đắp. Ta có thể chọn tử chiến, nhưng việc này cũng không có ý nghĩa gì, dù sao ngươi ta đều biết đây chỉ là tranh tài, thì sẽ không có người chết, coi như đánh đến tuyệt lộ cũng không cách nào để cho ta kích phát tiềm lực. Cũng không cần phải nói chuyển bại thành thắng, cho nên, ta lựa chọn chịu thua. Cổ Hướng Minh lại độ chân thành nói, cũng được. Thiên Kiêu Đài ngoài truyền tới một tiếng thở dài, là Cổ Thông Thiên, sau một khắc, hắn chậm rãi mở miệng, tất nhiên Cổ Hướng Minh lựa chọn chịu thua. Như vậy, trận đấu này, Lý Thánh Hiên thắng. Cùng lúc đó, thân ảnh Cổ Hướng Minh chậm rãi từ trên Thiên Kiêu Đài biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Cổ Thông Thiên, hắn hơi cúi đầu xuống, sư phụ, để cho ngài thất vọng. Cổ Thông Thiên không nhìn hắn, chỉ khẽ nói, ta không trách ngươi. Cảm nhận được chênh lệch liền muốn cố gắng đuổi theo, cho ta trở về bế quan tu luyện, không đến huyền khí cảnh không cho phép đi ra. Đi thôi, nghe được lời sư phụ, Cổ Hướng Minh muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, chỉ nói, đồ nhi tuân mệnh, nói xong, hắn quay người rời đi, liền phía sau tranh tài cũng không nhìn. Kèm theo việc Lý Thánh Hiên đánh bại Cổ Hướng Minh, trên tinh quang hành lang chỉ còn lại bốn người, Độc Cô Thương, Thương Long, Vệ Tông, Lý Thánh Hiên, mọi người vây xem không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Tất cả đều có chút cảm khái, không nghĩ tới bán kết thế mà lại là bốn người bọn họ. Lần trước năm vị trí đầu đã có ba người bị đào thải, chỉ có Lý Thánh Hiên cùng Độc Cô Thương còn ở lại. Đến nỗi Vệ Tông cùng Thương Long cũng là hắc mã của lần tranh tài này. Cường thế xông vào bán kết, lúc trước, ai cũng biết thực lực bọn hắn không tệ, nhưng không nghĩ đến bọn hắn có thể đi xa đến vậy tại Thiên Kiêu Luận Kiếm. Bất quá so với Lý Thánh Hiên cùng Độc Cô Thương, mọi người vẫn không quá xem trọng Vệ Tông cùng Thương Long. Dù sao, hai người bọn họ đi tới đây cũng không gặp phải đối thủ quá mạnh. Vệ Tông đánh bại Lâm Nguyên cùng Cơ Vũ Lam, Thương Long thì đánh bại Lý Mộc và trọng thương Khương Nhất Niệm. Đối thủ đều không quá mạnh, mà hai người kia thì khác, Độc Cô Thương thế nhưng chính diện đánh bại Tống Ức Hàn. Lý Thánh Hiên càng ép cổ Hướng Minh trực tiếp chịu thua. Đối thủ của hai người bọn họ đơn giản không cùng đẳng cấp với Vệ Tông và Thương Long. Ánh mắt Cổ Thông Thiên từ trên thân bốn người đảo qua. Sau một khắc, hắn vung tay lên, màn ánh sáng kia lại biến, chỉ để lại bốn cái tên, Độc Cô Thương đối Vệ Tông, Lý Thánh Hiên đối Thương Long. Kết quả bốc thăm này tương đối hợp lý, hai người tương đối mạnh lần lượt đối phó hai người tương đối yếu. Nếu ta đoán không lầm thì trận chung kết hẳn là Lý Thánh Hiên quyết chiến Độc Cô Thương. Xem ra lần này cũng không khác lần trước, Lý Thánh Hiên thứ nhất, Độc Cô Thương thứ hai. Thấy kết quả bốc thăm, đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người đã sắp xếp xong thứ tự. Nghe đám người phía dưới nghị luận, bốn người trên tinh quang hành lang cũng trầm mặc không nói. Ngay cả Độc Cô Thương vốn không hợp với Vệ Tông cũng không nói gì. Trận đầu, Độc Cô Thương đối Vệ Tông, bắt đầu. Theo tiếng của Cổ Thông Thiên, Độc Cô Thương lạnh lùng liếc Vệ Tông một cái, nhảy xuống, sau một khắc, hắn giơ trường kiếm trong tay, chỉ về phía Vệ Tông, trên thân sát khí bành trướng xông thẳng lên trời. Vệ Tông, tới chiến. Sắc mặt Vệ Tông hờ hững, thân hình thoát một cái đã tới trên Thiên Kiêu Đài. Trong tiếng ma sát chói tai, Vệ Tông chậm rãi rút Minh Uyên ra, chanh, một tiếng kiếm minh thanh thúy, kiếm quang sáng như tuyết lóe lên trong mắt mọi người. Vệ Tông cũng giơ trường kiếm lên, chỉ về phía Độc Cô Thương, như người mong muốn, nhìn Vệ Tông, tình cảm khác trong mắt Độc Cô Thương dần biến mất, chỉ còn lại sát ý thuần túy. Cùng lúc đó, tóc hắn cũng dần đỏ như máu, giết thần thể, Độc Cô Thương vừa lên đã dùng giết thần thể, đủ chứng minh hắn coi trọng Vệ Tông. Không tệ, vậy mà đem giết thần thể luyện đến tiểu thành, như vậy xem ra, thất sát kiếm kinh của hắn ít nhất cũng ở tầng thứ tư. Trong lòng Vệ Tông âm thầm phỏng đoán thực lực Độc Cô Thương. Thất sát kiếm kinh là công pháp do một vị cường giả hỗn nguyên cảnh từng ngồi dưới trướng hắn sáng tạo. Về vận dụng sát ý, cũng chỉ kém Thái Sơ kiếm kinh của hắn một bậc thôi. Chỉ có điều, Thái Sơ kiếm kinh của hắn, trừ hắn ra, cũng chỉ truyền cho con gái bà Nguyệt Giao, còn vị cường giả hỗn nguyên cảnh kia lại có nhiều môn đồ. Rất nhiều người đều tu luyện thất sát kiếm kinh này, bởi vậy, sau khi Lý Thanh Phong tu hú chiếm tổ chim khách, thất sát kiếm kinh này hẳn cũng bị bọn chúng lấy được. Ngay lúc Vệ Tông âm thầm suy nghĩ, Độc Cô Thương đã ra tay trước, suy, kiếm khí màu đỏ như máu sắc bén gào thét, chém về phía Vệ Tông, thấy thế, Vệ Tông cũng huy kiếm, suy, một tiếng, một vòng kiếm quang xuyên thủng hư không, và chạm vào kiếm khí màu đỏ như máu, oanh, một tiếng bạo hưởng, cả hai đều tiêu tan, đúng lúc này, Độc Cô Thương bắn mạnh ra. Mục tiêu trực chỉ Vệ Tông. Trong nháy mắt, Độc Cô Thương đã tới trước mặt Vệ Tông, hắn giơ trường kiếm lên, từ trên trực chạm xuống. Hừ, trong mắt Vệ Tông lãnh quang lóe lên, kiếm khí trên tay Minh Uyên phun ra nuốt vào, không chút yếu thế chém về phía Độc Cô Thương. Phanh, kiếm va chạm vào nhau, ma sát tạo ra vô cùng kịch liệt hỏa hoa. Cùng lúc đó, dưới kiếm ý cường đại của Độc Cô Thương, mặt đất sau lưng Vệ Tông trực tiếp nứt toác, xé ra một đường nứt dài, lan rộng về phía xa, lực phá hoại kinh người. Nhìn cảnh này, mọi người đều trợn mắt há mồm, Thiên Kiêu Đài này cứng rắn đến mức nào, trước đó giao thủ kịch liệt như vậy cũng khó mà để lại vết tích sâu. Vậy mà một kiếm của Độc Cô Thương lại lưu lại vết tích sâu như vậy trên mặt đất. Càng khiến người kinh ngạc là một kiếm cường đại như vậy mà Vệ Tông lại dễ dàng tiếp được. Sư đệ Vệ Tông, thật mạnh, nhìn hai người kịch chiến trên Thiên Kiêu Đài, Diệp Huyền nuốt nước miếng một cái, Vệ Tông có thể đi đến bước này, thật sự ngoài dự đoán của tất cả bọn họ, hắn có thể dự liệu được, khi bọn họ trở về tông môn, tông chủ sẽ cao hứng đến mức nào. Trên Thiên Kiêu Đài, Độc Cô Thương nhìn Vệ Tông ở dưới, bàn tay nắm kiếm hơi dùng sức, muốn áp đảo Vệ Tông, chỉ tiếc, với gần 500 đạo kiếm văn gia trì, sức mạnh thân thể của Vệ Tông cường đại đến mức nào. Bàn tay hắn khẽ chấn động, lực lượng cường đại trực tiếp đánh văng Độc Cô Thương ra xa. Bất quá Độc Cô Thương không phải người bình thường, chân hắn đạp mạnh giữa không trung, ổn định thân hình, sau một khắc, hắn lại từ giữa không trung xuất kiếm, một kiếm xé gió, đâm thẳng vào mặt Vệ Tông, Vệ Tông cũng đâm một kiếm ra. Một đạo kiếm quang run lên giữa không trung, trực tiếp biến thành vạn kiếm ảnh, trong nháy mắt phá nát đạo kiếm quang màu đỏ ngòm kia, bao phủ lấy thân thể Độc Cô Thương. Chương 786, thắng, vạn kiếm ảnh chút xuống, trên thân Độc Cô Thương gần như trong nháy mắt xuất hiện chi chít vết kiếm. Kiếm của Vệ Tông, thật sự quá nhanh, thấy vậy, Độc Cô Thương sầm mặt lại, sát niệm kiếm vực, mở, sau một khắc, một cỗ ba động màu đỏ máu từ người hắn khuếch tán ra. Vệ Tông thấy không ổn, vội rút kiếm, chắn trước người. Nhưng dưới xung kích của sát ý đỏ rực, Vệ Tông vẫn bay ngược ra ngoài. Vệ Tông, ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Cơ thể Độc Cô Thương chậm rãi trôi nổi giữa không trung, tóc cỏ bay múa, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, vết kiếm ngang dọc trông vô cùng dữ tợn. Dưới lực khống chế cực mạnh của hắn, vết thương chậm rãi khép lại. Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn xung quanh đã trở nên đỏ như máu, bốn phía đều là sát ý. Sau một khắc, Vệ Tông nhíu mày, thân ảnh lóe lên, nhưng một đạo kiếm quang thoáng qua bên cạnh hắn. Ngay lúc Vệ Tông nghiêng người, lại một đạo kiếm quang thoáng qua, để lại một vết kiếm trên người hắn, cảm nhận được đau đớn trên thân thể, Vệ Tông nhíu mày, sát ý sở trí, kiếm kiếm khí chỉ, Độc Cô Thương thản nhiên nói, ở đây đâu đâu cũng là sát ý của ta, đánh với ta trong kiếm vực của ta, ngươi không có phần thắng nào, nhận thua đi, ít nhất còn giữ được chút thể diện, phải không? Vệ Tông cười lạnh, tiếp đó, trong ánh mắt ngưng trọng của Độc Cô Thương, vết kiếm trên người hắn nhanh chóng bắt đầu khép lại, với bất diệt kiếm thể, kiếm khí của Độc Cô Thương bất quá chỉ để lại một vết kiếm không sâu trên người Vệ Tông. Mà cơ thể Vệ Tông trải qua vài lần trùng sinh, khả năng khôi phục đã mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Chút thương thế này, với hắn chỉ là mưa bụi, thân thể Vệ Tông thật cường hãn. Trên tinh quang hành lang, Thương Long âm thầm suy nghĩ, độ cứng của thân thể Vệ Tông, so với ta cũng không kém bao nhiêu, thân thể cường đại đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu được bao nhiêu kiếm khí? Độc Cô Thương lạnh giọng, sau một khắc, vài đạo kiếm khí nổ tung trên người Vệ Tông, để lại mấy vết kiếm trên người hắn, Vệ Tông tự nhiên không ngồi chờ chết. Bàn chân đạp mạnh xuống đất, oanh, một tiếng, nền đất nứt ra, mượn lực phản xung, Vệ Tông giống như thiên thạch lao về phía Độc Cô Thương. Muốn cận chiến, ánh mắt Độc Cô Thương lộ vẻ trào phúng, sau một khắc, không gian bên cạnh Vệ Tông hơi vặn vẹo, Vệ Tông lại trở về chỗ cũ. Vặn vẹo không gian, mọi người đều kinh ngạc, phải biết, không gian của thế giới cao cấp như kiếm giới vô cùng cứng rắn. Muốn vặn vẹo không gian, ít nhất phải có thực lực huyền khí cảnh cao cấp, mới có thể miễn cưỡng làm được. Không, Độc Cô Thương chưa mạnh đến vậy. Hắn mượn sức mạnh của kiếm vực, Lý Thánh Hiên nhẹ giọng giải thích, trong kiếm vực, thiên địa pháp tắc sẽ bị chính mình khống chế ở mức độ nhất định, do đó vặn vẹo không gian trở nên dễ dàng hơn, thì ra là vậy, mọi người chợt hiểu ra, bất quá, nhìn Lý Thánh Hiên quen thuộc kiếm vực như vậy, hẳn là hắn cũng có kiếm vực của mình, bất quá đây cũng là bình thường, đường đường kiếm hoàng, sao có thể không có kiếm vực, chỉ là Vệ Tông này, danh xưng kiếm tông, lại không ngưng luyện ra kiếm vực của mình, trước mặt Độc Cô Thương, đúng là chịu thiệt lớn. Về lại chỗ cũ, Vệ Tông hít sâu một hơi, lại lao về phía Độc Cô Thương, còn không hết hy vọng. Độc Cô Thương cười lạnh, sau một khắc, không gian trước mặt Vệ Tông lại bắt đầu vặn vẹo. Thấy vậy, mọi người đều thở dài, xem ra, Vệ Tông lại bị đưa về chỗ cũ. Vệ Tông ở trong kiếm vực của Độc Cô Thương, sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Chỉ là, hành động tiếp theo của Vệ Tông lại ngoài dự liệu của mọi người. Hắn trở tay rút Minh Uyên, bổ mạnh vào khoảng không gian hơi vặn vẹo trước mặt. Phốc xích, một tiếng vang nhỏ, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, không gian vặn vẹo bị chém vỡ trong nháy mắt. Tiếp đó, Vệ Tông trường kiếm tiến thẳng, trực chạm về phía Độc Cô Thương. Không giống Độc Cô Thương, Vệ Tông có thể làm được điều này, hoàn toàn là do sự lý giải sâu sắc của mình về không gian chi đạo. Sao có thể? Độc Cô Thương kinh hãi, hắn không kịp nghĩ nhiều, vì Vệ Tông đã tới trước mặt hắn. Giết! Sát ý điên cuồng bộc phát từ người Độc Cô Thương, hóa thành phong bạo kiếm khí màu đỏ ngòm, bao phủ thiên địa, phảng phất muốn cắt nát Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lại nghĩa vô phản cố. Trực tiếp xông vào phong bạo kiếm khí, tự tìm đường chết, nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của Độc Cô Thương, cơ thể Vệ Tông giống như hóa thành một sợi liễu không chịu lực. Phiêu đãng trong phong bạo kiếm khí, nhưng căn bản không hề bị thương, tơ liễu bay, dựa vào kiếm kỹ này, Vệ Tông đã rất gần Độc Cô Thương. Một kiếm đâm ra, giữa thiên địa hơi tối sầm, phảng phất tất cả ánh sáng đều biến mất, sau một khắc, vô tận ánh sáng bạo phát từ kiếm của Vệ Tông, chảm hư vô, oanh, lực lượng cuồng bạo tản ra, thông thiên triệt địa. Kiếm vực màu đỏ máu trong nháy mắt bị xé nát, sức mạnh còn lại đều xung kích vào người Độc Cô Thương. Ầm ầm, tiếng nổ vang tản ra, bụi mù nổi lên bốn phía, mọi người không khỏi rướn cổ nhìn về phía Thiên Kiêu Đài. Trong lòng lo lắng, rốt cuộc thế nào, ai thắng ai thua? Rất lâu, bụi mù chậm rãi tan, Vệ Tông chống kiếm đứng, còn Độc Cô Thương đã ngã trên mặt đất, hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm Vệ Tông, sao có thể, sao ngươi có thể biết được mạch môn trong Thất Sát kiếm của ta? Khi bị Vệ Tông cận chiến, hắn muốn liều mạng với Vệ Tông thì bị Vệ Tông một kiếm đâm trúng mạch môn. Sức mạnh tiêu tan, mạch môn gì? Vệ Tông thản nhiên nói, ta chỉ tìm được điểm yếu nhất trong công pháp vận hành của ngươi, rồi đâm vào đó, chỉ đơn giản như vậy, còn cái gọi là mạch môn, chỉ có thể nói ngươi tu luyện chưa tới nơi tới chốn thôi. Lại là như vậy, Độc Cô Thương ngạc nhiên, thấy hắn tin rồi, Vệ Tông cười lạnh trong lòng, lời vừa rồi hắn nói đương nhiên là bịa, Thất Sát kiếm kinh hắn vô cùng quen thuộc, chỗ nào có mạch môn hắn đều biết. Còn việc tìm được điểm yếu của công pháp chỉ nghe cho vui thôi. Công pháp do một cường giả hỗn nguyên cảnh sáng tạo, nào dễ tìm ra điểm yếu như vậy. Ta thua, mái tóc đỏ của Độc Cô Thương dần trở lại bình thường. Sát ý trong mắt cũng dần tiêu tan, hắn lại nhìn Vệ Tông, nói, lần này, ta thua ngươi, lần sau, ta sẽ không thua nữa. Nói nhảm nhiều quá, không đợi hắn nói hết, Vệ Tông trực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp một kiếm đâm xuống. Khi, một tiếng, mắt Độc Cô Thương trừng trừng, sau một khắc, cơ thể mất sinh khí của hắn chậm rãi tan biến, lúc này, tiếng của Cổ Thông Thiên cũng vang lên, trận đấu này, Vệ Tông thắng, nghe tin này, trong chàng im lặng trong giây lát, sau đó giống như sôi trào, vô số tiếng ồn ào nổi lên. Chương 787, Sư Nương, lại là Vệ Tông thắng. Thật khó tin, Thiên Kiêu Luận Kiếm lần này biến động lớn đến vậy, ngay cả Độc Cô Thương cũng thất bại, thắng trận này chính là trận chung kết, vậy Vệ Tông chẳng phải đã tiến vào top 2 của Thiên Kiêu Luận Kiếm lần này. Càn Thiên Kiếm Tông xuất hiện thiên kiêu như Vệ Tông, thực sự là may mắn của Càn Thiên Kiếm Tông. Vô số người nghị luận ầm ĩ, chậc chậc tán thưởng không thôi. Vệ Tông thắng lợi, ngoài dự liệu của mọi người, trong đám người, mấy người của Càn Thiên Kiếm Tông sắc mặt đều đỏ lên. Vệ Tông sư đệ thắng, Diệp Huyền kích động sắc mặt đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Thắng, thật sự thắng, Cố Bằng mấy người cũng kích động không thôi. Nhanh, liên hệ tông môn, đem tin tức tốt này nói cho tông chủ bọn hắn. Hào, mấy người hung hăng gật đầu, nhào nhào móc ra ngọc bài thân phận của mình bắt đầu gửi tin tức cho tông môn. Càn Thiên Kiếm Tông, Ba Tử Minh đầu tiên nhíu mày, tiếp đó khi nghe được điều gì, lông mày của hắn giãn ra, con mắt trở nên vô cùng kỳ dị. Thế nào? Triệu Thuần Phong nhìn hắn, tâm tình của ngươi dao động rất lớn, chẳng lẽ Vệ Tông bọn hắn xảy ra chuyện? Không có chuyện gì xảy ra, ngược lại là một tin tức tốt. Nói xong, khóe miệng Ba Tử Minh hơi cong lên, tựa hồ không giấu được vui sướng trong lòng. A, thấy ngươi cao hứng đến vậy, là tin tức tốt gì? Nói ra chắc chắn ngươi không thể tin được, Vệ Tông hắn đã đánh bại Độc Cô Thương của Thái Sơ Kiếm Các, tiến vào chung kết Thiên Kiêu Luận Kiếm. Vệ Tông hắn vào chung kết. Nghe được tin tức này, con người Triệu Thuần Phong hơi co lại, có chút khó tin, các ngươi nói Vệ Tông này chính là vị đệ tử của ngươi? Đúng lúc này, một giọng nữ có chút băng lãnh truyền đến, người vừa lên tiếng là một nữ tử đang ngồi đối diện Triệu Thuần Phong. Lúc này nàng đang nhìn Triệu Thuần Phong, trong đôi mắt đẹp có tia sáng lưu chuyển. Nữ tử này dáng người cao gầy, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là mái tóc trắng của nàng. Mái tóc dài màu trắng theo gió phiêu vũ, phảng phất mỗi sợi tóc đều có sức mạnh xuyên thủng thế giới. Thấy cô gái tóc trắng lên tiếng, Ba Tử Minh không dám thất lễ, vội vàng nói, Không Minh Tử tiền bối, Vệ Tông này chính xác là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão. A, xem ra thiên tư của hắn cũng không tệ. Cô gái khẽ vuốt tóc trắng, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên. Đúng vậy, đầu tháng, chờ bọn hắn trở về, ngươi cũng gặp mặt hắn một lần. Triệu Thuần Phong cười nhìn về phía nữ tử áo trắng, nói, ta cũng không ngờ rằng, khi ta ẩn mình ở Càn Thiên Kiếm Tông lại có thể nhận được một yêu nghiệt như Vệ Tông làm đệ tử. Lý Nguyệt Sơ cũng gật đầu, việc tìm sát thủ bị hắn giải quyết dễ như trở bàn tay. Năng lực chiến đấu của hắn quả thật không tệ. Sát thủ, nghe Lý Nguyệt Sơ nói, Triệu Thuần Phong đầu tiên ngạc nhiên trong giây lát, nụ cười trên mặt cứng lại, khi phản ứng lại những gì Lý Nguyệt Sơ vừa nói, mặt hắn trong nháy mắt trở nên giận tím. Triệu Thuần Phong đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Sơ, ngươi tìm sát thủ đi giết hắn, vì sao? Cùng với sự nổi giận của Triệu Thuần Phong, không gian xung quanh có chút hỗn loạn, từng cảnh tượng đến từ tương lai hoặc quá khứ hỗn loạn xuất hiện. Thời gian không ổn định khiến cho thiên địa xung quanh như sắp vỡ vụn. Thấy cảnh này, sắc mặt Ba Tử Minh hoàn toàn thay đổi, dù hắn không muốn bị cuốn vào vòng xoáy thời gian nhiễu loạn này. Sức mạnh thời gian, không phải chuyện đùa, bình tĩnh một chút, ngươi còn chưa thành thục trong việc khống chế thời gian chi lực. Thả ra ngoài như thế, muốn hủy diệt tông môn này sao? Lý Nguyệt Sơ trừng Triệu Thuần Phong một cái, tóc trắng điên cuồng mọc dài, đâm vào không gian xung quanh, cố định những dao động thời gian, biết mình quá kích động, Triệu Thuần Phong chậm rãi thu liễm sức mạnh, các dị tượng xung quanh mới dần tiêu tan. Thấy cảnh tượng giữa hai người, Ba Tử Minh thầm kinh hãi, Triệu Thuần Phong tuy giống như hắn cũng ở tiêu giao cảnh, nhưng hắn lĩnh ngộ thời gian chi đạo, thực lực thâm bất khả trắc, còn cô gái tóc trắng kia thì càng khủng khiếp hơn, đối phương là cường giả hỗn nguyên cảnh, chuyện giữa hai người, hắn căn bản không dám nhúng tay. Tốt, nói đi, vì sao ngươi muốn hạ thủ với đồ nhi của ta? Triệu Thuần Phong quắc mắt, sắc mặt vẫn còn khó coi, kích động làm gì, ta chỉ là thử tài năng của đệ tử ngươi thôi, đâu có cố ý muốn giết hắn. Lý Nguyệt Sơ thản nhiên nói, nếu ta thật sự muốn giết hắn, ta đã trực tiếp tìm đến Ẩn Vô Kiếm Phủ, chứ không tùy tiện tìm một tổ chức tên Ám Ảnh Lâu nào đó. Nghe Lý Nguyệt Sơ nói, Triệu Thuần Phong lúc này mới thở phào một hơi, sau một khắc, hắn lại trừng mắt nhìn Lý Nguyệt Sơ, ta không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai. Lý Nguyệt Sơ lườm Triệu Thuần Phong, sẽ không, nếu hắn có thể chống được đợt ám sát đó, cũng coi như được ta công nhận, dù sao, ta cũng coi như là sư nương của hắn. Vệ Tông chậm rãi trở lại hành lang tinh quang, Lý Thánh Hiên đang nhìn hắn, thế nào? Vệ Tông mỉm cười với hắn, không có gì. Lý Thánh Hiên lắc đầu, sau đó chân thành nói, mong chờ được giao chiến với ngươi. Trận tiếp theo, Lý Thánh Hiên đối đầu với Thương Long, bắt đầu, nghe Cổ Thông Thiên nói, ánh mắt Lý Thánh Hiên lướt qua Thương Long, sau đó nhảy xuống, đi tới đài Thiên Kiêu, Thương Long cũng nặng nề rơi xuống, khiến đài Thiên Kiêu khẽ rung lên, ngươi không phải đối thủ của ta. Lý Thánh Hiên lần đầu tiên mở lời trước, vậy nên, ngươi muốn ta cũng nhận thua. Thương Long cười lạnh, không, Lý Thánh Hiên thản nhiên nói, ta chỉ đang trình bày sự thật thôi, hừ. Thương Long hừ lạnh một tiếng, thắng thì sao, bại thì sao, ta chỉ mong có được một trận chiến thỏa thích mà thôi. Lý Thánh Hiên, ngươi đủ mạnh, được giao chiến với ngươi một trận, thắng thua cũng đáng giá. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, Thương Long rút ra kiếm gãy, khí thế như hồng, nhận lấy cái chết. Thương Long xuất thủ trước, một đạo hắc quang sáng chói thoáng qua trên đài thiên kiêu. Ngay cả không gian cũng phát ra tiếng rên rỉ chịu không nổi. Phảng phất như sắp vỡ vụn trước hắc quang này, oanh, hắc quang trực tiếp bạo phát trước người Lý Thánh Hiên, gần như không ai thấy rõ động tác của Lý Thánh Hiên. Một khắc sau, Thương Long đã bay ngược ra ngoài, ở ngực hắn có một vết kiếm nhạt, vết kiếm vốn không sâu, vết thương trên ngực Thương Long nhúc nhích, mà trong một thời gian ngắn, vết thương đã biến mất, thân thể thật mạnh, trên hành lang tinh quang bây giờ chỉ còn lại Vệ Tông. Hắn chăm chú nhìn Thương Long, ánh mắt có chút ngưng trọng, vừa rồi Lý Thánh Hiên tuy dùng vỏ kiếm chém, nhưng dưới sự gia trì của kiếm ý của Lý Thánh Hiên, người bình thường chúng chiêu e rằng thân thể đã nát vụn, nhưng trên người Thương Long chỉ có một vết thương nhạt, có thể thấy thân thể hắn biến thái, có lẽ không kém bao nhiêu so với bất diệt kiếm thể của hắn. Trong thế hệ trẻ, Vệ Tông lần đầu tiên nhìn thấy người có thể sánh ngang về nhục thân với mình. Chương 788, Long, thấy Thương Long bại lui ngay cả một kiếm cũng không đỡ được. Mọi người không cảm thấy bất ngờ, dù sao, đối thủ của Thương Long là người đứng đầu thế hệ trẻ. Lý Thánh Hiên, người có danh xưng kiếm hoàng. Hơn nữa, dù Thương Long có thực lực không tệ, nhưng đừng nói so với Lý Thánh Hiên, ngay cả so với Cổ Hướng Minh, Độc Cô Thương, có lẽ vẫn kém một chút. Tuy Thương Long đã đánh bại Khương Nhất Niệm, nhưng đừng quên, đó là khi Khương Nhất Niệm bị trọng thương, nếu Khương Nhất Niệm ở trạng thái hoàn hảo, Thương Long có thể thắng hay không, vẫn là chuyện khó nói. Trái lại Lý Thánh Hiên, thực lực quá mức kinh khủng, đến mức người mạnh hơn Khương Nhất Niệm một bậc là Cổ Hướng Minh cũng trực tiếp nhận thua. Có thể nói, thực lực của Thương Long và Lý Thánh Hiên không cùng cấp bậc. Thương Long bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trên đài thiên kiêu, một kiếm đánh lui Thương Long, Lý Thánh Hiên chậm rãi tu kiếm. Thương Long, nếu ngươi chỉ có thực lực như vậy, thật đáng tiếc, trận chiến này sắp kết thúc. Kết thúc, Thương Long nắm chặt kiếm gãy, cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Thấy hắn không trả lời, Lý Thánh Hiên nhíu mày, chậm rãi bước về phía Thương Long, tay đặt lên chuôi kiếm. Trận chiến đấu, đến lúc kết thúc rồi, nhưng đúng lúc này, Thương Long từ từ ngẩng đầu, nhìn về một hướng nào đó, dường như đã hạ quyết tâm, hướng đó là nơi có rất nhiều cường giả yêu tộc. Ân, Vệ Tông nhíu mày, hắn cảm thấy khí tức trên người Thương Long đang dần trở nên bạo ngược. Không giống con người, một khắc sau, giống, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Thương Long lúc này đang có một sự biến đổi long trời lở đất. Đầu của hắn biến thành đầu rồng, tứ chi biến thành bốn móng vuốt cường tráng, da cũng mất đi, thay vào đó là những mảnh vảy rồng nặng nề và bóng loáng. Theo sự biến đổi của Thương Long, khí tức trên người hắn cũng từ từ tăng lên, từng luồng khí tức khủng bố đặc trưng của long tộc tỏa ra từ người hắn. Ngươi là long tộc, thảo nào ta chưa từng nghe qua người như ngươi. Lý Thánh Hiên dừng bước, ánh mắt thản nhiên, thấy Thương Long biến đổi, trong lòng hắn ngoài sự ngạc nhiên ban đầu không có cảm xúc nào khác. Vệ Tông thầm nghĩ, ẩn giấu thật sâu, ngay cả ta cũng bị lừa. Sức cảm nhận của hắn mạnh mẽ đến nhường nào, Thương Long ở ngay trước mặt mà hắn không thể phát hiện thân phận thật sự. Xem ra có cường giả đỉnh cao cố ý ẩn giấu khí tức cho hắn. Thảo nào, lúc này Cổ Thông Thiên cũng cười lạnh một tiếng, ta nói sao yêu tộc các ngươi chưa từng để ý đến kiếm giới ta. Lần này lại nổi hứng đến xem thiên kiêu luận kiếm, hóa ra là đến hộ pháp cho tiểu tử này. Nói xong, hắn nhìn về phía yêu tộc, ngao lão quái, sao không cho ta một lời giải thích. Cổ Thông Thiên vừa lên tiếng, một lão giả hai sừng chậm rãi ngẩng đầu lên từ yêu tộc. Không có gì đáng giải thích, Liệt Nhi vốn thích kiếm, thiên kiêu luận kiếm của kiếm giới là nơi các kiếm tu trẻ tuổi có thể tham gia. Liệt Nhi tới tham gia cũng không tính là phá hoại quy tắc. Cổ Thông Thiên không nói gì, vì Ngao Tử Dương nói không sai, việc Thương Long tham gia thiên kiêu luận kiếm không hề phá hoại quy tắc, bởi vì thiên kiêu luận kiếm không có quy định không cho phép người ngoài tham gia. Chỉ là, kiếm giới là thánh địa của kiếm tu, trình độ của kiếm tu ngoại giới còn kém xa kiếm tu kiếm giới. Nên từ trước đến nay, rất ít kiếm tu bên ngoài tham gia thiên kiêu luận kiếm. Cổ Thông Thiên có chút bất mãn, cũng chỉ vì Thương Long tham gia thiên kiêu luận kiếm mà lại luôn giấu giếm thân phận. Ngay cả hắn cũng bị lừa, nghe lão giả long tộc Ngao Tử Dương và Cổ Thông Thiên đối thoại. Trong lòng Vệ Tông khẽ động, như vậy xem ra, Thương Long chắc hẳn dùng tên giả để che giấu thân phận long tộc của mình, vậy thì tên thật của Thương Long hẳn là Ngao Liệt. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Thương Long, không, phải nói Ngao Liệt, đã hoàn toàn hóa thành bản thể, một con cự long đen cao gần ngàn trượng đang lượn vòng trên không trung. Khí tức kinh khủng từ từ tỏa ra từ người nó, đây là long uy, dưới long uy, trong lòng người xem giống như bị đè một tảng đá lớn. Khó mà hô hấp, trên bầu trời, Ngao Liệt xoay một vòng, miệng khép mở, một tiếng sấm rền vang vọng truyền đến, Lý Thánh Hiên, tới, chúng ta tái chiến. Hào, bây giờ ngươi mới khiến ta hứng thú một chút. Lý Thánh Hiên khẽ gật đầu, kiếm ý như nước từ từ tỏa ra từ người hắn, như thể cả thiên địa trở nên sắc bén. Chỉ là một chút hứng thú sao? Ngao Liệt lộ vẻ ngưng trọng trong mắt rồng. Thật sự, dù đã khôi phục bản thể, thực lực tăng vọt, nhưng đối mặt với Lý Thánh Hiên, hắn vẫn không có chút tự tin nào. Thực lực của đối phương quá sâu không lường được, đến giờ vẫn chưa ai biết Lý Thánh Hiên rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì, chưa ai ép Lý Thánh Hiên dùng toàn lực, nghĩ nhiều làm gì, cứ toàn lực ứng phó. Ý niệm chợt lóe lên, Ngao Liệt cuối cùng hạ quyết tâm, một khắc sau, mây đen hội tụ giữa thiên địa, từng đạo lôi quang hướng về phía hắn, cuối cùng trong móng rồng của Ngao Liệt tạo thành một thanh lôi điện trường kiếm dài mấy trăm trượng, là long tộc, nuốt mây nhả xương, hô mưa gọi gió, khống chế lôi điện, đó là bản năng của hắn. Lý Thánh Hiên, nhận lấy một kiếm của ta. Giống, long ngâm kèm theo lôi điện tuôn trào xuống, Ngao Liệt một kiếm đâm ra, toàn bộ đài thiên kiêu bị lôi đình bao phủ, mạnh thật, thấy uy lực này, mọi người xung quanh đều thất sắc, mặt mày xám ngoét, đồng thời, trong lòng họ nảy sinh một tia lo lắng, dù biết Lý Thánh Hiên mạnh mẽ, nhưng đối mặt với một kích khủng bố như vậy, liệu Lý Thánh Hiên có thể đỡ được không? Một khắc sau, họ biết mình đã quá lo lắng, chanh, cùng với một tiếng kiếm minh, lôi quang đang rơi xuống đột nhiên ngưng kết, không, không chỉ lôi quang, dưới kiếm minh, mọi nguyên khí, hạt, bụi nhỏ trong thiên địa đều ngừng di động, ngoài kiếm minh, giữa thiên địa không còn một tiếng động nào khác, mọi người cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Một đạo kiếm quang rực rỡ đến cực hạn đang dâng lên, quét sạch mọi lôi điện, kiếm quang này như hư ảo, chỉ nhìn thoáng qua, đám người đã thấy mắt đau nhói vô cùng, muốn rơi lệ, thế là họ vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn kiếm quang ấy, họ, thậm chí không thể nhìn, có thể thấy được kiếm ý của kiếm này mạnh đến mức nào. Kiếm pháp hào hạng, Vệ Tông nhìn kiếm quang ấy, trong mắt có vô tận thần quang thoáng qua, hắn vỗ tay than nhẹ một tiếng, chỉ với một kiếm này, danh hiệu kiếm hoàng của ngươi, hoàn toàn xứng đáng. Chương 789, trung chiến, kiếm quang đón gió liền dài ra, quét sạch hết thảy lôi điện, sau đó đã lớn ngàn trượng, kiếm khí ngưng luyện, giống như một dải lụa sáng chói, chém ra không gian, hung hăng đánh vào thân Ngao Liệt, Ngao Liệt phát ra một tiếng rên rỉ, cơ thể tại giữa mây đen không ngừng lăn lộn, khiến không gian rung động không ngừng, lộ ra vô cùng thống khổ. Nhìn kỹ lại, phía dưới kiếm khí, trên thân Ngao Liệt xuất hiện một đạo vết thương sâu đậm, thiếu chút nữa đã bị chém đứt làm đôi, giọt lớn long huyết từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, cường giả yêu tộc bên kia đều nhíu mày, không ngờ Ngao Liệt dưới tình huống hiện ra chân thân vẫn bị Lý Thánh Hiên một kiếm trọng thương. Ngao Tử Dương ánh mắt lưu chuyển, khẽ than thở một tiếng, thực lực của thiếu niên này, thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không ai có thể so sánh. Nghe được lời hắn, rất nhiều cường giả xung quanh đều rung động, ý của lão giả là, thực lực của Lý Thánh Hiên không chỉ tại kiếm giới, mà ngay cả trong chư thiên vạn giới, thế hệ tuổi trẻ cũng chưa chắc có người mạnh hơn hắn. Ngao Tử Dương thân là cường giả hỗn nguyên cảnh, lời này của hắn có độ tin cậy không nhỏ. Phía dưới, trên thiên kiêu đài, cơ thể Lý Thánh Hiên khẽ động, phiêu nhiên tiến vào không trung, cùng Ngao Liệt đứng đối diện, thân thể nhỏ bé của hắn, trước mặt Ngao Liệt khổng lồ, như một con kiến, nhưng khí tức kinh khủng cùng kiếm khí chí tinh chí thuần trên người hắn. Ngược lại khiến Ngao Liệt có vẻ nhỏ bé, hai mắt Lý Thánh Hiên một màu ngân bạch, ngoại trừ kiếm ý không còn gì khác. Nhìn Lý Thánh Hiên, Ngao Liệt trên bầu trời không ngừng xoay quanh, ánh mắt lộ vẻ bạo ngược cực hạn. Sau một khắc, trong lúc mọi người đang nhìn, một đạo long chảo cực lớn từ trong mây đen nhô ra. Trong chớp mắt xuyên qua vô tận hư không, năm móng mở ra, hướng Lý Thánh Hiên giữa không trung bắt tới, một chảo phía dưới, không gian vạn trượng đều rung rẩy không ngừng, giống như không thể chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Vân Long thám chảo, một kiếm, có thể kết thúc, Lý Thánh Hiên lắc đầu, sau một khắc, trong mắt hắn phát sáng, kiếm ý trên người càng tinh thuần, hắn nhẹ nhàng nâng tay, lại một đạo kiếm khí bay ra, kiếm ý lầy đặc ngang dọc dài vạn trượng khoảng không, như quán xuyên không gian. Cùng long chảo kia đụng nhau, oanh, kiếm ý kinh khủng khuấy động, trong nháy mắt cắt long chảo nhìn như bền chắc, tiếp đó tiến quân thần tốc, ầm vang đánh vào thân hắc long trong mây, huyết quang văng khắp nơi, bị kiếm khí đánh trúng, Ngao Liệt cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ, thần thái trong hai mắt cấp tốc biến mất, cuối cùng, thân thể cao lớn của nó ầm vang rơi xuống, đập vào thiên kiêu đài, mà trên bầu trời, chỉ để lại một vết tích kiếm khí thật lâu không tan. Yên tĩnh, thấy một màn này, tất cả mọi người đều há to miệng. Ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hai kiếm, từ khi Ngao Liệt hiện ra chân thân, Lý Thánh Hiên chỉ ra hai kiếm, đã đánh giết Ngao Liệt, thực lực này, đâu chỉ dùng kinh khủng để hình dung. Trên thiên kiêu đài, thân thể khổng lồ của Ngao Liệt chậm rãi tiêu tan, yêu tộc bên kia, Ngao Liệt đã hóa thành hình người xuất hiện lại, hắn đi đến bên cạnh lão giả long tộc Ngao Tử Dương. Cúi đầu nói khẽ, tổ phụ, ta thua, mắt vẫn nhìn Lý Thánh Hiên giữa không trung, Ngao Tử Dương nhẹ giọng thở dài, thôi, thua thì thua, có thể thua trong tay đối thủ như vậy. Đối với ngươi cũng là chuyện tốt, để ngươi mỗi ngày ở trong tộc coi trời bằng vung, bại, cũng cho ngươi biết thiên địa bên ngoài rộng lớn nhường nào. Dạ, ta hiểu rồi, biết rõ là tốt, Ngao Tử Dương đứng dậy, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, cũng nên trở về. Không, Ngao Liệt lại từ chối, như thế nào? Ngao Tử Dương nhìn cháu mình một cái, mày nhăn lại, tổ phụ, chờ một chút rồi đi, ta muốn xem xong hồi cuối cùng. Ngao Liệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có ngọn lửa đang bùng cháy, ta muốn biết, người kia, thực lực của hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào. Nói xong, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lý Thánh Hiên vẫn còn giữa không trung, chậm rãi thu kiếm, ánh mắt Lý Thánh Hiên hơi trầm xuống, thân hình chậm rãi hạ xuống, hắn không rời khỏi Thiên Kiêu Đài mà dừng lại ở đó. Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển rơi vào trên người Vệ Tông, không chỉ hắn, lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào Vệ Tông. Tiếp theo, chính là trận chiến cuối cùng, Lý Thánh Hiên quyết chiến cùng Vệ Tông. Trước đó không ai có thể dự đoán, Vệ Tông lại có thể đi đến trận chung kết. Trước kia mọi người đều cảm thấy danh hiệu kiếm tông của Vệ Tông là loài người. Không ít người bất mãn với Vệ Tông, thậm chí còn muốn giáo huấn hắn một trận, nhưng bây giờ không ai có ý nghĩ đó. Vệ Tông đã dùng hành động chứng minh thực lực của mình. Tuy còn khoảng cách nhất định so với Lý Thánh Hiên, nhưng mà khinh thường Vệ Tông dưới Lý Thánh Hiên đã là đủ rồi. Bị Lý Thánh Hiên nhìn chăm chú, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi trầm xuống, cùng ánh mắt của hắn chạm nhau. Sau một khắc, thân hình Vệ Tông chuyển, đi tới Thiên Kiêu Đài. Cùng lúc đó, giọng nói của Cổ Thông Thiên cũng chậm rãi vang lên. Trận chung kết cuối cùng, Lý Thánh Hiên đối với Vệ Tông, bắt đầu, đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến, không ngờ đến giờ mới thành. Lý Thánh Hiên chống kiếm, mỉm cười với Vệ Tông. Vệ Tông lắc đầu, nói, bây giờ cũng không muộn. Chính xác, Lý Thánh Hiên gật đầu, nói xong, hai người đều trầm mặc, không nói gì thêm. Thấy hai người bất động, đám người phía dưới không khỏi xì xào bàn tán. Sao thế, còn không đánh, có thể là đang thăm dò lẫn nhau. Có người suy đoán, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị người khác bác bỏ. Với thực lực của Lý Thánh Hiên, không cần thăm dò làm gì, ta còn muốn thử một lần nữa. Đúng lúc này, Lý Thánh Hiên đột nhiên nói, lời hắn khiến mọi người không hiểu, nhưng Vệ Tông hiểu ý hắn, liền hỏi, là như phía trước sao? Đúng, hắn gật đầu, muốn giống như ở Tửu Lâu, không dùng nguyên lực, cùng Vệ Tông so đấu kiếm kỹ thuần túy. Vậy thì tới đi, nguyên lực trên người hai người chậm rãi trở nên bình lặng. Kiếm quang sắc bén trên thân kiếm cũng tiêu tan, bọn họ muốn làm gì? Sao nguyên lực đều biến mất? Đám người trợn to mắt, có chút không hiểu. Sau một khắc, họ thấy hai người đồng thời biến mất tại chỗ, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Phanh, một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên. Tiếp đó, hai người vừa chạm đã tách ra. Đám người định thần nhìn lại, thấy bóng người hai người lấp lóe ngang dọc trên đài. Thanh âm thân kiếm giao nhau không ngừng vang lên, bóng dáng hai người không ngừng đan xen. Dù không dùng nguyên lực, vẫn có nhiều người không thể thấy rõ bóng dáng của họ. Ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo, Minh Uyên trong tay run nhẹ, tách khỏi một kiếm đâm tới của Lý Thánh Hiên, sau đó rung động, Minh Uyên chuyển hướng ngực Lý Thánh Hiên đâm tới. Chương 790, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm. Ngực Lý Thánh Hiên lúc này lộ ra sơ hở, một kiếm của Vệ Tông vừa vặn tiến quân thần tốc, đang chân bước mạnh xuống đất, thân hình Lý Thánh Hiên bắn về phía sau. Vệ Tông thấy thế, thân hình lóe lên, đuổi theo phía trước, nhân lúc này, Lý Thánh Hiên thu kiếm, đưa tay chắn trước người. Đinh, một tiếng vang nhỏ sau đó, hai kiếm chạm vào nhau. Tiếp theo, Vệ Tông thu kiếm như thiểm điện, sau đó lại đâm ra một kiếm. Thấy kiếm này, ánh mắt Lý Thánh Hiên ngưng lại, tiếp đó không hề né tránh, cũng đâm một kiếm ra. Hai kiếm đồng thời đâm ra, thân kiếm ma sát giữa không trung, sinh ra hỏa hoa kịch liệt. Ông, một tiếng vù vù chói tai vang lên, đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lý Thánh Hiên và Vệ Tông đứng ở hai bên, trên vai Vệ Tông có một vết kiếm hằn sâu, đang không ngừng chảy máu, còn trường kiếm trong tay Vệ Tông đã đỡ lên cổ Lý Thánh Hiên. Tựa hồ chỉ cần hắn dùng sức một chút, có thể đâm xuyên cổ Lý Thánh Hiên. Đây là, chuyện gì vậy? Đám người choáng váng, không ngờ lại có kết quả như vậy, nhưng Lý Thánh Hiên lại lộ vẻ bình tĩnh vô cùng. Ta lại thua, xem ra, so đấu kiếm kỹ, ta vẫn không bằng ngươi. Vệ Tông lùi về sau một bước, chậm rãi thu hồi trường kiếm đang đỡ trên cổ Lý Thánh Hiên. So kiếm kỹ, dừng ở đây, dù thắng Lý Thánh Hiên một bậc, nhưng cũng không có tác dụng gì. Sau một khắc, khí tức như núi lửa bùng nổ từ trên người Lý Thánh Hiên tuôn ra, khiến Vệ Tông không ngừng lùi về phía sau. Lý Thánh Hiên, đánh thật, tu vi đỉnh phong ngũ hoàn cảnh sao? Ánh mắt Vệ Tông ngưng lại, có vẻ hơi ngưng trọng. Lý Thánh Hiên không phải hạng người bình thường, thêm tu vi hơn mình rất nhiều. Trận chiến này muốn thắng, chỉ sợ vô cùng gian khổ. Chanh, thân kiếm Lý Thánh Hiên run lên, một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên giữa thiên địa. Sau một khắc, thiên địa khẽ rung lên, một đạo kiếm quang hư ảo, trong nháy mắt xuyên qua không gian, nhanh chóng bay về phía Vệ Tông. Kiếm hay, trong lòng Vệ Tông run lên, cũng xuất kiếm, chảm không, chỉ thấy giữa thiên địa hơi tối sầm lại, phảng phất mọi ánh sáng biến mất, trở nên tối tăm. Sau một khắc, vô tận ánh sáng bùng phát từ thân kiếm Vệ Tông. Oanh, hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, không sinh ra âm thanh kinh thiên động địa, hai cỗ lực lượng kinh khủng đồng dạng, tại thời điểm chạm nhau liền tiêu tan, không hề có dư ba bắn ra ngoài. Điều này cho thấy, hai người kiểm soát sức mạnh cũng kinh khủng như nhau. Lợi hại, Lý Thánh Hiên chậm rãi gật đầu, hắn biết cảnh giới của Vệ Tông thấp hơn mình, không ngờ lại có thể dễ dàng đón được một kích của mình. Nhưng một kiếm này, chỉ là thăm dò mà thôi. Ánh mắt Lý Thánh Hiên ngưng lại, một đạo kiếm ý như nước chậm rãi chảy xuôi trên thân kiếm của hắn. Sau một khắc, trong không khí đều tràn đầy hương vị sắc bén, phảng phất không khí cũng hóa thành kiếm khí. Đây là, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm. Cổ Thông Thiên có chút kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không ngờ kiếm đạo của Lý Thánh Hiên lại đạt đến mức độ này. Thủ đoạn này đã gần đến trình độ thứ ba. Phải biết, Lý Thánh Hiên bây giờ chỉ là một võ giả ngũ hoàn cảnh. Thật là một con quái vật. Cổ Thông Thiên cười khổ, thảo nào Hướng Minh ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Cảm nhận được chênh lệch lớn như vậy, chỉ sợ là ta của năm đó đứng trước hắn cũng sẽ tuyệt vọng. Không chỉ hắn, rất nhiều đại năng kiếm giới cũng ánh mắt ngưng lại, nhìn Lý Thánh Hiên với vẻ chấn kinh, thiếu niên này mang đến cho họ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn ở yêu tộc, Ngao Liệt có chút tịch mịch, quả nhiên, dù lúc trước giao đấu với ta, hắn vẫn chưa xuất toàn lực, thế mà hắn còn cất giấu nhiều thực lực như vậy, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ngao Liệt nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không cảm thấy, thấy Lý Thánh Hiên ngày càng thể hiện thực lực mạnh mẽ. Hắn thật sự có chút tuyệt vọng, ngoài hắn, Độc Cô Thương, Tống Ức Hàn, Khương Nhất Niệm cũng trầm mặt, rõ ràng cũng có chút tuyệt vọng, chênh lệch quá lớn, lúc này trong thế hệ trẻ, người chưa tuyệt vọng, chỉ sợ có mỗi Vệ Tông, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm sao? Vệ Tông hiểu rõ, cảnh giới này còn mạnh hơn cả sát ý dẫn kiếm khí của Độc Cô Thương trước đây. Bởi vì trong mắt Lý Thánh Hiên, tất cả trong trời đất đều là kiếm của hắn, thậm chí bao gồm cả đối thủ của mình. Đi thôi, Lý Thánh Hiên nhẹ nhàng nâng kiếm, sau một khắc, không khí quanh Vệ Tông đồng thời vặn vẹo, giống như những lưỡi kiếm hướng mình đâm tới. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là không khí, thiên kiêu đài dưới chân Vệ Tông, Minh Uyên trong tay, cũng run lên, hướng về mình đâm tới. Trong mắt Vệ Tông, hết thảy trước mặt đều hóa thành từng lưỡi kiếm, phảng phất muốn xé mình thành vạn mảnh. Và lúc này, dường như cảm thấy chưa đủ, Lý Thánh Hiên nhẹ nhàng bay lên, như một dải kinh hồng, một kiếm đâm xuống, mục tiêu là Vệ Tông. Vệ Tông thua, Độc Cô Thương trong đám người xem thở dài, trong thế hệ trẻ, không ai có thể sống sót sau một kích như vậy, lời hắn, cả Tống Ức Hàn và Khương Nhất Niệm cũng không phản đối. Dù sao một đòn như vậy, đã vượt quá tài nghệ thế hệ trẻ, nhưng tại thời điểm nguy cấp, Vệ Tông không hề gấp gáp mà nhẹ nhàng thì thầm, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm, sau một khắc, khóe miệng của hắn cong lên, khẽ cười một tiếng, thật trùng hợp, cái này ta cũng biết, ngay khi thiên địa vạn vật hóa thành kiếm tiếp cận Vệ Tông, đột nhiên dừng lại, mọi người vây xem đều thấy cảnh này, đều kinh ngạc, sau một khắc, Vệ Tông khẽ mở môi, trở lại, oanh, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, những lưỡi kiếm đó đều đổi hướng, bắn về phía Lý Thánh Hiên, ầm ầm, phảng phất muốn cắt Lý Thánh Hiên thành vạn đoạn, cái gì, đây là chuyện gì, đám người kinh ngạc vô cùng, có người nhìn về phía Độc Cô Thương đã lên tiếng trước đó, ánh mắt có chút hồ nghi, trước người không phải thề son sắt nói Vệ Tông chắc chắn chết, trong thế hệ trẻ không ai có thể đỡ được chiêu này sao, sao bây giờ lại thành như vậy, bị mọi người nhìn chằm chằm, sắc mặt Độc Cô Thương trở thành màu gan heo. Hắn bây giờ hận không thể cho mình mấy cái tát, hận mình miệng tiện, sớm đưa ra kết luận, kết quả bây giờ mặt bị đánh sưng tấy. Cái miệng này của hắn, giống như đã khai quang, cứ mỗi lần nói Vệ Tông không được, Vệ Tông đều vượt qua được, thật là tà môn, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm, Vệ Tông này vậy mà cũng biết. Cổ Thông Thiên kinh hô, hắn thật sự kinh ngạc, vốn là thế hệ tuổi trẻ có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này cũng đã kinh người. Nhưng không ngờ, lần này trong thiên kiêu luận kiếm, vậy mà đồng thời xuất hiện hai người. Chương 791, kiếm thể. Kiếm giới, vẫn phồn vinh a, yêu tộc bên kia, Ngao Tử Dương thở dài một tiếng, nói xong, hắn lại liếc nhìn cháu mình, trong ánh mắt có chút ưu sầu, Ngao Liệt từ trước đến nay rất mạnh, trong long tộc thế hệ trẻ vô địch thủ, lần này tới kiếm giới muốn chiếu cố cường giả thế hệ trẻ kiếm giới. Không ngờ lại bị đả kích như vậy, làm không tốt sẽ không gượng dậy nổi. Một bên khác, Thủ Tọa, thiếu niên này thực lực bất phàm, ngã Phật muốn độ hắn, đám người kiếm giới này chỉ sợ sẽ không đồng ý. Một cường giả Phật môn hướng về phía lão tăng râu tóc bạc phơ ở phía trước nói. Lão tăng không quay đầu lại, chỉ nhìn Vệ Tông, khẽ khoát tay nói, không sao, lại bất phàm cũng chỉ là một đệ tử mà thôi, bọn hắn sẽ đồng ý. Trên đài thiên kiêu, Vệ Tông cũng dùng thủ đoạn vạn vật đều có thể làm kiếm phản chế trở lại. Vô tận kiếm khí sinh ra, che lấp Lý Thánh Hiên áo trắng phiêu nhiên như tiên kia. Ầm ầm, trong nháy mắt, kiếm khí bị phá diệt, một đạo kiếm quang từ trong vụ nổ chợt lóe lên, Vệ Tông khẽ nheo mắt, kiếm quang quá chói mắt, ngay khi ánh mắt hắn hơi híp lại, kiếm quang đã tới trước người. Vệ Tông nhìn không rõ, nhưng vẫn theo cảm giác mà vung ra một kiếm, phanh, kiếm quang giao nhau, Lý Thánh Hiên mặt lạnh tanh, ngón tay nhập lại làm kiếm, hướng về phía Vệ Tông điểm ra, suy, lại một đạo kiếm khí thoáng qua, hắn dùng ngón tay phát ra kiếm khí, vậy mà không kém gì dùng kiếm, có thể thấy, kiếm đạo của Lý Thánh Hiên đã đạt đến cảnh giới không câu nệ vào kiếm. Phốc xích, một dòng máu tươi bắn ra, Vệ Tông không tránh né, mà ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích này, đồng thời, hắn ra sức đâm kiếm về phía trước. Đây là muốn lấy thương đổi thương, dù sao tu vi Lý Thánh Hiên cao hơn Vệ Tông rất nhiều. Không đi nước cờ hiểm thì khó thắng, Vệ Tông có bất diệt kiếm thể, thể phách cường hoành, cùng Lý Thánh Hiên lấy thương đổi thương cũng không thiệt thòi. Nhưng mà, ngay khi vệ tông sắp đâm trúng Lý Thánh Hiên, ánh mắt Lý Thánh Hiên lưu chuyển, trong hai mắt bắn ra một đạo kiếm khí, suy, suy, hai đạo kiếm khí một trái một phải, một đạo đỡ kiếm của vệ tông, đạo còn lại hướng về tay vệ tông mà lao tới. Một chiêu này của Lý Thánh Hiên khiến không ít người kinh hãi. Này, Lý Thánh Hiên này còn là người sao? Nói hắn là một thanh kiếm ta cũng tin. Hơn nữa, các ngươi có chú ý không? Mặc kệ là kiếm khí từ đầu ngón tay hắn phát ra, hay là kiếm khí từ trong hai mắt, đều cường đại như nhau. Đây là kiếm thể, Cổ Thông Thiên nói, nghe Cổ Thông Thiên nói đây là kiếm thể, tinh quang trên ghế ngồi, rất nhiều đại năng đều lộ vẻ hứng thú. Kiếm thể, công pháp tu luyện ra kiếm thể bây giờ rất ít gặp. Theo ta được biết, trước kia kiếm thể nổi danh nhất hẳn là bất diệt kiếm thể của Bất Diệt Kiếm Tông. Danh xưng tu luyện tới cảnh giới cuối cùng có thể chống lại kiếm chủ. Chỉ tiếc bọn họ đắc tội người không nên đắc tội, bị Thái Sơ kiếm chủ trước kia diệt môn, chấn tông công pháp bất diệt kiếm thể cũng không biết cuối cùng ra sao. Nói đến đây, chư vị đại năng đều cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu bất diệt kiếm thể có thể lưu truyền đến bây giờ, giá trị của nó vô cùng chân quý, khó mà đánh giá. Sau một hồi trầm mặc, lại có đại năng mở miệng, nói đi nói lại, từ sau lần đó, công pháp kiếm thể của kiếm giới cũng rất ít. Đúng vậy, công pháp kiếm thể gần như tuyệt tích. Bất quá Lý Thánh Hiên xuất thân Phiêu Miểu kiếm các, đối với bọn họ mà nói, công pháp kiếm thể vẫn có thể lấy ra được, chính là đáng tiếc cho vệ tông, nếu hắn cũng xuất thân kiếm các, thành tựu của hắn có lẽ không thua Lý Thánh Hiên, thậm chí có thể mạnh hơn, chỉ tiếc hắn đến từ thế lực như Càn Thiên kiếm tông, xuất thân hạn chế thực lực của hắn. Các đại năng lắc đầu, có chút tiếc nuối cho vệ tông, Lý Thánh Hiên đã luyện thành kiếm thể, vệ tông gần như không có khả năng lật bàn. Kiếm thể, vệ tông ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng thu kiếm, trong gang tấc tránh được hai đạo kiếm khí kia, đồng thời, chân hắn chạm đất, nhanh chóng lùi lại, đây là Phiêu Miểu kiếm thể. Nhìn vệ tông lui lại, Lý Thánh Hiên cũng dừng lại, nhìn vệ tông, thản nhiên giải thích, là do một vị tổ sư của Phiêu Miểu kiếm các ta sáng tạo ra. Tu luyện tới cực hạn, mỗi lỗ chân lông trên toàn thân đều có thể bắn ra kiếm khí. Hủy thiên diệt địa chỉ là bình thường, thì ra là thế, vệ tông gật đầu, Phiêu Miểu kiếm thể này có chút khác biệt so với bất diệt kiếm thể của hắn. Phiêu Miểu kiếm thể thuần túy công phạt, còn bất diệt kiếm thể lại chuyên chú cường đại tự thân. Cả công lẫn thủ, xét về phẩm giai, bất diệt kiếm thể càng mạnh hơn, dù sao, công pháp tu luyện đến cảnh giới cuối cùng có thể chống lại kiếm chủ. Chư thiên vạn giới cũng không có mấy môn, từ góc độ này, bất diệt kiếm thể mạnh hơn, không thể nghi ngờ. Trên ngực vệ tông, năm chuôi tiểu kiếm hơi phát ra quang mang, đồng thời, vết kiếm trên người vệ tông cũng hơi ngọ nguậy, vết thương nhanh chóng khép lại, chỉ trong chốc lát, liền không còn chút vết tích thương tổn nào. Thấy vệ tông như vậy, Lý Thánh Hiên ngược lại có chút bất ngờ, thể phách thật cường hoành, ngươi có tu luyện công pháp luyện thể. Không tệ, vệ tông gật đầu, không giấu giếm, hơn nữa, hắn không cần lo lắng bất diệt kiếm thể bị nhận ra. Dù sao, bất diệt kiếm tông đã bị diệt môn lâu như vậy, e rằng trên thế giới này trừ hắn, không ai nhận ra đây là bất diệt kiếm thể, như vậy cũng tốt. Lý Thánh Hiên gật đầu, nói một câu khó hiểu, âm thanh vừa dứt, hắn nhún người nhảy lên, giống như chim trắng, xông thẳng lên trời. Lúc hắn xông lên, từng đạo kiếm ảnh hư ảo xuất hiện quanh người, thấy cảnh này, sắc mặt vệ tông hơi đổi, Lý Thánh Hiên bây giờ mang lại cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Vệ tông luôn cảm giác rất chính xác, thế là, một dao động nhỏ từ người hắn xuất hiện, trên trời, Lý Thánh Hiên dừng lại, nhìn vệ tông phía dưới, ánh mắt lạnh lùng, sau một khắc, hắn khẽ nâng kiếm, oanh, kiếm ảnh xung quanh đều biến mất, dung nhập vào kiếm này của hắn, sau lưng Lý Thánh Hiên xuất hiện một đạo hư ảnh trường kiếm cực lớn. Chảm, Lý Thánh Hiên chém một kiếm. Đồng thời hư ảnh trường kiếm sau lưng cũng chém xuống theo. Ầm ầm, thiên địa hơi rung chuyển, không gian phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi sức nặng. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất, ầm vang đánh xuống đài thiên kiêu, tiếp theo là dòng lũ nguyên khí cuồn cuộn khuếch tán tứ phía. Uy lực mạnh mẽ khiến những người quan chiến từ xa cũng kinh hãi. Nếu đổi lại là họ, chỉ sợ một kích này sẽ khiến họ không còn một mảnh vụn. Đợi bụi tan, mọi người vội nhìn về phía đài thiên kiêu, chỉ thấy một khe hở lớn xuyên qua đài thiên kiêu. Đá vụn khắp nơi, chỉ có điều, không thấy vệ tông đâu, chết rồi sao? Chương 792, khó chơi. Không, chắc là không chết, nếu hắn chết, cổ tiền bối sẽ tuyên bố cuộc thi kết thúc. Có người suy đoán, quả nhiên, ngay khi dứt lời, một đạo kiếm quang trong suốt lóe lên rồi biến mất sau lưng Lý Thánh Hiên. Dù không thấy đạo kiếm quang, Lý Thánh Hiên vẫn theo bản năng hơi rụt người, tiếp đó lấy một góc độ không thể tin được hướng về sau lưng vung kiếm. Phanh, hai đạo kiếm quang lóe lên, đụng nhau, đồng thời tiêu tan vô hình. Lúc này, thân ảnh vệ tông từ trong không gian chậm rãi hiện lên. Hắn nhìn Lý Thánh Hiên, chân mày khẽ nhíu, tâm nhãn, Lý Thánh Hiên có thể dựa vào cảm giác chặn được một kích này của hắn. Ngoài tâm nhãn ra thì không còn cách giải thích nào khác. Lúc này, vệ tông cảm thấy đau đầu, Lý Thánh Hiên này có quá nhiều thủ đoạn, có thể coi là đối thủ khó dây dưa nhất mà hắn gặp từ khi trùng sinh. Một bên khác, Lý Thánh Hiên cũng nhìn Vệ Tông, ánh mắt có chút sáng lên. Vừa rồi, đó là huyễn thuật, thực sự lợi hại, ngay cả ta cũng bị lừa. Nếu không phải ngươi động thủ, ta còn không phát hiện ra chút dị thường nào. Vệ Tông dùng huyễn thuật tránh thoát một kích tất sát của hắn lúc nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Phải biết, tu vi của hắn mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Hắn đã dùng nhiều thủ đoạn như vậy, vẫn không thể hạ gục đối phương. Lúc này, cả hai đều cảm thấy đối phương rất khó chơi. Sau một khắc, Lý Thánh Hiên lại nâng kiếm lên, tựa hồ đã quyết tâm, vì ưu thế của hắn là tu vi, vậy thì dùng tu vi thuần túy để dọa người. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, từng đạo kiếm quang sắc bén xuất hiện trên người, rồi bám vào thân kiếm. Trên trường kiếm, khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm, phiêu miểu kiếm thể kết hợp với tu vi đỉnh phong ngũ huyền cảnh của Lý Thánh Hiên, có thể coi là hủy thiên diệt địa. Phía trên, một đại năng chậc chậc tán thưởng, không biết dưới thế công này, Vệ Tông có thể chống đỡ bao lâu. Oanh, Lý Thánh Hiên vung một kiếm, thiên địa biến sắc, sắc mặt Vệ Tông hơi biến, một ngọn lửa màu xanh lam bao phủ hắn, sau một khắc, hỏa diễm nổ tung, Vệ Tông biến mất tại chỗ. Ngay khi hắn biến mất, một đạo kiếm khí lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào chỗ Vệ Tông vừa đứng. Nhìn Vệ Tông chậm rãi xuất hiện ở một hướng khác, Lý Thánh Hiên có chút kinh ngạc, đây là thủ đoạn hỏa diễm hóa thân, ngươi hiểu thật nhiều, cũng vậy thôi, Vệ Tông nhàn nhạt đáp. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, thân hình lại lùi nhanh, vì lúc này, lại một đạo kiếm khí lớn đánh xuống. Cứ như vậy, Lý Thánh Hiên ỷ vào đặc tính của phiêu miểu kiếm thể và sức mạnh của ngũ huyền cảnh, kiếm khí gần như vô tận, không ngừng chém xuống, ép Vệ Tông liên tục né tránh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo kiếm khí giáng xuống, đài thiên kiêu đã đầy vết kiếm, đá vụn khắp nơi, còn Vệ Tông vừa né tránh, vừa suy nghĩ, tìm cách phá giải, hắn có nhiều thủ đoạn, nhưng không ít lại không thể lộ ra. Xung quanh có quá nhiều đại năng quan sát, hắn không thể dùng, nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Tông thở dài, chỉ còn một cách, hắn dừng bước né tránh. Dừng lại, lúc này, từng đạo kiếm khí trên trời đang lao về phía hắn. Thấy cảnh này, mọi người có chút ngạc nhiên, Vệ Tông từ bỏ chống cự sao? Muốn nhận thua? Nhận thua cũng tốt, Vệ Tông có thể đấu với Lý Thánh Hiên lâu như vậy, đã vững vị trí thứ hai trong thế hệ trẻ, đánh nữa cũng không cần thiết. Đúng vậy, đằng nào cũng không thắng được, chỉ bằng nhận thua cho thoải mái. Mọi người đều cho rằng Vệ Tông muốn bỏ cuộc, nhưng đúng lúc này, Vệ Tông giơ Minh Uyên, chậm rãi vẽ một vòng tròn trên không trung. Đây là khởi đầu của thức ôm thiên địa. Không tệ, Vệ Tông nghĩ tới chiêu phá giải duy nhất là ôm thiên địa. Chỉ là, đây coi như là một trong những lá bài tẩy của hắn. Bây giờ dùng ra, nếu không thể giải quyết Lý Thánh Hiên, tiếp tục chỉ sợ sẽ không còn sức. Nên, đây cũng là lý do Vệ Tông do dự. Nhưng bây giờ, không quản được nhiều như vậy. Vệ Tông vẽ vòng tròn giữa không trung như có ma lực, ôm trọn cả thiên địa vào trong đó. Kiếm khí của Lý Thánh Hiên dù mạnh, nhưng không thoát khỏi phạm trù vòng tròn này. Kiếm kỹ thú vị, phía trên, các đại năng kiếm giới lộ vẻ hứng thú. Không chỉ Lý Thánh Hiên, Vệ Tông cũng mang đến cho họ bất ngờ. Tiểu tử thú vị, ta muốn xem ngươi đi đến bước nào. Trên đài thiên kiêu, Vệ Tông dựa vào ôm thiên địa hút hết kiếm khí của Lý Thánh Hiên. Tiếp đó, chậm rãi giơ tay lên, dường như vô cùng gian khổ, giơ cả thiên địa lên. Khi Vệ Tông giơ kiếm, một cỗ khí tức vô cùng kiềm chế, bàng bạc từ thân kiếm truyền tới, nâng nhợt nhạt, Vệ Tông quát lớn, Minh Uyên trong tay tỏa sáng, một cỗ sức mạnh cuồng bạo đến cực hạn oanh ra, trong một phần ngàn vạn sát na bao phủ Lý Thánh Hiên. Oanh, không gian rung chuyển, nhiều nơi không gian xuất hiện vết rách, một kích của Vệ Tông gần như phá bỏ không gian, đủ thấy uy lực mạnh mẽ. Mọi người thấy Lý Thánh Hiên bị Vệ Tông một kích bao phủ, đều có chút bất an, không thể nào, Lý Thánh Hiên lại không tránh được. Với thực lực của Lý Thánh Hiên, sẽ không sao, mọi người suy đoán, Lý Thánh Hiên là đệ nhất nhân thế hệ trẻ, chưa từng ai làm hắn bị thương. Sau một khắc, sức mạnh cuồng bạo chậm rãi tan đi, thân hình Lý Thánh Hiên chậm rãi xuất hiện, mọi người vội ngẩng lên nhìn, khi thấy bộ dạng Lý Thánh Hiên, con người họ đều hơi co lại. Cái này, Lý Thánh Hiên toàn thân rách nát, vô số vết thương trên người, máu chảy ra gần như biến hắn thành huyết nhân. Mạnh như Lý Thánh Hiên, đón nhận nâng nhợt nhạt của Vệ Tông cũng không thể không bị thương. Nhưng dù bị thương nghiêm trọng, Lý Thánh Hiên vẫn lạnh lùng, không lộ vẻ gì khác. Hắn cúi đầu nhìn vết thương của mình, đây là chiêu thức mạnh nhất của ngươi. Đúng vậy, Vệ Tông không giấu giếm, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng, không ngờ chiêu này cũng chỉ làm ngươi bị thương, không thể đánh bại ngươi. Lý Thánh Hiên gật đầu, không nói gì. Vì ngươi không còn chiêu thức, vậy thì đến lượt ta. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, kim quang xuất hiện trên người Lý Thánh Hiên, dường như rát một lớp viền vàng lên người hắn. Tại nơi cổ kim sắc quang mang bao phủ xuống, Lý Thánh Hiên vốn lộ ra khí tức có chút đê mê vì bị thương, trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Chương 793, đột phá. Đây là cái gì? Nhìn thấy một màn này, không ít người kinh hãi lên tiếng, là Lý Thánh Hiên vô địch chi đạo. Phía trên, có đại năng chậc chậc tán thán nói, đã sớm nghe Lý Thánh Hiên vô địch chi đạo 10 phần bất phàm. Quả nhiên danh bất hư truyền, khí tức cuồng bạo kèm theo kim quang khuếch tán, khiến Vệ Tông không ngừng lùi lại, nhìn khí tức vẫn còn đang điên cuồng tăng trưởng của Lý Thánh Hiên. Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, có chút phiền toái a. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, tinh mang bắn mạnh, phiền phức thì sao, chiến, thì thôi, hơn nữa, Lý Thánh Hiên cũng chưa chắc thật sự mạnh mẽ như hắn biểu hiện ra. Mặc kệ hắn vô địch chi đạo có bao nhiêu bất phàm, cũng không thể xóa bỏ sự thật hắn đang bị thương nặng. Hơn nữa, việc Lý Thánh Hiên tăng lên khí tức điên cuồng, ngược lại khiến Vệ Tông ngửi thấy một tia hương vị hư nhược. Lý Thánh Hiên có chút nóng nảy, thương thế hắn rất nặng, cho dù có vô địch chi đạo, cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vậy muốn tốc chiến tốc thắng. Ngay khi Vệ Tông suy nghĩ, chỉ thấy Lý Thánh Hiên chậm rãi cúi đầu, nhìn hắn, sau một khắc, thân hình Lý Thánh Hiên run lên, chợt biến mất, vượt qua trọng trọng không gian, đến trước mặt Vệ Tông, một kiếm đâm xuống, ầm ầm, vô số nguyên khí bị một kiếm đâm thủng, phát ra âm thanh quỷ khóc sói gào, gợn sóng cuồn cuộn, răng khắp nơi, một kiếm uy lực lại kinh khủng như vậy. Nhưng mà, dưới một kiếm này, ánh mắt Vệ Tông lại càng sáng tỏ, từng cỗ kiếm ý tinh thuần ngưng tụ từ trên người hắn. Chôn vùi kiếm ý, Vệ Tông ra tay, chậm rãi giơ kiếm lên, cùng một kiếm của Lý Thánh Hiên va chạm. Phanh, cơ thể Vệ Tông giống như bị điện giật run lên, thân hình nhanh chóng lùi lại, trên mặt đất tạo ra một đường vết rách dài, đến khi vất vả ổn định thân hình, cánh tay Vệ Tông vẫn run rẩy không ngừng. Liếc nhìn Lý Thánh Hiên vững như bàn thạch, Vệ Tông cũng không hề nhụt chí, ngược lại, dưới sự chèn ép của Lý Thánh Hiên, kiếm ý trên người hắn giống như một thanh thần binh, bị mài càng ngày càng tinh luyện. Lý Thánh Hiên dùng ngón tay khẽ búng trên trường kiếm, loại bỏ một màn sức mạnh màu đen từ trên kiếm của hắn. Đó là chôn vùi kiếm ý vừa rồi Vệ Tông đánh vào. Sau đó, Lý Thánh Hiên lại tung người nhảy lên, từ trên xuống dưới một lần nữa đâm kiếm về phía Vệ Tông. Thời gian của hắn không còn nhiều, sức mạnh mỗi lúc một hao tổn, bởi vậy muốn tốc chiến tốc thắng. Phanh, Vệ Tông dù ra sức đỡ được một kích này, vẫn bị đánh bay. Lần này, cánh tay Vệ Tông không chỉ run rẩy đơn giản, mà đã nứt ra, những tia máu tươi đang từ vết nứt chảy ra. Nhìn cánh tay Vệ Tông, Lý Thánh Hiên lại lần nữa ra tay. Oanh, oanh, oanh, không gian từng đợt rung chuyển, Vệ Tông bị đánh bay hết lần này đến lần khác, vết nứt trên cánh tay hắn cũng ngày càng nhiều. Nhìn mà kinh hãi, tựa hồ hai tay Vệ Tông sắp vỡ ra. Nhưng mà, mọi người kinh ngạc là, dù Vệ Tông bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn vẫn ra sức tiếp nhận từng chiêu của Lý Thánh Hiên. Mỗi khi tưởng chừng hắn không trụ nổi, hắn lại chặn được, thật là ương ngạnh đến không thể tưởng tượng. Thấy cảnh này, Lý Thánh Hiên nhíu mày, hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, không có lý gì Vệ Tông có thể chống đỡ lâu như vậy. Bị hắn điên cuồng công kích hết lần này đến lần khác, dù là một người sắt cũng phải bị đánh tan, mà Vệ Tông này, hắn nhíu mày nhìn, chỉ thấy thần sắc Vệ Tông không thay đổi, dù bị thương rất nặng, nhưng dưới con mắt tinh tường của Lý Thánh Hiên, phát hiện nhiều vết thương trên người Vệ Tông đã bắt đầu dần dần khép lại. Đây là, Lý Thánh Hiên con ngươi co lại, phanh, lại một kiếm đâm xuống, lần này Vệ Tông không bị đánh bay ra ngoài, chỉ lùi một bước, đồng thời, Lý Thánh Hiên cũng lùi một bước, một kiếm này, xem như cân sức ngang tài, Vệ Tông, hình như trở nên mạnh hơn. Thực tế, trong những đợt công kích của Lý Thánh Hiên, Vệ Tông đúng là đã chịu trọng thương, nhưng dần dần, bất diệt kiếm thể bắt đầu phát huy tác dụng, mỗi lần chịu công kích, lại có một dòng nước nóng sinh ra, không ngừng tăng cường sức mạnh của bất diệt kiếm thể. Theo lý thuyết, khi Lý Thánh Hiên không ngừng công kích, thân thể Vệ Tông giống như được tôi luyện, càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, thời gian trôi qua, hậu quả từ vết thương nặng của Lý Thánh Hiên cũng dần xuất hiện. Nói cách khác, chính là hắn không trụ nổi, một bên sức mạnh đang giảm xuống, còn bên kia lại không ngừng tăng lên. Kết quả, đã định, ông, Lý Thánh Hiên lại ra sức đâm một kiếm tới, thân kiếm rung lên không ngừng, xé rách tất cả. Vệ Tông nhìn một kiếm này, ánh mắt bình tĩnh, trong tiếng kinh hãi của mọi người, hắn vậy mà đưa hai ngón tay ra, kẹp lấy một kiếm này. Yên tĩnh, toàn trường tất cả mọi người sững sờ trước động tác của Vệ Tông. Thế mà, dùng hai ngón tay tiếp một kiếm của Lý Thánh Hiên, điều này không thể xảy ra. Độc Cô Thương trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không tin, ngay cả Khương Nhất Niệm bên cạnh cũng dụi mắt, cảm thấy mình có phải nhìn lầm không, cũng không trách họ không tin, ấn tượng về sự cường đại của Lý Thánh Hiên đã ăn sâu vào tâm trí họ. Đây gần như là một sự tồn tại không thể chiến thắng. Có người có thể dùng ngón tay đỡ một kiếm của Lý Thánh Hiên. Chuyện này sao có thể? Nhưng mà, họ không tin thì không tin, sự thật chính xác là như vậy. Múa Lam, Vệ Tông này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại mạnh như vậy? Chỉ là Càn Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không thể sinh ra nhân vật như vậy. Tống Ức Hàn nhẹ nhàng bịt miệng, nhìn Cơ Vũ Lam bên cạnh. Cơ Vũ Lam lắc đầu nói, cái này, ta cũng không rõ, lai lịch của Vệ Tông, đương nhiên không thể lộ ra. Cơ Vũ Lam nhìn Vệ Tông trên đài, tình hình chiến đấu đã đảo ngược, bắt đầu thành Vệ Tông đè Lý Thánh Hiên đánh. Thực ra, từ đầu Cơ Vũ Lam đã không nghĩ Vệ Tông sẽ thất bại. Dù người khác nói Lý Thánh Hiên mạnh thế nào, so với Vệ Tông, cũng không đáng gì. Trong sân, người tin tưởng Vệ Tông nhất, tự nhiên không ai khác ngoài nàng. Oanh, Vệ Tông một trưởng đánh lui Lý Thánh Hiên, rồi dừng lại, không phải hắn muốn hạ thủ lưu tình, mà là, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lý Thánh Hiên lúc này thở hổn hển, khí tức không ngừng dao động, lúc mạnh lúc yếu thì chỉ ở mức ngũ huyền cảnh sơ kỳ, lúc mạnh thì phát ra một cỗ khí tức huyền diệu vô cùng. Cảm nhận cỗ khí tức này, không ít người mắt trợn tròn, đây là khí tức huyền khí cảnh, Lý Thánh Hiên muốn đột phá sao? Đã sớm nghe Lý Thánh Hiên có thể đột phá huyền khí cảnh, nhưng vì tìm không thấy đối thủ trên Thiên Kiêu Luận Kiếm mà vẫn áp chế cảnh giới. Bây giờ rốt cuộc phải đột phá sao? Mọi người đều kinh ngạc lên tiếng, có người còn cười khổ, họ đột phá một lần đã muôn vàn khó khăn, còn Lý Thánh Hiên có thể đột phá từ lâu lại cố ý áp chế. Thật không thể so sánh, khi mọi người đang bàn tán, một cỗ khí tức huyền diệu vô cùng từ trên người Lý Thánh Hiên tỏa ra, vươn tới tận trời cao. Chương 794, Kiếm chi đại đạo, oanh, trên trời cao, một đạo bạch quang giáng xuống, bao vây Lý Thánh Hiên. Trong bạch quang, Lý Thánh Hiên nhắm nửa mắt, cơ thể từ từ bay lên, một chút khí tức huyền diệu đến cực hạn từ trên người hắn tỏa ra. Giữa thiên địa đều bị khí tức huyền diệu này bao phủ, khiến Vệ Tông không thể động đậy, đây là thiên địa tự nhiên áp chế. Vệ Tông ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, từng tia tinh kim chi khí từ vô tận chỗ sâu trong không gian thẩm thấu ra, ngưng kết trên người Lý Thánh Hiên. Huyền khí cảnh chính là muốn ngưng tụ một ngụm tiên thiên chi khí, có vô tận uy năng, quá trình này vốn phải chậm rãi, nhưng nhìn Lý Thánh Hiên ngưng tụ nhanh như vậy, xem ra hắn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thời cơ là đột phá. Một khắc đồng hồ sau, quá trình đột phá của Lý Thánh Hiên đã đến hồi cuối. Khí thế dần bình ổn, đồng thời, một luồng khí tức mênh mông tản ra từ người hắn, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, từ ngũ huyền cảnh lên huyền khí cảnh, cách một vực sâu, muốn vượt qua vô cùng gian nan, nguyên nhân chính là ở ngụm tiên thiên chi khí kia. Muốn ngưng tụ tiên thiên chi khí, không chỉ phải hiểu rõ bản thân, mà còn phải rõ ràng đạo của mình. Hai bước này đã cản trở 9/19 cường giả ngũ huyền cảnh. Hơn nữa, dù làm được hai điều này, cũng chỉ mới có tư cách ngưng kết tiên thiên chi khí. Muốn thật sự ngưng tụ được, còn phải uẩn dưỡng thời gian dài, không thể một sớm một chiều. Bởi vậy, ngoài Lý Thánh Hiên, ngay cả Độc Cô Thương, Tống Ức Hàn cũng không thể đột phá lên huyền khí cảnh. Về việc Lý Thánh Hiên đột phá nhanh như vậy, có lẽ một ngụm tiên thiên chi khí của hắn đã được uẩn dưỡng từ lâu. Chỉ chờ khí thế bùng phát để đột phá, huyền khí cảnh khó đột phá, uy lực cũng không phải hư, mạnh hơn ngũ huyền cảnh rất nhiều. Lý Thánh Hiên lúc này chậm rãi rời mắt xuống, nhìn Vệ Tông, sau một khắc, hắn không có động tác gì khác, chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng ép xuống giữa không trung, ầm ầm, không gian rung động dữ dội, vô số nguyên khí bùng nổ. Chỉ một động tác ép xuống, giữa thiên địa đã bị khuấy động như một nồi bột nhão. Dưới một chưởng của hắn, Đài Thiên Kiêu cứng rắn hiện lên một dấu chưởng lớn, Vệ Tông ở trong đó, bị chưởng lực bao trùm, căn bản không thể đứng dậy. Vệ Tông dốc toàn lực vận chuyển nguyên lực, nhưng dù cố gắng thế nào, trên người hắn như bị đè bởi vô số ngọn núi, không thể động đậy. Bây giờ Lý Thánh Hiên cao hơn hắn hai cảnh giới lớn, tu vi quá chênh lệch, một chưởng đã khiến Vệ Tông hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Thắng bại đã định, Cổ Thông Thiên lắc đầu, có chút tiếc cho Vệ Tông. Vệ Tông đã đủ kinh diễm, nhưng ai ngờ Lý Thánh Hiên lại đột phá, trước tu vi tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều vô nghĩa. Không chỉ mình Cổ Thông Thiên, nhiều đại năng cũng có chung ý nghĩ, dù Vệ Tông không thể đánh bại Lý Thánh Hiên, nhưng cũng đã rất xuất sắc, có thể so tài với Lý Thánh Hiên đến mức này, xứng danh Kiếm Tông. Có thể đoán trước, sau Thiên Kiêu Luận Kiếm lần này, danh tiếng Kiếm Tông sẽ vang khắp kiếm giới. Lý Thánh Hiên dừng lại giữa không trung, sau khi một chưởng đánh ngã Vệ Tông, hắn không ra tay nữa, bởi vì sau khi đột phá, hắn đột nhiên có chút lĩnh ngộ, so với đối phó Vệ Tông, những lĩnh ngộ lóe lên rồi biến mất này càng quan trọng hơn. Vô số linh quang thoáng qua trong lòng hắn. Hắn dường như hiểu ra gì đó, nhưng cũng như không biết gì. Cuối cùng, Lý Thánh Hiên thuận theo bản năng, một cỗ sức mạnh huyền diệu tỏa ra, hướng về một nơi khó hiểu nào đó để giao tiếp. Chờ đã, hắn muốn làm gì? Nhìn động tác của Lý Thánh Hiên, một đại năng kinh hô, khí tức này, hắn muốn giao tiếp với kiếm chi đại đạo. Cảm nhận được hành vi của Lý Thánh Hiên, Cổ Thông Thiên biến sắc, tiểu tử này, đúng là hồ đồ, bây giờ mà tiếp xúc kiếm chi đại đạo chẳng khác nào tự tìm đường chết. Phải biết, giao tiếp với kiếm chi đại đạo là việc của kiếm tu bước thứ ba. Mà ở bước thứ hai, ít nhất cũng là cường giả quy nhất cảnh mới dám thăm dò. Lý Thánh Hiên vừa đột phá lên huyền khí cảnh, tùy tiện đi thăm dò kiếm chi đại đạo, chỉ sợ khó mà chịu nổi. Dù Lý Thánh Hiên may mắn chịu đựng được sức mạnh từ kiếm chi đại đạo, những tri thức hỗn tạp bên trong cũng có thể khiến hắn nổi điên. Bởi vậy, mọi người đều cho rằng Lý Thánh Hiên đang gây rối. Cổ Thông Thiên cũng do dự, có nên ngăn cản không? Nhưng cuộc thi vẫn đang diễn ra, ông tùy tiện xuống sân là không hợp lẽ. Hơn nữa, Lý Thánh Hiên đã tiếp xúc kiếm chi đại đạo, nếu cưỡng ép cắt đứt liên hệ, e sẽ gây ra xung kích đến kiếm đạo của hắn. Nếu Lý Thánh Hiên xảy ra chuyện gì, đó sẽ là lỗi của ông. Phiêu Miểu Kiếm Các chắc chắn sẽ tìm ông gây phiền phức. Do dự mãi, Cổ Thông Thiên cuối cùng vẫn chọn đứng ngoài quan sát, không động thủ. Lúc này, Lý Thánh Hiên đã hoàn toàn chìm vào khát khao kiếm chi đại đạo. Hắn nhìn lên trời, thản nhiên nói, Kiếm chi đại đạo, hãy hiện ra cho ta. Lời nói của Lý Thánh Hiên khiến vô số người kinh hô. Lý Thánh Hiên có ý gì? Hắn thật sự muốn kiếm chi đại đạo hiện ra sao? Điên rồi, cưỡng ép khiến kiếm chi đại đạo hiện ra, dù là cường giả bước thứ ba cũng không làm vậy. Xem ra, Lý Thánh Hiên này đúng là một kẻ điên, quả nhiên mấy tên đứng đầu bảng thiên kiêu đều không bình thường. Không, các ngươi sai rồi, thay vì nói Lý Thánh Hiên là kẻ điên, thà nói hắn là một kẻ si kiếm. Với kẻ si kiếm, có gì quan trọng hơn việc tận mắt cảm nhận kiếm chi đại đạo chứ? Trong tiếng ồn ào của mọi người, chân trời vang lên một tiếng sấm, sau đó, bầu trời như vỡ ra, ngũ quang thập sắc lưu quang hiện ra. Những lưu quang này tuy đẹp, nhưng mỗi đạo đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, dù là cường giả bước thứ ba cũng không dám khinh thường. Mau nhìn lên trời, kiếm chi đại đạo muốn hiện ra sao? Mọi người ngừng tranh luận, đồng loạt ngẩng đầu, vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều dồn vào kiếm chi đại đạo sắp xuất hiện. Còn vệ tông bị đặt dưới trưởng ấn thì ngược lại không ai để ý nữa. Rắc rắc, dùng sức lắc lắc cổ, vệ tông chậm rãi ngẩng đầu, tại nơi sâu trong bầu trời tan vỡ, ẩn chứa sức mạnh vô biên cường hãn, lực lượng kia khủng bố. Căn bản không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ở trước mặt nó, các cường giả ở bước thứ ba cũng lộ ra nhỏ bé. Không đáng nhắc tới, vệ tông biết, ẩn sau đó chính là kiếm chi đại đạo, hoặc có lẽ, chỉ là một góc của kiếm chi đại đạo, mà lúc này, kiếm chi đại đạo mặc dù chưa xuất hiện, nhưng khí tức khiến người trong lòng run sợ cũng đã lan tràn. Chương 795 mạnh nhất một kiếm, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, kiếm chi đại đạo cuối cùng chậm rãi hiện ra, không thể gọi tên, khó dùng ngôn ngữ hình dung. Đó chính là ý nghĩ của mọi người khi thấy kiếm chi đại đạo. Sau một khắc, ngoại trừ những đại năng ở bước thứ ba, những người khác nhao nhao quay đầu đi, chỉ liếc mắt nhìn thôi, bọn họ cũng cảm thấy đầu mình muốn vỡ ra, dù kiếm chi đại đạo đang ở trước mắt, bọn họ lại không thể nhìn nhiều. Đây cũng là một bi ai, tiểu tử này, thế mà thật sự làm được. Cổ Thông Thiên có chút kinh ngạc liếc Lý Thánh Hiên một cái. Trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, Lý Thánh Hiên nhắm mắt, cả người lâm vào trạng thái kỳ diệu, hắn cảm thấy chưa từng có một khắc hắn có thể tiếp cận kiếm chi đại đạo đến thế, vô số kiến thức kiếm đạo trôi chảy trước mắt hắn, mặc cho hắn thể ngộ, mỗi thời mỗi khắc, vô số cảm ngộ mới hiện lên trong đầu hắn, kiếm đạo của hắn tăng lên với tốc độ nhanh chóng, kẻ này, ta đoán chừng không đến trăm năm, liền có thể chứng đạo bước thứ ba, đến lúc đó, chúng ta lại có thêm một đạo hữu. Nhìn Lý Thánh Hiên, một đại năng tán thán nói, trong lời nói tràn đầy lòng tin với Lý Thánh Hiên, trăm năm, ta thấy không cần đến thời gian dài như vậy, nhiều nhất là 50 năm. Ta cá là hắn có thể chứng đạo bước thứ ba. Có người lắc đầu, cho rằng tiềm lực của Lý Thánh Hiên còn mạnh hơn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lý Thánh Hiên. Đến nỗi vệ tông, căn bản không ai quản. Ngay khi một góc của kiếm chi đại đạo xuất hiện, một luồng sức mạnh cực kỳ thần bí đột nhiên buông xuống lên người vệ tông. Dưới sự trợ giúp của luồng sức mạnh này, vệ tông vậy mà chậm rãi thoát khỏi áp chế của trưởng ấn. Đứng dậy, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt có vô tận cảm thán. Với kiếm chi đại đạo, hắn không thể quen thuộc hơn. Dù sao, hắn là người duy nhất khắc chân linh của mình lên kiếm chi đại đạo. Nói cách khác, kiếm chi đại đạo gần như là một thể với hắn, chỉ cần kiếm chi đại đạo bất diệt, hắn liền không chết. Hơn nữa, lực lượng thần bí vừa rồi là do kiếm chi đại đạo cảm ứng được sự tồn tại của hắn, chủ động lan tràn tới. Vì vậy, trong tình huống kiếm đạo hiện ra, vệ tông tự nhiên chiếm ưu thế cực lớn. Dưới sự giúp đỡ của sức mạnh kiếm đạo, sức mạnh của vệ tông cũng dần tăng lên, cảm giác tràn đầy sức mạnh lại trở về với vệ tông. Ân, tình huống của vệ tông cũng bị những người khác chú ý. Không ít đại năng cảm thấy kinh ngạc, vệ tông này lại còn có thể đứng lên, chẳng lẽ, hắn vẫn còn sức đánh một trận? Với vệ tông, đa số người không coi trọng, đứng lên thì có ích lợi gì? Hắn có mạnh đến đâu? Có thể mạnh hơn Lý Thánh Hiên bây giờ sao? Nhắc đến Lý Thánh Hiên bây giờ, mọi người đều im lặng, Lý Thánh Hiên bây giờ, dù mới đột phá huyền khí cảnh, nhưng được kiếm chi đại đạo phụ trợ, có lẽ có thể so kè với võ giả quy nhất cảnh bình thường. Đối mặt Lý Thánh Hiên bây giờ, đừng nói một vệ tông, dù trăm nghìn vệ tông đoán chừng cũng không phải đối thủ. Dưới uy áp cường đại của Lý Thánh Hiên, vệ tông không có động tác gì khác, chỉ đứng ở đó yên lặng ngẩng đầu nhìn Lý Thánh Hiên. Trong mắt hắn ánh sáng lóe lên, dường như đang tính toán điều gì. Lý Thánh Hiên nhắm mắt, vẫn đang cảm ngộ kiếm đạo. Mọi người đều thấy cảnh tượng này, hai người một trên một dưới không hề động thủ, vô cùng quỷ dị nhưng cũng vô cùng hài hòa. Thời gian trôi qua, kiếm chi đại đạo cuối cùng chậm rãi biến mất. Lúc này Lý Thánh Hiên cũng chậm rãi mở mắt. Hắn vừa liếc mắt đã thấy vệ tông đã thoát khỏi trưởng ấn của mình. Hơi kinh ngạc, không ngờ, ngươi lại có thể thoát thân. Bái ngươi ban tặng, vệ tông chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, rồi có chút hiếu kỳ hỏi, thu hoạch thế nào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ tông hỏi, tự nhiên là nói về thu hoạch sau khi cảm ngộ kiếm chi đại đạo của hắn. Nhắc đến điều này, mắt Lý Thánh Hiên sáng lên, hắn không giấu giếm, nói thẳng, thu hoạch vô cùng lớn. Từ huyền khí cảnh đến tiêu giao cảnh kiếm đạo ta đã lĩnh ngộ. chỉ cần tu vi của ta lên là có thể trực tiếp chứng đạo bước thứ ba. T, nghe Lý Thánh Hiên nói, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, như vậy quá kinh khủng, chỉ cần tu vi tăng lên là có thể trực tiếp chứng đạo bước thứ ba. Phải biết, cường giả bước thứ ba hiếm hoi thế nào, bao nhiêu cường giả khổ tu, nhưng vẫn kẹt ở đỉnh phong bước thứ hai, không thể tiến thêm, có thể thấy được việc chứng đạo bước thứ ba khó khăn thế nào. Vậy mà Lý Thánh Hiên lại nói trực tiếp có thể chứng đạo bước thứ ba. Thật, đám người nhìn nhau cười khổ, đây chính là yêu nghiệt sao, bọn họ đơn giản là không thấy được bóng lưng của hắn. Không chỉ những đệ tử quan chiến này, lời của Lý Thánh Hiên khiến nhiều đại năng kinh hãi, nếu những gì hắn nói là thật, chúng ta có lẽ phải đánh giá lại Lý Thánh Hiên, không cần đến 50 năm, 20 năm, nhiều nhất chỉ cần 20 năm, Lý Thánh Hiên có thể chứng đạo bước thứ ba, cùng ta có thể sánh vai, một đại năng trầm giọng nói, có lẽ, Cổ Thông Thiên chậm rãi nói, Phiêu Miểu kiếm các tài nguyên phong phú, với đệ tử như Lý Thánh Hiên tự nhiên là toàn lực bồi dưỡng, với nguồn tài nguyên vô hạn, chỉ sợ chỉ 10 năm, Lý Thánh Hiên có thể vượt qua bước thứ ba. Nói đến cuối, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành tiếng thở dài, trên sông đời nào cũng có tài tử xuất hiện, kẻ này thiên phú, thực sự đáng sợ, nghe tiếng thở dài này, mọi người đều im lặng, đệ tử yêu nghiệt như vậy, chỉ tiếc là người nhà khác, phía dưới, trên thiên kiêu đài, Vệ Tông nghe Lý Thánh Hiên nói xong, cũng mỉm cười, quả nhiên rất mạnh, tiếp đó, ánh mắt của hắn chuyển sang, chỉ là chiến đấu của chúng ta vẫn chưa kết thúc, tiếp tục thôi, ngươi còn muốn đánh, Lý Thánh Hiên có chút kinh ngạc, không phải hắn xem thường Vệ Tông. Mà là người sáng suốt đều thấy rõ sự khác biệt lớn về thực lực của hai người. Hắn cảm giác chỉ cần phất tay là có thể hủy diệt Vệ Tông. Không tin Vệ Tông không cảm thấy, chênh lệch lớn như vậy, đánh nhau, còn có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên, Vệ Tông quả quyết gật đầu một cái, nói, ngươi đã lĩnh ngộ được nhiều như vậy từ kiếm chi đại đạo. Ta cũng muốn mở mang kiến thức xem bây giờ ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.